Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệc Lam nguyên bản đã tiêu hao quá nửa ma lực, đột nhiên bắt đầu bạo trướng. Đây là Khúc Lưu Hoành cho nàng Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng khi cùng giao cho nàng công pháp. Ma lực tu luyện tiến vào tam giai lúc sau, liền có thể đặc thù công pháp thúc dục tiến vào ma hóa trạng thái, là vì hóa ma. Tiến vào ma hóa trạng thái lúc sau, tự thân thực lực nhưng trướng tam thành, mà này bản nhân cũng sẽ trở nên cuồng bạo mà thích chiến, bất quá cũng không phải sở hữu ma tộc người đều có cơ hội tập đến hóa ma công pháp, loại này đặc thù tồi động phương pháp vì ma cung bí pháp, không được ma cung vị tôn người dẫn đường, võ giả cho dù thiên phú lại cao cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lần đầu tiến vào ma hóa trạng thái lúc sau Đoạn Diệc Lam, trong mắt hơi hơi có chút đỏ đậm, trắng non gương mặt hai sừng cũng leo lên thượng màu đen ma văn, khiến cho nàng vốn là tuấn giật khuôn mặt, bày biện ra một loại yêu dị tuấn mỹ cảm giác. Nhìn thấy nàng đột nhiên biến hóa, Tổ Khôn ánh mắt cũng là đột nhiên co rút, hắn tự nhiên là biết ma cung như vậy đặc thù tồi động công pháp, bất quá thực mau hắn liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù tiến vào ma hóa trạng thái lại có thể như thế nào, chẳng qua ở đài chiến đấu phía trên có thể nhiều kiên trì chút thời gian thôi. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Tổ Khôn vẫn là lập tức liền phát động công kích, thân hình nhoáng lên, liền biến mất ở Đoạn Diệc Lam trước mắt. Đoạn Diệc Lam trong mắt co rụt lại, cơ hồ là ở Tổ Khôn biến mất cùng ngáy mắt, đột nhiên ra quyền hướng tới chính mình nghiêng phía trên oanh ra, cùng một cái đồng dạng ma lực kích động nắm tay nên diện đánh nhau. Đoạn Diệc Lam liên tiếp lui mấy bước, mà kia ma lực nắm tay nơi chỗ hắc ảnh nhoáng lên, lại không thấy bóng dáng. Đoạn Diệc Lam thân hình còn không có đứng yên, mấy đạo bén nhọn phá tiếng gió đã đến phía sau vang lên. Tâm thần vừa động, Chu Tước Chi Viêm tất cả thúc dục mà ra, ở chính mình phía sau tụ thành một mặt hỏa thuẫn. Chỉ nghe được lột lột âm bạo thanh liên tục vang lên, số mùi ám khí liền ngoại hình cũng không từng hiện lộ, liền đã đụng vào hỏa thuẫn phía trên, hóa thành xương xám. Này đó là vô tướng công sao? Quả nhiên quỷ dị, nếu không có ta nhân tu tập Ngọc Thiềm Linh Phổ, thần thức chi lực cao hơn thường nhân, chỉ sợ cũng lúc trước kia hai chiêu liền sẽ xuất hiện không nhẹ thương thế. Đoạn Diệc Lam trong lòng một bên thầm than một bên nhanh chóng tự hỏi phá cục phương pháp. Vô tướng công, vô ảnh vô tướng, hình nếu quỷ mị, nhưng thật ra cùng thần thức hơi có chút tương tự chỗ. Hai người cứ như vậy một minh một ám, một công một thủ, tuy rằng ra tay không bằng trận đầu như vậy thanh thế to lớn, nhưng hiểm trở trình độ lại hãy còn có thắng chi, hơi có vô ý, Đoạn Diệc Lam liền sẽ rơi vào cái thiếu cánh tay gãy chân kết cục, cũng may vô luận Tổ Khôn đánh lén như thế nào quỷ dị, nàng đều hết thể chắn xuống dưới. Trong chốc lát, 10 chiêu đã qua. Đài chiến đấu một chỗ, hắc ảnh đông đưa, Tổ Khôn thân ảnh lại một lần hiển lộ ra tới. Hổ thẹn, lúc trước nhưng thật ra ta có chút đại ý, bất quá kế tiếp, ta muốn động thật cách. Vô tướng công, vô tướng chi giới. Theo Tổ Khôn quát khẽ một tiếng, toàn bộ đài chiến đấu đều trở nên có chút hư ảo lên, Đoạn Diệc Lam cảm giác chính mình phảng phất bị mạnh mẽ quấn vào nào đó kết giới bên trong, ở chỗ này, chính mình nhất cử nhất động tựa hồ đều ở Tổ Khôn khống chế. Tổ Khôn cánh tay giương lên, lớn lớn bé bé ám khí tự trong hư không hiện lên, có tế như lông châu ngân trầm, cũng có lóe hàn quang cự nhận bảo đao, đem Đoạn Diệc Lam sở hữu có thể trốn chạy phương vị đều chặt chẽ tòa định, vô luận nàng tưởng hướng nơi nào trốn, đều sẽ lọt vào này đó ám khí liên kích. Nếu không thể trốn, kia liền chính diện chiến đi. Đoạn Diệc Lam nâng lên song trường, chút nào không để ý tới chung quanh như hổ rình mồi ám khí, mũi chân một chút, thi triển khởi Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng thẳng chiều Tổ Khôn nơi trô đánh tới. Tổ Khôn động cũng chưa động, chỉ là mặt mang châm biếm nhìn Đoạn Diệc Lam chiều chính mình công tới, phất tay háo vung lên, mấy trăm nói ám khí đồng thời chiều Đoạn Diệc Lam quanh thân yếu hại chô bạo bắn mà đi. Đoạn Diệc Lam đã đem tự thân kinh mạch tất cả dung nhập Chu Tước Chi Viêm rèn luyện, lúc này Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng đã có chút thành tựu, cửa này công pháp lợi hại nhất, cũng nhất tinh túy chô ở chỗ chống rông sáng tạo có lợi cho chính mình tác chiến hoàn cảnh, đem đối thủ vây với trong đó. Đại quy mô tạo thành lợi cho chính mình tác chiến hoàn cảnh Đoạn Diệc Lam thượng còn vô pháp làm được. Nhưng đối với này chỗ không lớn không nhỏ đài chiến đấu, lại là miễn cưỡng có thể thi triển. Tổ Khôn tươi cười vẫn chưa liên tục lâu lắm, bởi vì liền ở hắn tồi động ma lực điều động ám khí thời điểm, đột nhiên phát hiện đài chiến đấu phía trên độ ấm càng ngày càng cao, mà chính mình cùng những cái đó ám khí chi gian liên hệ, cũng trở nên bạc nhược rất nhiều. Đương những cái đó ám khí đi vào Đoạn Diệc Lam trước người khi, cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy mưa to sấm sét, chúng nó tốc độ đột nhiên liền chậm lại. Đoạn Diệc Lam gần ngưng ra vài lần Chu Tước Hỏa Thuẫn liền đem này chặn lại, rồi sau đó một trưởng lạc hướng Tổ Khôn trước ngực. Tổ Khôn nâng trưởng đánh nhau, hai người đồng thời bị đẩy lui, Tổ Khôn chỉ lùi lại ba bước liền ngừng thân hình, mà Đoạn Diệc Lam còn lại là liên tiếp lui hơn 10 bước, đứng yên lúc sau, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tuy rằng nàng ở tiến vào ma hóa trạng thái lúc sau, đem tự thân thực lực ngạnh sinh sinh trướng tam thành, nhưng phía trước cùng Giang Trọng Hải trận chiến ấy, tiêu hao quá lớn, cho dù hóa ma lúc sau cũng không đạt được trạng thái toàn thịnh. Đối mặt tu vi tam giai hậu kỳ Tổ Khôn, có thể cùng hắn đấu thành như vậy đã thực ngoài dự đoán mọi người. Mồ hôi như dòng suối nhỏ giống nhau tự Thái Dương chảy xuống, Tổ Khôn cảm thấy chính mình có một loại đặt mình trong với biển lửa bên trong cảm giác, không chỉ có đối với ám khí khống chế trở nên trì độn, liền chính mình hành động phảng phất cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng. Kia tiểu tử đến tuột cùng tu luyện chính là cái gì công pháp, thế nhưng cùng ta Vô Tướng Công ẩn ẩn có chút tương tự, không thể lại kéo xuống đi, tốc chiến tốc thắng. Niệm cập nơi này, Tổ Khôn một mặt thao tác ám khí hướng Đoạn Diệt Lam bạo kích, một mặt thân hình quỷ dị biến mất lại xuất hiện, hướng tới Đoạn Diệt Lam bốn phương tám hướng triển khai đánh lén. Đồng thời đối phó các phương hướng đánh úp lại tiến công, Đoạn Diệt Lam trong lúc nhất thời tránh còn không kịp, tránh thoát Tổ Khôn đánh lén, lại liên tiếp trúng vài đạo ám khí, bị thương sâu nhất chỗ là đầu vai bị một thanh bay tới trường đao chém trúng, trước người đại biến và táo đều bị máu tươi tầm hồng, chói mắt kinh tâm. Tổ Khôn tự nhiên sẽ không bỏ qua này chờ rất tốt cơ hội, lại lần nữa bạo khởi ra tay, thân ảnh nhoáng lên liền đi vào Đoạn Diệt Lam trước mặt, một quyền hướng tới nàng đầu đánh tới. Đang lúc Tổ Khôn nghĩ sắp kết thúc này một ván thời điểm, trong óc bên trong đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, loại này đau đớn cùng hắn ngày thường bị thương sở cảm nhận được hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ óc bị rào đến sôi trào, toàn bộ đầu đều phải bạo liệt khai đi, đây là thần thức lọt vào công kích mới có thể xuất hiện đau đớn. Đài chiến đấu người chung quanh nhìn thấy Tổ Khôn một quyền oanh hướng Đoạn Diệt Lam đầu, cũng đều là cảm thấy này chiến sắp hạ màn, mà đúng lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Tổ Khôn đột nhiên kêu thảm ra tiếng, rồi sau đó sinh sôi thu hồi thế công, ôm đầu liên tục lùi lại hơn 10 bước, thần sắc kinh sợ đem Đoạn Diệt Lam nhìn chằm chằm. Bất thình lình biến cố làm mọi người đều là không rõ nguyên do, nếu không phải biết đây là ở đánh đổi thiên lôi, bọn họ thậm chí đều phải hoài nghi Tổ Khôn có phải hay không ở cố ý phóng thủy. Tư Đồ chắc nhiên mắt hạnh trừng to, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, một cái kính tún Tư Đồ kính tay háo giác, liên thanh hỏi cha, sao lại thế này? Tổ Khôn như thế nào đột nhiên liền lui? Đối với nàng mấy vấn đề này, Tư Đồ kính cũng có chút trả lời không thượng, chỉ là lẩm bẩm thấp giọng này này chẳng lẽ là Đoạn thiếu hiệp, cũng sử dụng cái gì ám khí. Ở đây chỉ có số rất ít người biết đài chiến đấu thượng đã xảy ra cái gì. Ở vào lầu 2 nhã gian tiền quý đem ly chung rượu ngửa đầu uống cạn, vỗ tay cười nói hảo tiểu tử, có gan phách, dám điều ra thần thức đi công kích người. Thần thức là võ giả cực kỳ huyền ảo, cũng cực kỳ yếu ớt lực lượng, thân thể cập kinh mạch bị hao tổn đến lại nghiêm trọng cũng có thể thông qua điều dưỡng chữa trị, nhưng thần thức nếu là bị hao tổn nghiêm trọng, khả năng lập tức liền biến thành vô trí vô thức hoặc tử nhân, căn bản không có chậm rãi điều dưỡng cơ hội. Nay đây tầm thường võ giả đều là đem thần thức canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có cha xét là lúc tài hoa ra lược làm sử dụng, nào dám dùng nó tới làm công kích thủ đoạn. Hơn nữa thần thức không giống công pháp như vậy có thể thông qua khắc khổ tu luyện tới tăng lên, cho dù có tu luyện thần thức công pháp, nhưng số lượng lại cực kỳ thưa thớt, rất nhiều võ giả cùng cực cả đời cũng không thấy được một bộ tu luyện thần thức công phổ. Đoạn Diệt Lam lúc trước cũng không quá xác định này pháp hay không hữu hiệu, thử một lần dưới, hiệu quả quả thực không cần quá hảo. Người khác có lẽ không dám thuyên chuyển thần thức lấy làm công kích, nhưng đối với Đoạn Diệt Lam lại không có như vậy sợ hãi, Ngọc Thiềm Linh Phổ này đầy thần thức chi lực khống chế linh thú, mà nhân loại cũng thuộc sinh linh trong đó một loại, tuy rằng muốn như khống chế linh thú như vậy thao tác nhân loại không dễ dàng làm được, nhưng mạnh mẽ đi tiến công người khác thần thức lại không khó, này vẫn là phía trước cùng kêu kỳ quái lao nhân cái nhau lúc sau ngộ ra biện pháp. Nếu là tầm thường chiến đấu, Đoạn Diệt Lam cũng không dám như thế thác đại, nhưng hiện tại tình huống khẩn cấp, chính mình không ra kỳ chiêu liền vô pháp phá cục. Ma hóa trạng huống duy trì thời gian hữu hạn, Đoạn Diệt Lam cũng không hề trì hoãn, một bên điều động thần thức đánh bất ngờ, một bên thi triển Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng tiến công. Lúc này nhưng đến phiên Tổ Khôn đau đầu, Đoạn Diệt Lam trưởng pháp thế công hắn nhưng thật ra không sợ, nhưng khi đó thỉnh thoảng đánh sâu vào chính mình trong óc thần thức công kích, lại làm hắn đau đầu rục nức, hắn là thật sự đầu rất đau. Sống không bằng chết như vậy đau đầu. Lại như vậy đi xuống, ta thần thức tất nhiên bị hao tổn. Thôi, không cần thiết vì vô tướng lâu đua đến liền mệnh cũng không cần, người nọ quả thực chính là người điên, ta còn có rất tốt tiền đồ, không thể bồi hắn tại đây thiệt hại. Chủ ý quyết định, Tổ Khôn chiến ý cũng liền đi hơn phân nửa, rằng co trong chốc lát, hắn chủ động lộ ra sơ hở, bị Đoạn Diệt Lam một trưởng đánh tan, cho dù hắn trong cơ thể ma lực vẫn có không ít, lại không nghĩ tiếp tục chiến đi xuống, hướng tới trọng tài chắp tay, lấy kỳ chính mình nhận thua. Vô tướng lâu lâu chủ thấy hắn thế nhưng chủ động nhận thua, trong lòng giận cực, vốn muốn đương trường làm khó dễ, nhưng nhìn thấy Tổ Khôn sắc mặt trắng bệnh như giấy vàng, cả người hơi thở dao động hỗn loạn cực kỳ, biết được nếu là tiếp tục chiến đấu đi xuống, khả năng hắn cả người liền sẽ bị phế bỏ, vì thế liền không nói gì, chỉ là lạnh mặt ý bảo hạ nhân đem hắn đỡ trở về điều tức. Trung quanh người ở sửng sốt mấy phút lúc sau, mới phản ứng lại đây Tổ Khôn thế nhưng chủ động nhận thua, rồi sau đó cũng không biết ai bắt đầu đi đầu, điên cuồng hò hét khởi Đoạn tiểu lưu ba chữ, thậm chí ngay cả ở thật võ lâu ngoại những người đó cũng đều là vung tay hô to. Cái kia đứng ở trên đài cả người tắm máu người trẻ tuổi, ở cái này thời khắc đã trở thành bọn họ trong lòng chiến thần, lấy tam giai trung kỳ tu vi, vượt cấp liền phá hai gã vô tướng lâu cao thủ, này chờ chiến tích, đủ để ở ma chiến thành bài tiến tiền tam. Thật võ lâu chung, bị sơn hô hải khiếu hò hét thanh vây quanh Đoạn Diệt Lam, giờ này khắc này nàng danh vọng đạt tới một cái phong giá trị, nhưng nàng trạng thái lại cũng kém tới rồi một cái phong giá trị. Phần 93. Chương 93 người trong lòng. Hợp với hai chàng vượt cấp khổ chiến lúc sau, Đoạn Diệt Lam một thân ma lực cơ hồ háo cái sạch sẽ, thân thể cũng bị thương không nhẹ, nếu không phải nàng đã từng cắn nuốt luyện hóa đại lượng sinh cơ chi lực, đem thân thể rèn luyện thập phần mạnh mẽ, lúc trước bị tổ khôn những cái đó ám khí đánh trúng khi, chỉ sợ sớm đã vô lực tái chiến. Hơn nữa ma hóa trạng thái tuy rằng có thể ở tồi phát nháy mắt tăng lên lực lượng, nhưng là một khi từ ma hóa trạng thái chung rời khỏi, cũng sẽ mang đi võ giả rất nhiều lực lượng. Đáng sợ suy yếu cảm như thủy triều đánh úp lại, Đoạn Diệt Lam hai chân như rót chỉ, cả người không một chỗ không đau, lung lay đi đến đài chiến đấu biên, không dám lại như thường lui tới giống nhau trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu, nàng dọc theo thềm đá chậm rãi nhặt cấp mà xuống, môi đi một bước, đầu gối đều hình như có chút không chịu nổi xuống phía dưới hơi một loan. Nhìn thấy nàng vất vả như vậy bộ dáng, Tư Đồ Trác Nhiên cũng không hề đối phía trước những cái đó sự tâm tồn khúc mắc, bước nhanh tiến lên, duỗi tay giúp đỡ. Đoạn Diệt Lam giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, toàn dựa vào một cổ ý chí lực ở đau khổ kiên trì, một khi gặp được ngoại lực tương đỡ, khả năng nàng lập tức liền sẽ không chịu khống chế tùng giải sở hữu lực đạo, toàn bộ đều ngã vào người khác trên người, thấy Tư Đồ Trác Nhiên thế nhưng tới tương đỡ, vội vàng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình có thể kiên trì. Tư Đồ Trác Nhiên hơi hơi sửng sốt, cùng loại như vậy chính mình chủ động kỳ hảo, lại bị người khác quyển cự sự tình, nàng vẫn là đầu một hồi gặp được. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, xoay người gọi tới hai gã thị vệ, làm cho bọn họ chạy nhanh mang Đoạn Diệt Lam đi về trước nghỉ ngơi. Bọn thị vệ còn không có tới gần, một đạo mảnh khảnh thân ảnh ra sức đẩy ra đám người, có chút khẩn trương đi vào đài chiến đấu bên cạnh, lập tức chiều Đoạn Diệt Lam chạy tới. Nay đạo thân ảnh dáng người hiểu điệu, váy lụa tố nhã, tóc trước đây trước tế nhưng trung bị bắt đến có chút hỗn độn, nhưng lại một chút không ảnh hưởng nàng tú nhã mỹ lệ, tuy rằng cùng minh diễm động lòng người Tư Đồ Trác Nhiên so sánh với muốn kém cỏi vài phần, nhưng cũng là cái làm người vừa thấy dưới liền sẽ trước mắt sáng ngời mỹ nhân. Nữ tử này tự nhiên là Ma Vũ Trúc, Đoạn Diệt Lam ở trên đài liền chiến hai chàng, đánh thật sự là gian nan, Ma Vũ Trúc đứng ở dưới đài, khẩn trương sắp đem trong tay túm mỏng lụa căn nát, lúc này thấy Đoạn Diệt Lam suy yếu đến cơ hồ cùng chính mình mới vừa gặp được nàng khi đó không sai biệt lắm, cuống quýt từ trong đám người ngạnh tễ qua đi. Nhìn thấy Ma Vũ Trúc lại đây, Đoạn Diệt Lam tức khắc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nghĩ tới khẩu khí này bưng lỏng, cả người liền chiều Ma Vũ Trúc nên diện đảo đi. Ma Vũ Trúc hoang mang rối loạn rối tay đi tiếp, nàng không phải tu tập võ giả, lại là ở đột nhiên không kịp dự phòng tình huống dưới, sao có thể tiếp được trụ toàn thân thoát lực Đoạn Diệt Lam. Vừa mới ôm lấy Đoạn Diệt Lam thân thể, ngay cả mang theo nàng đồng loạt chiều phía sau ngã xuống, Ma Vũ Trúc trong lòng ngực ôm đã xử không ra nửa phần khí lực Đoạn Diệt Lam, phía sau lưng thật mạnh tạp hướng mặt đất, đầu khái ở đá phiến thượng phát ra đông một tiếng trầm vang. Các nàng này chỗ phát sinh sự, tự nhiên cũng bị trong lâu người đang xem cuộc chiến thấy, nhưng lại không hiểu được cụ thể tình huống, từ trước đến nay có người địa phương liền có thị phi, hiện nay hai cái mỹ nhân vây quanh một người tuấn tiếu nam tử chuyển động, còn vừa kéo vừa ôm, đây là phi liền biến thành màu hồng phấn. Nguyên bản vẫn là rong rạc hùng hồn bầu không khí, trong nháy mắt liền xuyến hương vị, cao giọng hò hét Đoạn Tiểu Lưu tên tiếng hô trung gian, bắt đầu hết đợt này đến đợt khác hỗn loạn một ít hôn một cái hô to, nếu là không biết bọn họ đây là ở đánh đổi thiên lôi. Nghe đến mấy cái này thanh âm chỉ sợ còn tưởng rằng trên đài là ở luận võ chiêu thân. Nghe đến mấy cái này lung tung rối loạn tiếng la, Tư Đồ Trác Nhiên một trương mặt đẹp cũng không quá đẹp, lúc trước Đoạn Diệt Lam cự tuyệt nàng hảo ý, xoay người liền ngã xuống nữ nhân khác trên người, Tư Đồ Trác Nhiên này đó bực mình đương nhiên không phải bởi vì ghen, mà là đáy lòng ngạo nghệ ở quay phá. Tư Đồ Trác Nhiên không khỏi thầm nghĩ hắn là chán ghét ta sao. Chính là ai làm hắn lần trước ở trong rừng cây nhìn lén, ta sẽ sinh khí tìm hắn phiền toái cũng thuộc bình thường đi. Ai, mặc kệ này đó, hắn đua đến như vậy thương thế mới vì thật võ lâu thắng hai chàng, tiếp theo chàng đó là từ ta xuất chiến, cho dù chết, ta cũng không thể dễ dàng nhận thua. Các ngươi còn không mau đem Đoạn công tử đỡ đi xuống nghỉ ngơi. Hai gã thị vệ nghe Tư Đồ đại tiểu thư lại lần nữa lên tiếng, chạy nhanh tiến lên liền phải đi đỡ Đoạn Diệt Lam, Ma Vũ Trúc lại ra sức đem Đoạn Diệt Lam bối tới rồi chính mình trên lưng, vội vàng chiều mọi người nói ta tới chiếu cố hắn đi, hắn không thích bị người khác hầu hạ. Dứt lời, cũng không hề nhiều đãi, con đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Đoạn Diệt Lam, đi theo hai gã thị vệ, từ thật võ lâu trung đơn độc thông đạo rời đi. Tư Đồ Trác Nhiên nhìn chằm chằm bị ma vũ trúc siêu siêu vẹo vẹo bối ở trên lưng Đoạn Diệt Lam, không nói một lời. Tư Đồ Kính ở bên ghé mắt thấy này hết thảy, trong lòng lại một lần rắc ra bản thân nữ nhi cùng cái kêu Đoạn Tiểu Lưu người trẻ tuổi, hai người chi gian nhất định có cái gì miêu nị, chính mình nữ nhi từ trước đến nay hiếu thắng, cũng không hiểu đến ôn nhu đãi nhân, xem ra chính mình cái này làm cha đến tìm thời cơ tốt quạt gió thêm tuổi một phen mới là. Lúc này, đài chiến đấu cũng bị rửa sạch sạch sẽ, so đấu tiếp tục, Thật Võ Lâu đã thắng hai chàng, chỉ dùng lại thắng một hồi, đổi Thiên Lôi liền bảo vệ cho. Có Đoạn Diệt Lam đi đầu, Thật Võ Lâu lúc sau lên sân khấu võ giả đều là cùng đối thủ liều mạng rốt cuộc, Tư Đồ Trác Nhiên vì bảo hộ nhà mình chiến lâu, ra sức một bác tự không cần phải nói, còn lại hai gã nhị giai võ giả cũng là báo thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tâm thái, toàn lực ứng phó, cuối cùng liều mạng cái tam chàng thế hòa kết quả. Cứ như vậy, Vô Tướng Lâu tam bình nhị phụ một thắng, Thật Võ Lâu tam yên ổn phụ hai thắng, đổi Thiên Lôi bị Thật Võ Lâu bảo vệ cho, mà thành bại mấu chốt hoàn toàn là bởi vì Đoạn Diệt Lam một người liền bại Vô Tướng Lâu hai gã cao thủ, do đó nghịch chuyển Thật Võ Lâu vận mệnh. Nguyên bản lâm vào tử cục Thật Võ Lâu, lắc mình biến hóa, trở thành lần này lớn nhất người thắng, không chỉ có được Vô Tướng Lâu thật lớn bồi thường, tiền đặt cược thượng càng là kiếm được đầy buồn đầy chén, bởi vì cơ hồ mọi người mua đều là Vô Tướng Lâu thắng, Tư Đồ Kính cười đến miệng đều mau khép không được. Nếu không phải cố kỵ tinh càng lâu, hắn đều muốn đem Đoạn Diệt Lam cướp được Thật Võ Lâu tới. Đoạn Diệt Lam đã nhiều ngày vẫn luôn đều lưu tại Thật Võ Lâu tu dưỡng, các loại phẩm chất thượng thừa linh dịch cơ hồ như rượu chè chén, nàng không có bởi vì chính mình công lao mà hướng Tư Đồ Kính nói cái gì điều kiện, thậm chí liền tiến đến hầu hạ nàng mạo mỹ tỷ nữ đều một cái không lưu, chỉ làm Ma Vũ Trúc một người chiếu cố chính mình. Sương phòng chung, Ma Vũ Trúc đang giúp Đoạn Diệt Lam đổi đầu vai thuốc trị thương, tổ khôn ám khí có chút lại vẫn tôi quá độc. Trừ bỏ dựa Đoạn Diệt Lam chính mình lấy ma lực thanh trừ, còn phải xứng với thoa ngoài ra linh dược hai quản tê hạ, mới có thể hoàn toàn khắc phục. Nhìn trên người nàng này đó thương thế, Ma Vũ Trúc nhịn không được nói ngươi đối chính mình cũng thật tàn nhẫn, rõ ràng là cái nhu huyển cô nương, cũng không biết yêu quý thân thể của mình, ngươi này đó thương a, cho dù khỏi hẳn, cũng sẽ lưu lại vết sẹo, về sau nếu là gả chồng, xem ngươi làm sao bây giờ. Đoạn Diệt Lam lại hắc hắc cười nói gả chồng a, còn sớm đâu. Hơn nữa, nàng mới sẽ không ghét bỏ ta. Ma Vũ Trúc trên tay một đốn, nàng nguyên bản chỉ là ngoài miệng thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới Đoạn Diệt Lam thật là có người trong lòng, nghĩ nghĩ lại nhịn không được hỏi hắn là như thế nào một người đâu. Nàng nha, trong lòng ta là trên đời này hoàn mỹ nhất nữ tử, chỉ cần vừa thấy đến nàng, liền cảm thấy thế gian này lại đại phiền não cũng có thể nháy mắt tan đi, chỉ là nàng những cái đó bảy đại cô tám đại ba nhóm thực chán ghét, chuyện gì đều phải can thiệp, ta nếu là thực lực quá yếu. Ở nàng những cái đó phiền nhân cô bà nhóm trong mắt, ta liền cùng nàng nói chuyện tư cách cũng không có. Ma Vũ Trúc đột nhiên đánh gãy nàng lời nói từ từ. Ngươi vừa rồi là nói, ngươi thích người, là nữ tử. Đoạn Diệt Lam thản ngôn nói đúng vậy, ta thích người nọ, cùng ta giống nhau, cũng là nữ tử. Dứt lời, lại quay đầu nhìn có chút ngây người Ma Vũ Trúc, nói ngươi nhất định cảm thấy ta rất kỳ quái đi, kỳ thật vô luận nam nữ, thích chính là thích, chỉ cần chính mình không lừa chính mình, ngươi tâm sẽ nói cho ngươi đáp án. Đừng ngươi gặp được người kia thời điểm, ngươi liền sẽ biết, chính là nàng. Ma Vũ Trúc lặp đi lặp lại nhấm nuốt nàng những lời này, trong lòng vẫn là khiếp sợ, trên tay lại đã khôi phục tiếp tục thế nàng thượng dược động tác, cách một hồi lâu, mới lại mở miệng nói kia nàng biết không. Đương nhiên biết, nàng nhưng lợi hại ta cùng ngươi giảng, trong thiên hạ sự liền không có nàng không biết. Ma Vũ Trúc trên tay đột nhiên tăng thêm kính đạo kia nàng biết ngươi hiện tại thương thành như vậy sao. Đoạn Diệt Lam đau đến thẳng nhai răng, vội nói nhẹ điểm nhẹ điểm. Này sao có thể làm nàng biết ta đúng rồi, lần trước ta làm ngươi giúp ta hạ chú, thắng nhiều ít. Ước có 20 vạn đi. Thật tốt quá. Như vậy, ngươi đem trong đó 10 vạn cho ta, dư lại 5 vạn về ngươi, 5 vạn liền lưu tại ngươi kia, tiếp tục giúp ta hạ chú, nhưng phẳng là ta so đấu, ngươi liền mua ta thắng, bao kiếm không bồi. Ma Vũ Trúc bị nàng chọc cười không thấy ra tới ngươi như vậy tham tiền. Đoạn Diệt Lam cười khổ nói ai, tu luyện quá phí tiền, hơn nữa à, nàng gia cảnh đặc biệt giàu có. Chúng ta kiếm này đó, cũng chỉ có thể ở ma chiến thành nhiều lần, nếu là phóng tới nàng những cái đó phiền nhân cô bà trong mắt, tựa như hòn đá nhỏ ném vào biển rộng, liền bọt sóng đều kích không dậy nổi một tia nhi. Ma Vũ Trúc cũng cười hảo hảo, biết ngươi người trong lòng lợi hại, yên tâm đi, ngươi kia 10 vạn liền lưu tại ta này, chờ thời cơ chín muồi ta lại cùng nhau trả lại ngươi, bảo đảm cho ngươi cái kinh hỉ lớn, đến lúc đó những cái đó phiền nhân cô bà nhóm lại ghét bỏ ngươi, ngươi liền trực tiếp lấy tiền tạp các nàng trên mặt. Lúc này hai người đều là không nghĩ tới, mấy năm lúc sau, đương Đoạn Diệt Lam lại lần nữa trở lại ma chiến thành, Ma Vũ Trúc vì nàng kiếm hạ chính là cỡ nào kinh người một bút tài phú. Đoạn Diệc Lam ở Thật Võ lâu tĩnh dưỡng đã nhiều ngày, Tư Đồ Trác Nhiên cũng đi thăm quá nàng vài lần, mỗi lần vào nhà liền nhìn thấy Ma Vũ Trúc canh giữ ở mép giường cẩn thận chiếu cố, nàng tức khắc liền không có dò vết tâm tình, khách khí hai câu liền đi rồi. Một ngày này, một phần mật tin lặng lẽ đưa đến Tư Đồ Trác Nhiên trên tay, đây là nàng làm người đi tra Đoạn Tiểu Lưu tin tức, đại bộ phận ký lục đều là này chiến tích tình huống, Tư Đồ Trác Nhiên đảo qua mà qua, thẳng đến nhìn đến Ma Vũ Trúc cũng không phải Đoạn Tiểu Lưu thê thất hoặc tiểu thiếp, mới vô cái bản cả giận nói quả nhiên là cái đăng đồ tử, đã phi cái loại này quan hệ, lại làm nhân gia cô nương cả ngày ở trong phòng hầu hạ, không biết xấu hổ. Đại thương thế khôi phục đến không sai biệt lắm, Đoạn Diệc Lam liền đi theo Tư Đồ lời nói kính trọng hành, chính mình thân là tình cảm lâu người, lâu ở tại Thật Võ lâu cỏ ăn cỏ uống trước sau không tốt, tuy rằng này đó đều là nàng nên được. Tư Đồ kính cũng biết lưu nàng không được, đang muốn cùng chi cáo biệt, lại phát hiện chính mình nữ nhi đứng ở bên cạnh một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Hơi làm trầm ngâm, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là không hiểu chuyện, lỗi lạc nếu ở tình yêu nam nữ phương diện thông suốt, chính mình cái này làm phụ thân cần thiết muốn giúp nàng một phen. Đoạn thiếu hiệp, người dưỡng thương đã nhiều ngày, tiểu nữ kỳ thật vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi, như vậy, các ngươi hai trước tán gẫu một chút, ta phân phó hạ nhân lại đi nấu chút trà nóng tới. Dứt lời, Tư Đồ kính cũng không có phân phó tả hữu đi pha trà, hắn lớn tiếng ho khan, ánh mắt như lưỡi dao giống nhau tinh tế đảo qua ở đây sở hữu gia nô nhóm hiểu ý. Thấp đầu đi theo Tư Đồ kính rời khỏi phòng. Tư Đồ Trác Nhiên bị chính mình phụ thân như thế rõ ràng thanh tràng cử chỉ làm cho rất là xấu hổ, nhưng nàng xác thật tưởng đối Đoạn Diệc Lam chính miệng nói lời cảm tạ, đem cảm xúc hơi làm bình phục, mới nhìn về phía Đoạn Diệc Lam nói cảm ơn ngươi, giúp chúng ta bảo toàn Thật Võ lâu. Đoạn Diệc Lam cười nói kia Tư Đồ tiểu thư nhưng đến nói chuyện giữ lời, ngày ấy trong rừng việc, như vậy bất quá. Tư Đồ Trác Nhiên hừ nói bổn cô nương nói được thì làm được, không cùng ngươi so đo, kỳ thật ngươi người này rất không tồi. Chính là háo sắc một ít. Sau khi nghe xong, Đoạn Diệc Lam tức khắc nghẹn họng nhìn chân chối, lược tưởng tượng liền biết nhất định là Ma Vũ Trúc đã nhiều ngày ở trong phòng chiếu cố chính mình, khả năng tạo thành không nhỏ hiểu lầm, vội nói tiểu mặt dỗ cùng ta cũng không phải là cái loại này quan hệ, nhân gia hảo hảo hoàng hoa khuê nữ, còn thỉnh Tư Đồ tiểu thư cũng cùng trong phủ người đều tiếp đón một chút, loại sự tình này truyền đi ra ngoài đối tiểu mặt dỗ thanh danh nhưng không hảo. Phần 94. Chương 94 Chiến Vương Sẽ. Thật Võ lâu phòng nghị sự nội, Đoạn Diệc Lam cùng Tư Đồ Trác Nhiên hai người, đều là sắc mặt có chút phức tạp đem đối phương nhìn chằm chằm, giống như đối phương trên mặt mọc ra nấm dường như. Đoạn Diệc Lam câu kia tiểu mặt dỗ vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, ở Tư Đồ Trác Nhiên lỗ thai lắc tới lắc lui, thật lâu vô pháp tàng ra, hiển nhiên cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng thấy Đoạn Diệc Lam lời nói thản nhiên, thần sắc không giống nói dối, nghĩ nghĩ mới nói ra bản thân trong lòng cái kia ngật đáp. Có một ngày, ta thấy đến ngươi cùng mà cô nương hai người đi hoa phố. Ngươi ném xuống nàng, chính mình vào Cẩm Xuân Viện. Đoạn Diệc Lam tổng cộng liền đi kia một hồi hoa phố, nghe nàng nhắc tới việc này liền nghĩ tới, liền nói lần đó à, ta tiến Cẩm Xuân Viện là giúp tiểu mặt dỗ thảo tiền đi. Dứt lời, liền đem phía trước lưu manh nhóm đoạt Ma Vũ Trúc chuyện đó đơn giản nói một lần, nói xong lúc sau, phát hiện Tư Đồ Trác Nhiên nhìn về phía chính mình ánh mắt càng kỳ quái. Làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi cùng nam nhân khác không quá giống nhau. Tư Đồ Trác Nhiên nguyên bản tưởng nói chính là không giống cái nam nhân, nhưng tưởng tượng nếu là chính mình nói như vậy, hình như là ở cổ vũ người khác đi thanh lâu tìm cô nương dường như, nhưng kỳ thật nàng không phải cái kia ý tứ, chỉ là cảm thấy cùng loại tình huống nếu là đổi lại nam nhân khác, khả năng sẽ là hoàn toàn bất đồng cách làm. Bao gồm chính mình ở trong rừng cây lần đó cũng là, hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, này Đoạn Tiểu Lưu không chỉ có không phải chính mình trong miệng vẫn luôn xưng hô đang đồ tử, hơn nữa vẫn là cái chính nhân quân tử. Người chính là như vậy một loại kỳ lạ sinh linh, trong lòng đối một người cái nhìn có biến hóa lúc sau, cùng chuyện liền sẽ đến ra hoàn toàn bất đồng kết luận tới. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam thấy thời gian cũng không sai biệt lắm, liền cáo từ chuẩn bị rời đi, chờ nàng đi đến cạnh cửa mới phát hiện, cửa này không biết khi nào thế nhưng bị người từ bên ngoài khóa lại. Tư Đồ Trác Nhiên thấy vậy tình hình, làm sao không biết Tư Đồ kính tâm tư, tưởng đấm nàng lao cha một đốn xúc động đều có, chính mình phụ thân đến tuột cùng suy nghĩ cái gì a? Chính mình hảo hảo một cái cô nương ra, chẳng lẽ đây là làm chính mình đối một cái nam tử bá vương ngạnh thượng cung. Tốt xấu cũng là lầu một chi chủ, làm việc như thế nào như vậy không đáng tin cậy. Tư Đồ Trác Nhiên xử lý phương thức cũng thực dứt khoát, trực tiếp rút ra roi dài, một roi đem toàn bộ môn buộc đều chém thành hai nửa. Đoạn Diệc Lam thấy nàng một bức giận tái đi chưa tiêu bộ dáng, chạy nhanh chắp tay trốn cũng dường như rời đi, sợ chính mình bị ương cập cá trong chậu. Rời đi phía trước. Đoạn Diệc Lam đem La Tranh cùng Giang Trọng Hải kia một hồi so đấu miêu nị cùng Tư Đồ Kính nói, nàng cảm thấy chính mình cần thiết đem chính mình hoài nghi nói ra, thật vất vả mới giữ được thật võ lâu, không thể trơ mắt nhìn nó bị tiểu nhân tính kế, đến nỗi Tư Đồ Kính tính toán như thế nào xử lý, đó chính là người khác sự. Một hồi đến Tinh Càn Lâu, đều không cần Đoạn Diệc Lam nghĩ biện pháp đi thối tiền lẻ quý, đã bị cửa thị vệ lập tức thỉnh đi mật thất chung, lâu chủ tiền quý đang chờ nàng. Vào mật thất, Đoạn Diệc Lam lại phát hiện còn có một cái thuộc gương mặt, Cẩm Xuân Viện lao bản Bối Thuyên Thế nhưng cũng ở. Tiền quý đang ngồi ở án thư phiên một quyển thẻ tre, thấy Đoạn Diệc Lam tiến vào, vây vây tay làm thị vệ bọn người hầu hết thẻ rời khỏi, chỉ để lại Bối Thuyên ở chính mình bên cạnh. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, liền nghe tiền quý một bên nhìn thẻ tre một bên thong thả ung dung thì thầm mấy tháng phía trước, Ma Cung Thánh Nữ Cập trưởng lão một hàng đi trước Thú Hoàng Cốc tìm Huyền Thiên Thần Bàn, rồi sau đó mạc danh mất tích một đoạn thời gian, lại lần nữa xuất hiện khi Huyền Thiên Thần Bàn đã đến, nghe nói trưởng lão Hứa Thái Bình còn tìm tới rồi thất lạc nhiều năm nữ nhi. Tiền quý niệm thật sự chậm, cho người ta cảm giác có chút giống thẻ tre thượng chữ viết quá mức quá loa, yêu cầu cẩn thận phân biệt mới có thể thấy rõ, nhưng đương hắn này một phen lời nói chậm rãi nói ra, Đoạn Diệc Lam trong lòng lại là nhấc lên sóng gió, mà lệnh nàng càng khiếp sợ còn ở phía sau. Vẫn luôn cười khanh khách nhìn nàng không có ra tiếng Bối Thuyên, tay ngọc nhẹ nâng, hướng tiền quý ly chung thêm nước trà, nói tiếp thánh nữ có thể thành công đạt được thần bản. Theo thám tử hồi báo, ở rất lớn trình độ thượng là bởi vì bên người đi theo một người kêu Đoạn Diệc Lam người, bất mãn 20 tuổi, dung mạo tuấn dật, tu vi tuy rằng không cao, nhưng cực thiện thúc dục dùng ngọn lửa, ai nha, này nói nhưng còn không phải là ngươi sao, Đoạn Tiểu Lưu. Đoạn Diệc Lam cười gượng một tiếng, xem như cam chịu, ở như thế kỹ càng tỉ mỉ tin tức hạ, chính mình liền tính tưởng chống chế cũng lừa gạt bất quá đi. Tiền quý vỗ tay cười, đối với Đoạn Diệc Lam này đó giấu giếm không chút nào để ý, thậm chí hơi có chút thưởng thức ý vị. Người cũng không cần kinh ngạc, nếu là liền điểm này tin tức đều tra không đến, kia Tinh Càn Lâu đã sớm đóng cửa, không cao ngạo không nóng nảy, hiểu được cẩn nhẫn, cũng có gan phách đi tranh thủ chính mình muốn đổ vỡ, ngươi thực không tồi. Lần này kêu ngươi tới, cũng không phải muốn lấy ngươi quá vãng áp chế ngươi, tuy rằng ngươi đối thánh nữ làm những cái đó sự đủ để cho toàn bộ Ma Cung bạo tẩu, chắc không được lúc ấy sẽ bị Ma Cung Hoàng Cực Điện bốn tiểu ma vệ đuổi giết, bất quá ta còn là tưởng nói, thực sự có ngươi, liền thánh nữ tâm đều có thể được đến, chậc chậc chậc, khó trách ngươi sẽ đối Tư Đồ đại tiểu thư như vậy lãnh đạm, ha ha ha. Đoạn Diệc Lam thấy hắn nói liền chạy điều, hắc mặt ngắt lời nói bi bi bi. Tiền quý lâu chủ, ta còn chờ ngươi nói chính sự đâu, sao một cái kính trêu chọc ta. Bối Thuyên cũng nhịn không được trắng tiền quý liếc mắt một cái, gia hỏa này, đối người khác cảm tình sự nhưng thật ra để bụng, đối chính mình sự lại là một mặt giả bộ hồ đồ. Nhìn thấy hai người chiều chính mình đầu tới bất thiện ánh mắt, tiền quý mới thanh thanh giọng nói, lại nói yên tâm đi, ngươi lần này lập công lớn, ta sẽ không bạc đãi ngươi, lần này làm ngươi tới, kỳ thật là có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng, ngươi biết Chiến Vương sẽ sao? Chiến Vương sẽ? Chiến Vương sẽ chính là chúng ta vị trí khu vực này lớn nhất việc trọng đại. Trừ bỏ ma chiến ngoài thành, khu vực này còn có mặt khác chiến thành, quy mô không ở ma chiến thành dưới, này nội cũng là chiến lâu săn sát, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mỗi cách 3 năm, khu vực này liền sẽ cử hành một lần chiến vương sẽ, mỗi cái chiến lâu đều có một cái danh lạch, đại biểu này nơi chiến lâu đi khiêu chiến chiến vương bảng, đây chính là khu vực này hàm kim lượng tối cao so đấu, ở chiến vương sẽ thượng biểu hiện đến hảo, liền có thể được đến ma lực đan, ngươi chiến tích càng cao, ma lực đan chất lượng cập số lượng cũng sẽ tương ứng gia tăng. Nghe đến đó, Đoạn Diệc Lam đã là có nồng hậu hứng thú, ma lực đan chính là thứ tốt, một viên khôn cấp ma lực đan là có thể để mấy vạn tích ma lực dịch, càng cấp ma lực đan phẩm chất càng cao, hơn nữa ma lực đan tu luyện hiệu quả cũng so ma lực dịch cường rất nhiều. Đoạn Diệc Lam đi vào ma chiến thành đã có non nửa năm, được đến ma lực dịch tính lên cũng không ít, nhưng ma lực đan lại là chưa bao giờ gặp qua, lúc này vừa nghe kia chiến vương sẽ chiến lợi phẩm thế nhưng là ma lực đan, như thế nào có thể không dao động. Nhưng nàng cũng không sẽ thiên chân cho rằng tiền quý đối chính mình nói nhiều như vậy, sẽ đối chính mình không hề yêu cầu. Tiền quý lâu chủ, chiến vương sẽ ta rất có hứng thú, ngươi yêu cầu ta làm cái gì, hoặc là có điều kiện gì liền nói thẳng đi. Tiền quý cười tủm tỉm nói thật không hổ là thánh nữ thích người, thông minh. Điều kiện sao đối với ngươi mà nói một chút cũng không khó, ta muốn cho ngươi ở Tình Cản lâu quải cái cung phụng chức quan nhàn tản, đây là thứ nhất, vào chiến vương sẽ, nếu ngươi có thể bài tiến chiến vương bảng trước năm. Ngày sau toàn bộ Tinh Càn lâu tài nguyên ngươi đều nhưng tùy ý điều động. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong ánh mắt sáng ngời, không nghĩ tới tiền quý đưa ra lại là như vậy điều kiện, này đối với chính mình chính là hữu ích vô hại, ngày sau chính mình muốn đi trước Ma Cung, không thiếu được làm Tinh Càn lâu hỗ trợ tìm hiểu Ma Cung tin tức, biết người biết ta, ôm đi thánh nữ. Không biết lần này tham gia chiến vương sẽ nhân số là nhiều ít. Ân, đại khái có vạn hơn người đi. Sau khi nghe xong, Đoạn Diệc Lam nhịn không được đều muốn chửi má nó. Vạn hơn người. Hơn nữa mỗi người đều là chiến lâu thực lực tối cao võ giả, nếu muốn đánh tiến trước năm, nói dễ hơn làm. Đoạn Diệc Lam còn không có nói tiếp, chỉ nghe Tiền Quý lại nói sau đó, còn có khác một sự kiện muốn ngươi hỗ trợ, chiến vương sẽ thi đấu địa điểm là ở một chỗ tên là chiến vương di tích địa phương, nơi đó đã từng ra quá vài vị cửu giai thú hoàng, hiện tại di tích bên trong tuy rằng không có sinh linh, nhưng lại có rất nhiều từ linh thú ý chí ngưng tụ thành thú hồn. Ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ tìm kiếm đến lục giai kình lôi tức hoàng, cũng mang về nó tinh hoạch, nhiệm vụ này là thêm vào, nếu hoàn thành tự nhiên cũng sẽ cho ngươi thêm vào thù lao. Đoạn Diệc Lam rốt cuộc nhịn không được nói Tiền Quý lâu chủ ngươi cũng thật là để mắt ta, lục giai linh thú, liền tính gặp kia kình lôi tức hoàng ta còn không né đến rất xa, đánh nó tinh hoạch chủ ý, này không phải chính mình tìm chết sao. Tiền Quý còn chưa nói chuyện, chỉ thấy một người khác đột nhiên tự bên cạnh giá sách mặt sau nhảy ra, thổi dâu chiều Đoạn Diệc Lam lớn tiếng nói kia kình lôi tức hoàng chỉ là sinh thời lục giai, hiện tại nó chỉ dựa vào tồn lưu một ít ý chí cùng với tinh hoạch, mới có thể đủ ở di tích bên trong tự do hành động, thực lực đỉnh thiên cũng liền tứ giai, người khác có lẽ lấy nó không có biện pháp, nhưng đối với ngươi mà nói lại không có quá lớn khó khăn. Nhảy ra vị này tự nhiên là Lận Giả Ý, từ ngày ấy hắn cùng Đoạn Diệc Lam tranh luận một hồi lúc sau, hắn ở ngự thú công pháp hiểu được thượng cũng hiểu rõ không ít, những ngày ấy vẫn luôn đều đang hối hận chính mình vì sao cũng không hỏi một chút kia tiểu tử ở tại nơi nào, tên họ là gì, thẳng đến mấy ngày phía trước chịu Tiền Quý chi mời đi hướng Thật Võ lâu quan khán kia chàng đổi thiên lôi. Lúc ấy nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lấy thần thức chi lực đánh bại Tổ Khôn, hắn liền gấp không chờ nổi tìm tới Tiền Quý, nói với hắn muốn cho Đoạn Diệc Lam giúp chính mình nhập chiến vương di tích tìm kiếm tinh hạch một chuyện, sau lại Đoạn Diệc Lam thắng liên tiếp hai chàng, liền tính Lận Giả Ý không đề cập tới. Tiền Quý cũng sẽ tìm mọi cách nói động Đoạn Diệc Lam đại biểu Tinh Càn lâu tham gia chiến vương sẽ, hai người ăn nhịp với nhau, mới có lần này mật thất trò chuyện với nhau. Mấy người thương nghị sau một lúc lâu, Đoạn Diệc Lam cuối cùng tiếp được Tiền Quý cùng Lận Giả Ý hai người nhiệm vụ, mà làm hồi báo, kế tiếp nhật tử Đoạn Diệc Lam bắt đầu ở Tinh Càn lâu tốt nhất thạch thất trung bế quan tu luyện, ma lực dịch cũng tất cả quản đủ, lấy cầu có thể ở chiến vương sẽ đến lâm phía trước, tận khả năng đem chính mình tu vi lại tăng lên một ít. Liên ở nàng mất ăn mất ngủ gần như điên cuồng tu luyện bên trong, thời gian thoảng qua, hai tháng lúc sau mới bị Tiền Quý tử thạch thất triệu ra. Này hai ngày ngươi liền thả lỏng một chút đi, hai ngày lúc sau, khởi hành đi hướng chiến vương di tích. Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy chính mình xác thật yêu cầu nghỉ ngơi một chút, bế quan này hai tháng, nàng mỗi ngày cơ hồ đều lặp lại buồn tẻ mà nhạt nhẽo tu luyện, toàn bộ thân thể cùng với tâm thần đều có chút căng chặt. Rồi tay xoa xoa mặt, mới hướng tới phòng thu chi vị trí đạp bộ mà đi. Phòng thu chi bên trong, Ma Vũ Trúc chính vùi đầu sửa sang lại sổ sách, đồng nhiên một quyển sổ sách thẳng ngơ ngác liền ném vào chính mình trước bàn, sợ tới mức nàng một cái giật mình, thủ đoạn run lên, ngòi bút mực nước liền tích tới rồi mới vừa sửa sang lại tốt quyển sách thượng. Ai nha? Như vậy không cẩn thận, ta lại đến một lần nữa lộng. Ma Vũ Trúc tức giận ra tiếng, mới vừa nhấc đầu, lại phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng đứng ở chính mình trước bàn, khoe miệng mỉm cười đem chính mình nhìn chằm chằm. Vừa mừng vừa sợ đem bút lông đem bên cạnh một ném, vui vẻ nói ngươi rốt cuộc ra tới, này hai tháng giống như là biến mất giống nhau, nghe bọn hắn nói ngươi vẫn luôn ở thạch thất trung tu luyện A. Ân, bất quá hai ngày ta lại phải đi, Tiền Quý lâu chủ làm ta đi tham gia chiến vương sẽ. Chiến vương sẽ? Nghe nói nơi đó tranh đoạt đặc biệt kịch liệt, cũng đặc biệt nguy hiểm, ngươi cần phải cẩn thận một chút A. Yên tâm đi, ta sẽ không lấy chính mình tánh mạng làm cho đùa, ngươi biết đến. Cùng người đánh nhau chết sống ta cũng không phải là vì tranh danh đoạt lợi. Mới không tin ngươi. Lại không phải chưa thấy qua ngươi thân bị trọng thương, hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhất định phải an bệnh nhẹ từ chiến vương sẽ trở về a. Phần 95. Chương 95 hoàng hốt. Hai ngày lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền nhích người chạy tới chiến vương di tích, Tiền Quý cùng Lận Giả Ý hai người tự mình hộ tống, dọc theo đường đi gặp được hảo chút mặt khác chiến lâu người, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là đi trước chiến vương di tích. Những người này ở nhìn thấy Tiền Quý cùng Lận Giả Ý cộng đồng đảm đương hộ tống khi, đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên, thẳng đến nhìn thấy hai người hộ tống người là gần nhất thanh danh vang dội Đoạn Diệc Lam sau, tức khắc lại bình thường trở lại, bằng người này thực lực, nói không chừng còn có thể vọt vào chiến vương bảng tiền 10, lại như thế nào tiểu tâm đều không quá. Chiến vương di tích Lima chiến thành đường xá xa xôi, ba người liên tiếp chằn chọc mấy cái không gian truyền tống trận mới đến một mảnh cổ xưa rừng rậm, chiến vương rừng rậm. Tới nơi này sau liền lại vô truyền tống trận nhưng dùng, chỉ phải chính mình chạy tới nơi, chiến vương di tích liền giấu ở rừng rậm chỗ sâu nhất, không trung tụ có lôi đỉnh vô pháp từ trên không thông qua, chỉ có thể tự phía dưới xuyên qua. Có Tiền Quý cùng Lận Giả Ý hai cường giả liên thủ mở đường, Đoạn Diệc Lam đảo thành chuyến này nhất nhẹ nhàng người, gặp được thực lực cường đại hung thú hoặc là yêu dị linh thụ, hoàn toàn không cần phải chính mình ra tay. Cứ như vậy đi vội suốt 5 ngày, ba người mới đến một chỗ thật lớn núi non phía trước, nơi này đã là tụ tập rất nhiều người, phần lớn chiếm cứ một tiểu khối địa phương tĩnh chờ chiến vương di tích mở ra, đồng thời cùng người chung quanh vẫn duy trì cảnh giới. Bởi vì một khi tiến vào chiến vương di tích, tất cả mọi người sẽ trở thành lẫn nhau đối thủ, đây là chiến vương sẽ, trong khi 3 tháng, chỉ có chiến đến cuối cùng người, mới có tư cách khiêu chiến chiến vương bảng, mà tuyệt đại đa số người căn bản đều căng bất quá 2 tháng, đã bị đều đá ra chiến vương di tích, vận khí vô dụng, liền mệnh cũng sẽ ném ở bên trong. Tiền quý ba người cũng tìm chỗ địa phương khoanh chân ngồi xuống, Đoạn Diệc Lam ngửa đầu nhìn cách đó không xa một đỉnh núi, nói đúng ra hẳn là chỉ tính nửa tòa, kia ngọn núi phảng phất là bị lưỡi dao sắc bén một phân thành hai, tiết diện như gương, như một mặt thông thiên cự tường đứng sừng sững ở trong thiên địa, không trung lôi đỉnh chi lực không ngừng tự đỉnh núi tiết hạ, bò mãn toàn bộ tiết diện, làm người không được quá mức tới gần. Đoạn Diệc Lam không khỏi nói đến tột cùng là cỡ nào cường giả mới có thể làm được đem này như thế sạch sẽ một chém làm nhị, thật là đáng sợ lực lượng. Tiền quý ngày thường luôn là cười ha hả bộ dáng, giờ phút này cũng là thu liễm ý cười, nhìn kêu tiết diện nói nghe nói đây là ma cung ma tôn đại nhân mấy trăm năm trước việc làm, ngươi nhìn đến này đoạn phong, đó là chiến vương di tích nhập khẩu. Mỗi cách 3 năm, đương lôi đỉnh chi lực tích góp đến trình độ nhất định khi, nhập khẩu kết giới liền sẽ mở ra, tứ giai dưới võ giả đều có thể tiến vào. Chiến vương di tích năm đó bị mấy đại chiến thành thành chủ phát hiện, cùng cộng lập hạ quy củ, mỗi cách 3 năm cử hành một lần chiến vương sẽ, mỗi cái chiến lâu chỉ có một cái danh ngạch, nếu không có như thế, chỉ sợ sớm có khác chỗ thế lực nhịn không được đi vào cướp lấy ma lực đan. Ba người chính nói chuyện thời điểm, lại có rất nhiều võ giả từ nơi xa tới rồi, người tới tổ hợp giả không sai biệt mấy, đều là vài tên cao thủ bảo hộ một người tham dự giả, rốt cuộc có thể bị tuyển ra tham gia chiến vương sẽ võ giả. Đều là mỗi cái chiến lâu đứng đầu nhân tài kết xuất, nhưng ra không được sai lầm, đến nỗi đi vào chiến vương di tích bên trong, vậy xem mọi người tạo hóa. Đồng nhiên, Đoạn Diệc Lam phát hiện có ba đạo nhân ảnh lập tức hướng tới chính mình nơi vị trí mà đến, thấy rõ người tới lúc sau, phát hiện đi đầu lại là Tư Đồ Kính, sau đó đi theo Tư Đồ Trắc Nhiên cập một khắc danh trưởng lão. Tiền quý kiểu gì khôn khéo, vừa thấy người tới kia tư thế đó là biết được này Tư Đồ Kính muốn đánh cái gì chủ ý, khỏe miệng mang cười đem hắn nhìn chằm chằm. Quả nhiên, Tư Đồ Kính đầu tiên là hướng tới Tiền Quý một phen khách sáo sau, đem Đoạn Diệc Lam lặng lẽ chiêu tới rồi một bên. Đoạn thiếu hiệp, lão phu trước tiên ở này cầu chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, bước lên chiến vương bảng, bất quá chiến vương di tích chính là nguy hiểm thật mạnh, trừ bỏ phải đề phòng ùn ùn không dứt thú hồn, càng đến nhiều hơn chú ý mặt khác chiến lâu đối thủ a. Đa tạ Tư Đồ lâu chủ nhắc nhở. Ân nghe tiểu nữ lỗi lạc nói, Đoạn thiếu hiệp cùng nàng quan hệ thực không tồi, cái kia gì, không biết lần này chiến vương sẽ Đoạn thiếu hiệp có không mang lỗi lạc, bên trong tình thế nguy hiểm, lỗi lạc một cái cô nương ra, thực lực giống nhau, tính tình lại quật, ta cái này làm phụ thân thật sự không yên tâm a. Đoạn Diệc Lam còn chưa đáp lời, liền nghe Tiền Quý cười ha hả nói Tư Đồ huynh, ngươi này yêu cầu thật sự có chút khó làm a, thật không dám giấu giếm, đoạn ngắn chuyến này trên người bối nhiệm vụ cũng không ít, nếu như lại phân ra tâm tư tới chiếu cô Tư Đồ cô nương, khó tránh khỏi có chút phân thân thiếu phương pháp a. Nghe xong Tiền Quý lời này, Tư Đồ Trắc Nhiên mới biết được chính mình phụ thân nguyên lai là ở cùng Đoạn Diệc Lam nói cái này, trong lòng cũng là dâng lên một tia quấn bách, phía trước Tư Đồ Kính cùng nàng để việc này thời điểm, đã bị nàng cự tuyệt, nàng biết chính mình có bao nhiêu thực lực, không có khả năng ở chiến vương di tích kiên trì bao lâu, nhưng cũng không muốn đi phiền toái người khác. Lần này chiến vương sẽ, Tư Đồ Trắc Nhiên là ôm đi vào rèn luyện tâm thái tới, không dự đoán được Tư Đồ Kính không chỉ có lặng lẽ đi theo người để ra, còn bị Tiền Quý nghe thấy được, đang muốn đem chính mình phụ thân lôi đi. Lại thấy Tư Đồ Kính lại đi đến Tiền Quý trước mặt, lấy ma lực bao vây thanh âm cùng hắn lần thứ hai nói chuyện với nhau lên. Tiên huynh, ta cũng là bị nhà ta phu nhân nhắc mãi đến không có biện pháp, nếu là lỗi lạc ở bên trong xảy ra chuyện, nhà ta phu nhân sợ là muốn đem ta hủy đi, nàng cùng tôn phu nhân lại là không có gì giấu nhau bạn tốt, đến lúc đó sợ là liền ngươi lỗ thai cũng thanh tịnh không được. Chớ có nói bậy. Bối thuyên khi nào thành phu nhân của ta? Tiền Quý ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Chính mình hiện tại khăng khăng không đồng ý, nếu là Tư Đồ gia nữ nhi thật ra chuyện gì, Bối Thuyên tuyệt đối sẽ tìm chính mình tới nháo, hai người tuy rằng không có bái đường, nhưng thực tế quan hệ đã cùng vợ chồng vô dị, Tiền Quý nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính mình thật không có biện pháp ngồi xem mặc kệ. Lược làm suy tư, mới đối Tư Đồ Kính nói hảo đi, liền hộ ngươi nữ nhi một tháng, ngươi cũng biết, ở bên trong đợi đến càng lâu, lưu lại đối thủ liền càng lợi hại, một tháng sau nếu tình huống không tốt, ngươi làm Tư Đồ cô nương tự hành bóp nát chiến bài ra tới. Như vậy đối mọi người đều hảo. Tư Đồ Kính vô cùng cao hứng nói không thành vấn đề, tiểu nữ có thể ở bên trong bình an rèn luyện một tháng, đủ rồi. Hắc hắc hắc. Hai người chụp định việc này lúc sau, Tiền Quý Triều Đoạn Diệc Lam nói vậy ngươi liền mang theo Tư Đồ cô nương một tháng đi. Tư Đồ Trác Nhiên đang muốn cự tuyệt, đã bị Tư Đồ Kính Hổ mặt trở hạ, chính mình vì nói động Tiền Quý, liền phu nhân cập phu nhân khuê mật đều đồng loạt dọn ra tới, chính mình dễ dàng sao? Hơn nữa, hai người cùng nhau tiến vào chiến vương sẽ rèn luyện, thật tốt tăng tiến cảm tình cơ hội a, chính mình nữ nhi thật là mõ đầu, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nột. Đoạn Diệc Lam nhưng thật ra cảm thấy không có gì, coi như nhiều đồng bạn hảo. Lúc sau mọi người cũng chưa nói nữa, đều là nhắm mắt bắt đầu chờ đợi di tích mở ra là lúc đã đến. Lại qua mấy ngày, không trung phía trên lôi đỉnh đột nhiên bạo động lên, lôi quang ở đoạn phong chỗ càng tích càng nhiều, cuối cùng khắp đoạn phong thế nhưng trở nên mông lung lên, như là che chở một tầng đám xương trong suốt cự tường. Nhìn thấy cái này tình hình, mọi người đều là lược hiện kích động từ trên mặt đất đứng lên, lúc này, chỉ nghe đoạn phong gần chỗ bắt đầu có từng đạo tên bị lớn tiếng kêu ra. Thánh Chiến Thành, Cuồng Lang Chiến Lâu, Ma Chiến Thành, Phệ Linh Chiến Lâu, Thánh Chiến Thành, Đại Thống Chiến Lâu. Bị niệm đến tên chính là mỗi cái tham gia lần này chiến vương sẽ chiến lâu, phòng ngừa có người đục nước béo cò, mấy đại chiến thành đều là phái có cường giả chấn cửa ải, chỉ có ở bọn họ danh sách thượng chiến lâu mới nhưng đi vào, thả nhân số cũng chỉ có thể là một người. Chỉ thấy những cái đó bị gọi vào nhà mình chiến lâu tên võ giả, như châu chấu lực ra, nghiệm chứng qua chiến lâu thân phận sau, mỗi người lánh quá một đạo chiến bài, lại nhảy lên đoạn phong. Đoạn phong lúc này đã biến thành kết giới nhập khẩu, đem võ giả truyền tống đến di tích chiến trường. Chỉ là kia truyền tống nhìn qua rất là thô bạo, võ giả nhảy nhập trong đó, liền như lá cây bị cuốn vào cuồng phong giống nhau bị thổi đến nơi nơi đều là. Trong đó cũng có một ít trước tiên đạt hảo chung nhận thức, kết bạn đi vào võ giả, nhảy vào kết giới khi hơi buông lỏng tay đã bị thổi tan, nhìn dáng vẻ là từng người rơi xuống di tích bất đồng địa phương. Nhìn thấy cái này tình hình, Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng thẳng buồn chồn như vậy xem ra, chẳng phải là đợi lát nữa chính mình quan trọng khẩn đem Đoạn Tiểu Lưu bắt lấy mới được, miễn cho bị kết giới phân tán đi. Thực mau liền nghe thấy niệm đến hai người nơi chiến lâu tên, Đoạn Diệc Lam hướng tới mọi người liền ôm quyền, mang theo Tư Đồ Trác Nhiên cũng chạy nhanh đi vào đoạn phong trước, linh chiến bài sau, Đoạn Diệc Lam đột nhiên duỗi tay kéo lại Tư Đồ Trác Nhiên cánh tay. Tư Đồ Trác Nhiên thân thể khẽ run lên, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, nhưng cũng chưa nói cái gì, nghĩ kỳ thật như vậy cũng hảo, tổng so với chính mình chủ động duỗi tay đi kéo một người nam tử muốn hảo chút. Đương hai người nhảy lên kết giới bên trong, mới biết được nơi này truyền tống chi lực có bao nhiêu táo bạo, thật giống như muốn đem sở hữu đi vào sinh linh xé nát giống nhau. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, cuốn phong lại là muốn đem chính mình cùng Tư Đồ Trác Nhiên hai người hướng tới bất đồng phương hướng cuốn đi, ở chỗ này nếu là thuốc dục ma lực chống đỡ sẽ đưa tới kết giới càng cường phản vệ, mắt thấy thủ đoạn bị chấn đến càng ngày càng chết lặng, nàng dùng sức trở về lôi kéo, đem Tư Đồ Trác Nhiên kéo dài tới phụ cận, sau đó ở người sau trừng lớn đôi mắt đẹp trùng, duỗi cánh tay đem này ôm lấy. Tư Đồ Trác Nhiên bám một chút sắc mặt đỏ bừng, liền hô hấp cũng có chút không thuận lên, nàng kia trắng tinh tiêm tiếu cằm chính để ở một cái thon gầy đầu vai, thân thể cũng bị một đôi cánh tay gắt gao ôm, đôi tay kia cánh tay dường như hai điều trói khí đằng, sắp đem chính mình cả người khí lực chịu thẫn, thân mình đều có chút ẩn ẩn nhuôn ra. Tư Đồ Trác Nhiên một cử động cũng không dám, trước đó nàng chưa bao giờ cùng người như thế thân mật tiếp xúc quá, nguyên bản cho rằng nam tử thân thể đều là ngạnh lãng mà rắn chắc. Không nghĩ tới thế nhưng cũng là như thế mềm mại tinh tế. Mũi gian truyền đến một tia nhàn nhạt hương khí, Tư Đồ Trác Nhiên cảm thấy cùng chính mình ngửi qua sở hữu mùi hương đều không giống nhau, mặc danh thầm nghĩ nguyên lai nam tử cũng có thể như vậy dễ ngửi sao. Phát hiện chính mình trong lòng thế nhưng thăng ra một ít khác thường cảm giác, vội vàng áp xuống tâm thần, đêm này đó lung tung rối loạn nỗi lòng đánh tan, không bao lâu, hai người liền rơi xuống thực địa. Đứng vững lúc sau, Đoạn Diệc Lam trước tiên liền đem cánh tay bung ra, hướng tới bốn phía lược thêm nhìn quét, nhìn giống như sa mạc giống nhau hoàn cảnh nói chiến vương di tích quả nhiên kỳ diệu, rõ ràng trong thiên địa nguyên khí như thế nồng đậm, lại không gì thực vật sinh trưởng, cũng không có linh thú sinh cơ dao động, Tư Đồ cô nương, chúng ta đi phía trước đi thôi. Tư Đồ Trác Nhiên trên mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu, cũng không quá nghe rõ Đoạn Diệc Lam nói chút cái gì, thấy này nhìn phía chính mình, vội chi chi ngô ngô nói hảo hảo. Dưới chân toàn là thô cắt sỏi thạch, đi ở mặt trên kéo kẹt rung động. Hai người vẫn duy trì không nhanh không chậm tốc độ về phía trước đi vội, ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cuộc gặp được mặt khác võ giả. Một chỗ núi đá đôi bên, ba gã nam tử thấy cách đó không xa có một nam một nữ chính hướng chính mình này phương đi, đều là liếm liếm môi, hai mắt tỏa ánh sáng đem phía trước nhìn chằm chằm. Hắc hắc, chúng ta vận khí cũng thật không tồi, mới vừa giải quyết hai cái, này lại tới nữa hai cái. Này hai người xem ra cũng cùng chúng ta giống nhau, chuẩn bị nắm tay đối địch, đều cẩn thận một chút, chớ có đại ý. Yên tâm đi đại ca, bọn họ hai người chiến giá trị, chúng ta muốn định rồi. Ba người đang nói chuyện, Đoạn Diệc Lam hai người cũng đi tới phụ cận, nhìn nơi này chưa tán thấu đánh nhau dao động, Tư Đồ Trác Nhiên lập tức đem roi dài tế ra, nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Này mấy người thấy người tới chỉ là tam giai lúc đầu cùng tam giai trung kỳ tu vi, ba người ánh mắt càng là giống đang xem hai chỉ đợi thể cừu, cầm đầu một người nói nhị vị, đem các ngươi chiến bài giao ra đây đi, thiếu chịu một đốn da thịt chi khổ. Phần 96. Chương 96 âm dương bò cạp độc thú. Mênh mông vô bờ sa mạc cắt vàng bên trong, có một chỗ chỗ khô nứt mà cứng cắp núi đá phập phồng, bởi vì có rất nhiều người từ ngoài đến tiến vào, yên lặng 3 năm chiến vương di tích, lần thứ 2 náo nhiệt lên. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm trước mắt ba người, bọn họ đều là tam giai ma lực tu vi, ma lực hồn hậu trình độ lại lấy nói chuyện người nọ tối cao, một mở miệng khiến cho chính mình trực tiếp giao ra chiến bài, xem ra bọn họ cho rằng xác định vững chắc có thể ăn xong chính mình hai người. Mặt sau bên trái cái kia cho ngươi, còn lại cho ta. Đoạn Diệc Lam cũng nhanh chóng phân phối hảo tác chiến người, nàng phân cho Tư Đồ Trác Nhiên đối thủ, mới vừa tiến vào tam giai không lâu, là ba người giữa dễ dàng nhất đối phó một cái. Mà nàng chính mình tắc ôm đồm còn lại hai gã tam giai trung kỳ võ giả. Ba người thấy Đoạn Diệc Lam không chỉ có không lùi, ngược lại làm cho bọn họ mặt phân nổi lên đối thủ, còn tưởng lấy bản thân chi lực nên chiến hai người, hơi chút ngẩn người lúc sau, đều là cười ha hả. Lúc trước mở miệng nói chuyện kia nam tử sắc mặt trầm xuống, thế ra một thanh cốt đao, ở ma lực tồi động hạ cốt đao biến ảo thành từng trận cốt ảnh, thẳng chiêu Đoạn Diệc Lam bắn nhanh mà đi. Đoạn Diệc Lam tâm niệm vừa động, Chu Tước Chi Viêm cũng tự thân thể trung trào ra, hóa thành ba đạo mơ hồ chu tức viêm ảnh nên diện đánh nhau. Bất quá này ba đạo chu tức viêm ảnh lại không có nên hướng kia nam tử cốt đao, lập tức lược hướng về phía sau đó một người nam tử. Kia nam tử thấy Đoạn Diệc Lam lại vẫn dám phân tâm tới đánh lén chính mình, một bên cười lạnh tồi động binh khí chuẩn bị ngăn cản, một bên chờ xem kia tự đại tiểu tử trong chốc lát như thế nào xin tha. Cốt đao lược đến trước người, Đoạn Diệc Lam thân hình nhoáng lên tránh đi lưỡi đao, song trưởng đều xuất hiện, chụp ở đao mặt phía trên, phát ra kim thiết giống nhau chanh chanh tiếng vang. Cầm đầu kia nam tử phát hiện gần một cái đối mặt, chính mình cốt đao liền ẩn ẩn có chút mất khống chế, vội vàng hướng tới phía sau nói các ngươi hai cùng nhau thượng, tốc tốc giải quyết kia váy đỏ nữ tử. Nói xong lúc sau, một cái lắc mình lược ra, cùng Đoạn Diệc Lam đồng thời chạy vội tới nghiêng bên đất trống, giao thượng thủ tới. Ba người toàn cho rằng Đoạn Diệc Lam kia ba đạo ngọn lửa công kích, thực mau liền sẽ tự hành tan đi, không ngờ kia ngọn lửa phảng phất có ý thức dường như, đem tên kia nam tử vây quanh lúc sau, lập tức triển khai công kích mãnh liệt. Bước cho người sau luống cuống tay chân. Dư lại kia nam tử đang muốn đi hỗ trợ, một chi sắc bén tiên sao thẳng chiều hắn đầu phong tới, hắn cuống quýt dụng binh khí đem này rời ra, Tư Đồ Trác Nhiên kia mỹ lệ thân ảnh đã tiếu lập với trước mắt. Đối thủ của ngươi chính là ta. Tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Trác Nhiên run rẩy thủ đoạn, tiên ảnh sức sước, mang theo sắc bén kình phong tự trong hư không quét ra, bốn phương tám hướng hướng tới kia nam tử công tới. Chỉ qua nửa nén hương thời gian, Đoạn Diệc Lam dẫn đầu đình chỉ chiến đấu. Đem đã lâm vào nửa hôn mê đối thủ chiều trên mặt đất một ném, cố ý để cao thanh âm thở dài còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu có thể đánh đâu, ta đều còn không có thể tận hứng, như thế nào nhanh như vậy liền hôn mê. Nàng lời này, một chữ không lầm truyền vào khác hai người lỗ thai, hai người vội vàng phân thần hơi làm cảm ứng, phát hiện chính mình đại ca quả nhiên bại, đều là sắc mặt đại biến. Thừa dịp cái này không đương, Tư Đồ Trác Nhiên roi dài rơi xuống, đánh ở đối thủ ngực phía trên, đánh đến hắn hộp máu ngã ra, đã không có tái chiến chi lực. Bị nhốt với Chu Tước Chi Viêm trung nam tử, thấy hai gã đồng bạn toàn bại, nào còn dám chiến, lớn tiếng nói ta nhận thua, chiến bài cho các ngươi. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, Chu Tước Chi Viêm tức khắc tan đi, năm ngón tay hơi khuất, thúc giục khởi thất tinh thăm túi tay, dục trực tiếp từ bại chiến giả trên người lấy đi chính mình chiến lợi phẩm. Chính mình này phương đã chiến thắng, như vậy hẳn là không tính vi phạm quy định đi. Không ngờ tìm tòi dưới lại thất thủ, âm thầm thầm nghĩ quả nhiên. Thất tinh thăm túi tay loại này mưu lợi công pháp ở chỗ này vô pháp thi triển. Thấy Đoạn Diệc Lam vươn tay tới, kia mở miệng nhận thua nam tử chỉ phải vẻ mặt bi thương lấy ra chính mình chiến bài, ném cho Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận, lại mở miệng nói mặt khác hai người đâu. Như thế nào, chẳng lẽ còn tưởng lại đánh một lần. Nghe xong nàng lời này, lúc trước cùng Tư Đồ Trác Nhiên giao thủ người nọ, lúc này mới không tình nguyện đi đến vẫn hôn mê đại ca bên người, đem chính mình hai người chiến bài lấy ra, ném cho Đoạn Diệc Lam. Ở bọn họ đem chính mình chiến bài giao ra sau không lâu, thân ảnh một trận mơ hồ, bị truyền tống ra này phiến kết giới. Đoạn Diệc Lam đem trên tay ba đạo chiến bài vứt, chiều Tư Đồ Trác Nhiên nói tới phân chiến lợi phẩm đi. Nói xong, duỗi tay một hoa, một đạo hào quang liền hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên lao đi, người sau chạy nhanh lấy ra chính mình chiến bài, đem hào quang dẫn vào trong đó, đôi mắt đẹp tò mò đem chiến bài nhìn chằm chằm, chỉ thấy nguyên bản này thượng tam, ở hào quang tiến vào lúc sau, nháy mắt biến thành 10. các nàng mỗi người tiến vào kết giới mới bắt đầu chiến giá trị chỉ có 3 điểm, chỉ có không ngừng chiến thắng đối thủ, đạt được người khác chiến giá trị, mới có thể làm chính mình chiến giá trị tăng lên, chiến giá trị đạt tới 20, liền có thể đổi lấy khôn cấp ma lực đan, mà chiến giá trị đạt tới 50, tắc có thể đổi lấy càn cấp ma lực đan. Ma lực đan đổi lấy cũng đặc biệt đơn giản, chỉ cần đem tâm niệm truyền đến chính mình chiến bài có thể, đổi lấy ma lực đan sau, chiến giá trị sẽ tự từ giữa khấu trừ, chỉ cần không thua kém mới bắt đầu tam điểm chiến giá trị, liền sẽ không bị đá ra kết giới. Phía trước kia ba người đã đoạt lưỡng đạo chiến bài, tổng cộng 15 điểm chiến giá trị, cuối cùng lọt vào Đoạn Diệt Lam hai người túi. Đi thôi, lại đi đi dạo, nói không chừng thực mau chúng ta là có thể đổi lấy càn cấp ma lực đan. Nghe Đoạn Diệt Lam như vậy nói, Tư Đồ Trác Nhiên kiều hừ nói đừng nói đến như vậy nhẹ nhàng, tham gia chiến vương sẽ cao thủ nhiều đến không xuể, chúng ta vẫn là đừng quá đại ý cho thỏa đáng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại phi thường may mắn chính mình lần này là đi theo Đoạn Diệt Lam tiến vào, nếu không có bằng không, vận khí không hảo gặp được vừa rồi kia ba người, nàng khả năng trực tiếp đã bị đá ra cục, ma lực đan tưởng đều không cần tưởng. Kế tiếp 10 ngày, hai người đều là lang thang không có mục tiêu dạo, căn bản không cần phải gấp gáp đi đoạt lấy khác võ giả, chỉ cần một gặp được người, cơ bản trực tiếp liền sẽ bùng nổ chiến đấu, bất luận là lạc đơn võ giả, vẫn là đồng dạng top 5 top 3 ôm đoàn võ giả, ở nhìn thấy Đoạn Diệt Lam hai người thời điểm, tuyệt đại đa số đều là đi lên liền đoạt. Rốt cuộc tam giai lúc đầu tu vi, tại đây chiến vương di tích bên trong cũng chính là lót đế, Đoạn Diệt Lam tam giai trung kỳ chỉ có thể xem như thoáng đủ xem. Đương nhiên, đến từ mặt khác chiến thành những người này lại là không biết, Đoạn Diệt Lam tu vi tuy rằng chỉ là tam giai trung kỳ, lại liền tam giai đỉnh võ giả cũng đã đánh bại, tuy nói Giang Trọng Hải thua ở chính mình quá đại ý, cộng thêm Đoạn Diệt Lam Chu Tức Chi Viêm vừa vặn khắc hắn minh thủy. Nhưng nếu là muốn so tổng hợp sức chiến đấu nói, lúc này Đoạn Diệt Lam, tam giai hậu kỳ võ giả cũng đều không thể cho nàng mang đi bao lớn uy hiếp. Ngắn ngủn 10 ngày, nàng đã là đổi lấy 4 viên ma lực đan, Tư Đồ Trác Nhiên cũng đổi lấy 2 viên. Ngay từ đầu Đoạn Diệt Lam mỗi lần chiến đấu lúc sau, đều đem chiến giá trị điểm trung bình thành 2 phân, sau lại Tư Đồ Trác Nhiên liền bất đồng ý như vậy phân, bởi vì đại bộ phận đối thủ đều là từ Đoạn Diệt Lam giải quyết, nàng cảm thấy chính mình chịu chi hổ thẹn, khăng khăng chỉ lấy trong đó một bộ phận nhỏ, Đoạn Diệt Lam thấy nàng kiên trì, cũng liền đáp ứng rồi. Ở đêm này đó ma lực đan cắn nuốt luyện hóa lúc sau, hai người tu vi đều lấy một loại khả quan tốc độ hướng lên trên bò lên, ở chiến vương di tích chung, mọi người đổi lấy đến ma lực đan đều sẽ lựa chọn trực tiếp luyện hóa, tận khả năng nói thêm thăng chút thực lực, mới có tư cách thăng lấy càng nhiều chiến lợi phẩm. Một ngày này, hai người đi vào một chỗ kỳ lạ nham thạch mà, nơi này độ ấm so địa phương khác cao hơn rất nhiều, đi rồi nửa ngày cũng không gặp được một cái võ giả. Đoạn Diệt Lam thần thức nhạy bén, ẩn ẩn cảm thấy này đó nham thạch giống như cất giấu thứ gì. Nhưng liên tiếp đánh nát vài khối cao lớn nham thạch lúc sau, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Hai người vẫn duy trì cảnh giác đi rồi một đường, đang chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi, dưới nền đất đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt chấn động, còn không đợi hai người có điều phản ứng, một đạo mấy trượng lớn lên cự đuôi tự nham đế phá vỡ, thẳng chiều hai người quét ngang mà đi. Cẩn thận, này nham đế có thú hồn. Theo Đoạn Diệt Lam hét lớn một tiếng, hai người đều là chiều sau xa xa nhảy khai, tránh thoát này một đánh bất ngờ. Thú hồn là chiến vương di tích đặc có chi vật, cường đại linh thú ngã xuống sau, dựa vào này tinh hoạch chi lực, có thể đem trong thiên địa nguyên khí lần thứ hai ngưng tụ, lấy làm công kích, thực lực tuy rằng xa không kịp sinh thời, nhưng này đó thú hồn vô cảm vô trí, tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi tử vong, gặp được kẻ xâm lấn thường thường đều là không thôi không ngừng. Tập kích hai người chính là một con âm dương bò cạp độc thú, sinh thời tứ giai, hiện tại thực lực tuy rằng chỉ là tam giai, nhưng ra tay lại là tàn nhẫn vô cùng, một kích không trúng. Nhanh chóng hướng tới Đoạn Diệt Lam lần thứ hai bạo thứ mà đến. Đoạn Diệt Lam một bên thúc giục thần thức ý đồ thao tác này chỉ thú hồn, một bên tránh né nó công kích. Đoạn Diệt Lam phát hiện đối phó loại này vô cảm vô trí thú hồn, vẫn là lận ra ý cái loại này cưỡng chế phương thức dùng tốt một chút. Cũng may chính mình phía trước ở tinh càn hổ kia chỗ luyện tập quá một đoạn thời gian, nếu không lần này đã có thể luôn cuống. Liên tại đây chỉ âm dương bò cạp độc thú công kích Đoạn Diệt Lam khi, nham đế thế nhưng lại toát ra một khắc chỉ. Tân toát ra này chỉ hình thể muốn tiểu rất nhiều, nhưng cho người ta cảm giác lại so với đệ nhất chỉ càng nguy hiểm. Nó cũng không có gia nhập chiến đấu, từ nham đế sau khi xuất hiện, liền vẫn không nhúc nhích đem Tư Đồ Trác Nhiên nhìn chằm chằm, bò cạp đuôi nhẹ nhàng chấn động, phát ra sàn sạt rất nhỏ tiếng vang. Tư Đồ Trác Nhiên không dám đại ý, đem ma lực thúc dục đến lớn nhất, cầm trong tay roi dài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên như vậy cùng kia âm dương bò cạp độc thú rằng co một lát, Tư Đồ Trác Nhiên trước mắt không gian bỗng nhiên vặn vẹo một cái trước mắt. Nàng chạy nhanh lắc lắc đầu, mới vừa quay đầu chuẩn bị tiếp tục bảo trì cảnh giới, lại phát hiện hai chỉ âm dương bò cạp độc thú thế nhưng đều quay đầu đi rồi. Nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, dùng tay lại dùng sức xoa xoa, lại xem qua đi khi, lại nhìn đến Đoạn Diệc Lam vẻ mặt nhẹ nhàng chiều chính mình đã đi tới, không khỏi mở miệng hỏi chúng nó thế nhưng liền như vậy đi rồi, chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Đoạn Diệc Lam không có trả lời nàng vấn đề, lập tức đi đến phụ cận, cũng không mở miệng nói chuyện, liền như vậy thẳng tắp đem nàng nhìn chằm chằm. Tư Đồ Trác Nhiên cuống quýt vuốt chính mình mặt nói ta trên mặt làm sao vậy? Đoạn Diệc Lam đột nhiên vươn tay tới, xoa nàng gương mặt, rồi sau đó ở Tư Đồ Trác Nhiên đôi mắt đẹp chớp động trùng, ngón tay chậm rãi xuống phía dưới vạch tới, đi vào nàng cổ chỗ bất động. Tư Đồ Trác Nhiên tức khắc hai má phi hà, không dám nhìn tới Đoạn Diệc Lam đôi mắt, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói Đoạn Đoạn công tử, chúng ta vẫn là mau rời đi này đi, vạn nhất những cái đó thú hồn lại về rồi làm sao bây giờ? Ly Tư Đồ Trác Nhiên bên này cách đó không xa, Đoạn Diệc Lam vừa nhìn dưới không khỏi trong lòng run sợ, tân toát ra kia chỉ âm dương bỏ cạp độc thú, đôi thứ đều đã đáp thượng Tư Đồ Trác Nhiên cổ, mà nàng thế nhưng liền như vậy ngơ ngốc đứng. Đoạn Diệc Lam gấp đến độ hô to Tư Đồ cô nương, mau tránh ra a! Nhưng Tư Đồ Trác Nhiên tựa như chúng ma chú giống nhau, tùy ý kia đôi thứ chậm rãi hướng tới nàng non mềm cần cổ đâm vào. Đoạn Diệc Lam đem thần thức chi lực tất cả bùng nổ, đem chính mình trước mắt âm dương bỏ cạp độc thú mạnh mẽ chấn áp sau, một quyền oanh ra. Đêm này trong thân thể tinh hạch đánh rớt, bò cạp độc thú tức khắc hóa thành một đống cho tàn. Thần thức chi lực một khắc không ngừng hướng phía trước vọt tới, đánh chúng vừa mới đem gai độc mũi nhọn đưa vào Tư Đồ Trác Nhiên cần cổ một khắc chỉ bò cạp độc thú, kia bò cạp độc thú phát ra một trận bén nhọn hí vang, co rụt lại bò cạp đuôi, lần thứ hai chui vào nham đế biến mất. Tư Đồ Trác Nhiên chỉ cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm, liền Đoạn Diệc Lam mặt cũng bắt đầu mơ hồ lên, thân thể mềm nhũn liền phải ngã xuống, lại bị người tiếp được. Lần thứ hai mở đôi mắt đẹp khi, thấy Đoạn Diệc Lam chính nôn nóng ở cùng chính mình nói cái gì, nhưng không biết sao lại thế này, đột nhiên thấy buồn ngủ đến hoảng, hơn nữa toàn thân mệt mỏi, liền mở miệng nói chuyện cũng không có khí lực. Đoạn Diệc Lam thấy Tư Đồ Trác Nhiên hình như là trúng độc, chạy nhanh túi người đem này cong lên, hướng tới này đá phiến thạch mà ngoại thẳng lui mà đi. Phần 97. Chương 97 nhấm nháp. Đoạn Diệc Lam có mơ mơ màng màng Tư Đồ Trác Nhiên, đi vào một mảnh cao lớn mà dày đặc núi đá đàn, tuyển một tòa không chớp mắt núi đá. Lấy ma lực phối hợp Chu Tức Chi Viêm tạc ra cái sơn động, đem hai người hành tích thanh trừ lúc sau, lần thứ hai cóng lên Tư Đồ Trác Nhiên hướng trong sơn động đi đến. Nàng tính toán trước tiên ở nơi này hơi làm điều tức, mấu chốt nhất chính là đem Tư Đồ Trác Nhiên trùng kêu bò cạp độc bước ra tới, nếu không nếu là ở cái này mấu chốt gặp gỡ mặt khác võ giả, phiền toái có thể to lắm. Vào sơn động, Đoạn Diệc Lam song trưởng khép lại, đem lưu tại ngoài động tảng đá lớn hút đến phụ cận, đang muốn đem cửa động lấp kín. Không ngờ bên thai lại đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, ngay sau đó hai điều mềm mại mà ôn lương cánh tay lập tức quấn lên nàng cần cổ. Đoạn Diệc Lam cổ cứng đờ, chạy nhanh đem cửa động đổ hảo, vốn gối không lưng liền phải đem Tư Đồ Trác Nhiên bông, không nghĩ tới Tư Đồ Trác Nhiên thế nhưng chết ôm nàng cổ không chịu buông tay, như bạch tuộc giống nhau dính sắt vào phục ở nàng trên lưng. Tư Đồ cô nương, ngươi mau xuống dưới, đại ta đem bỏ cạp độc thanh trừ liền không có việc gì. Mà lúc này Tư Đồ Trác Nhiên sao có thể nghe rõ Đoạn Diệc Lam đang nói chút cái gì, nàng cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng luôn có người ở bên thai mình nói chuyện, rảo đến chính mình có chút tâm phủ khí táo. Mũi gian lại truyền đến kia dễ ngửi mùi hương thoang thoảng, nàng nhớ rõ chính mình giống như ở nơi nào ngửi qua, thực nỗ lực để sát vào hương nguyên cẩn thận ngửi ngửi, phát hiện chính mình thực thích cái này hương vị, đáy lòng tức khắc nảy lên một tia khát vọng, muốn nếm thử này dễ ngửi đồ vật đến tuột cùng là cái gì tư vị. Vì thế Tư Đồ Trác Nhiên hơi hơi mở ra chính mình kia hồng nhuận đôi môi, như nhấm nháp rượu ngon giống nhau, hướng tới bên môi kia ôn nhuận hương mềm chỗ rơi xuống, vươn cái lưỡi nhẹ nhàng một liếm, lại một hút, trong lòng có chút hoảng hốt nói không biết đây là cái gì rượu, chỉ là như vậy một nếm, trong lòng liền có chút ngứa men say. Đoạn Diệc Lam lại là toàn bộ thân thể như bị sét đánh, lỗ tai đột nhiên bị tập kích, một cổ ấm áp hơi thở cùng với Tư Đồ Trác Nhiên lẩm bẩm ngâm khẽ chui vào trong tai, lệnh nàng toàn bộ đầu đều có chút tê dại. Nhanh chóng đem đầu thiên quá, rời xa kia muốn mệnh đôi môi, kéo ra cuốn lấy chính mình cổ cánh tay, tôi dùng ma lực hơi hơi chấn động, Tư Đồ Trác Nhiên rốt cuộc từ trên lưng chảy xuống. Đoạn Diệc Lam hướng đỉnh đầu bắn ra hai điểm Chu Tức Chi Viêm, sơn động bên trong tức khắc liền sáng ngời lên, nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tường hồng Tư Đồ Trác Nhiên, nguyên bản trắng tinh như ngọc cần cổ, màu đen bỏ cạp độc đã bắt đầu khuếch tán, Đoạn Diệc Lam vội vàng ngồi xổm xuống, song chỉ cũng ở này bên gáy, thúc dục ma lực bắt đầu vì Tư Đồ Trác Nhiên loại bỏ độc tố. Ước chừng qua một nén hương thời gian, Đoạn Diệc Lam mới ngừng lại được, lúc này Tư Đồ Trác Nhiên hai má đỏ ửng đã thối lui, bò cạp độc cũng đã thanh trừ, chỉ là cần cổ bị đâm trúng địa phương vẫn có chút thứ thanh, muốn hoàn toàn khôi phục còn phải quá chút thời gian, tuy rằng khó coi chút, bất quá đối với nàng tu luyện cập thúc dục ma lực lại không hề ảnh hưởng. Độc tố một trừ, Tư Đồ Trác Nhiên cũng từ từ tỉnh lại, thấy Đoạn Diệc Lam chính khoanh chân ngồi ở một bên, mở miệng liền hỏi đây là nào? Chúng ta không phải ở nham thạch mà sao? Đoạn Diệc Lam thấy nàng không có việc gì, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đem lúc trước nàng bị kia âm dương bỏ cạp độc thú đâm trúng, cùng với chuyện sau đó chọn đơn giản nói một lần, lại nhịn không được nói lúc ấy ngươi vì sao không né nha. Ta ở một bên nhìn đều sốt ruột. Nghe nàng như vậy vừa hỏi, Tư Đồ Trác Nhiên sắc mặt có chút quá mất tự nhiên, suy nghĩ hồi lâu mới nói ta trúng ảo thuật. Ảo thuật? Vậy ngươi nhìn đến cái gì? Ta không nhớ rõ. Đoạn Diệc Lam thấy nàng mày đẹp nhíu chặt, giống như ở nỗ lực hồi ức bộ dáng, vội nói nghĩ không ra liền tính, đừng miễn cưỡng, chỉ là kế tiếp chúng ta đến càng tiểu tâm mới là, xem ra này chiến vương di tích trung thú hồn, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy dễ đối phó, chúng nó hẳn là bảo lưu lại một ít sinh thời công pháp. Đoạn Diệc Lam ở bên cạnh nghiêm túc phân tích thú hồn việc, Tư Đồ Trác Nhiên lại là đại bộ phận đều không có nghe đi vào, nàng còn ở hồi ức lúc trước phát sinh sự, tuy rằng lúc ấy chúng độc lúc sau cả người đều có chút mơ hồ. Nhưng hiện tại thanh tỉnh sau hơi chút tưởng tượng, chính mình đã làm chút cái gì liền tất cả đều nghĩ tới, trong lòng đột nhiên bang bang kinh hoàng cái không ngừng. Ta như thế nào sẽ đối hắn làm ra như vậy sự? Con hảo hắn xác thật không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đăng đồ tử, nếu không, lúc trước nếu là thất thân với hắn, tính lên cũng là ta tự tìm, trách không được người khác. A, ta đây là nghĩ đến đâu đi, xấu hổ cũng không xấu hổ. Đoạn Diệc Lam giảng giảng, liền phát hiện Tư Đồ Trác Nhiên có chút thất thần. Trên mặt thần sắc cũng đổi tới đổi lui, trong chốc lát ảo não, trong chốc lát khẩn trương, hiện tại rồi lại trở nên giống như có chút ngượng ngùng. Tư Đồ cô nương, ngươi muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút, đối đãi ngươi khôi phục, chúng ta lại tiếp tục đi phía trước đi. Tư Đồ Trác Nhiên cảm giác chính mình giống như là đang ở làm chuyện xấu bị người bắt vừa vặn, huyết khí thẳng dũng mà thượng, toàn bộ cổ trắng cập gương mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, còn hảo đỉnh đầu có lửa đỏ nhảy lên, hai người mặt ở ánh lửa chiếu rọi hạ đều là một mảnh màu đỏ đậm. Thấy Đoạn Diệc Lam vẻ mặt quan tâm nhìn chằm chằm chính mình, cuống quýt nói ngươi trước đi ra ngoài, làm ta một người nghỉ ngơi trong chốc lát. Nàng nguyên bản tưởng nói làm ta một người lặng lặng, nhưng cảm thấy nói như vậy nói, chẳng phải là thuyết minh chính mình đang trở dạ, vội vàng liền sửa lại khẩu. Trên thực tế Đoạn Diệc Lam lại không biết nàng trong lòng này đó cong cong chết chết, lúc trước lỗ thai bị hôn một chuyện, ở nàng xem ra đều là bởi vì Tư Đồ Trác Nhiên chúng độc gây ra, lúc ấy xác thật có chút tiểu xấu hổ, nhưng qua cũng đã vượt qua. Cũng không có cái gì đáng để ý, hơn nữa Tư Đồ Trác Nhiên lúc ấy cả người đều mơ mơ màng màng, nói vậy nàng cũng nhớ không rõ vừa rồi phát sinh quá những cái đó sự. Nhưng chuyện này Tư Đồ Trác Nhiên không chỉ có nhớ rõ rành mạch, hơn nữa cũng hoàn toàn không dễ dàng như vậy qua đi. Lúc này đây, nàng phiền não không hề là Đoạn Diệc Lam, mà là chính mình, nàng ẩn ẩn phát hiện chính mình giống như thích cái này ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử. Qua hơn nửa ngày, Tư Đồ Trác Nhiên mới từ trong sơn động đi ra. Vừa ra tới liền thấy Đoạn Diệc Lam đối nàng so cái im tiếng thủ thế, tức khắc cũng thu liễm phiền loạn nỗi lòng, âm thầm tồi động ma lực đề phòng. Lại một lát sau, Đoạn Diệc Lam thu hồi chính mình thần thức, chiều Tư Đồ Trác Nhiên nói ta tra xét đến ly này không xa địa phương, có lượng bang võ giả ở chiến đấu, nhân số giống như còn không ít. Chúng ta đây muốn qua đi nhìn xem sao. Ân, mấy ngày nay chúng ta sở ngộ võ giả cơ hồ đều là đơn đả độc đấu, liền tính là đội ngũ tác chiến, nhân số cũng không nhiều lắm. Giống nhiều người như vậy đấu ở bên nhau, trong đó tất có huyền cơ, chúng ta âm thầm tiềm qua đi nhìn xem. Tư Đồ Trác Nhiên gật gật đầu, đi theo Đoạn Diệc Lam lặng lẽ hướng tới vòng chiến chỗ xuất phát. Hai người đi vào một chỗ rộng lớn cắt đá mà, cách thật xa là có thể cảm nhận được nơi xa tình hình chiến đấu kịch liệt, chung quanh còn có một ít đồng dạng là bị kia vòng chiến hấp dẫn lại đây võ giả, nhưng những người này chỉ là vẫn duy trì khoảng cách đứng xa xa nhìn, cũng không có muốn qua đi trộn lẫn một chân ý tứ. Đoạn Diệc Lam hai người đi vào vòng chiến bên cạnh, phát hiện bên trong tổng cộng có 4 chi đội ngũ, trong đó tam chi đội ngũ từng người chiếm cứ một góc, đem trung ương một chi 5 người tiểu đội vây quanh ở trong đó, tam chi vây công đội ngũ cũng không có vây quanh đi lên, mà là lấy xa luân chiến đấu pháp, tiêu hao bị vây kia chi đội ngũ thực lực. Tư Đồ Trác Nhiên nhìn chằm chằm vòng chiến, nhẹ nghi ra tiếng người nọ là Thiên Cùng Chiến Lâu Liêm Thiên Cùng, bọn họ như thế nào sẽ chọc phải như vậy nhiều địch nhân. Người nhận thức? Chỉ nhận thức một cái. Trung gian đang ở lấy một địch hai người nọ, là ma chiến thành Thiên Cùng Chiến Lâu Lâu chủ chi tử, tên là Liêm Thiên Cùng, đã từng tới Thật Võ Lâu khiêu chiến quá chúng ta võ giả, từng có gặp mặt một lần, hắn hành sự rất là lỗi lạc. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, cùng nàng tiếp tục quan chiến, đồng thời âm thầm tràn ra thần thức, lưu ý chung quanh người đàm luận. Đang bị vây công Liêm Thiên Cùng 5 người, đều là ma chiến thành đến từ bất đồng chiến lâu võ giả, ngày thường quan hệ liền không tồi, lần này cũng là tổ đội đi vào chiến vương di tích, 5 người bên trong có 2 gã tam giai hậu kỳ, 3 gã tam giai trung kỳ, đội hình cũng coi như trung đẳng, không dự đoán được vẫn là bị mặt khác đội ngũ cấp vây quanh. Lúc này, một người lăng không mà đứng, hai tay ôm ngực tuổi trẻ nam tử hướng tới đau khổ kiên trì 5 người nói từ bỏ chống cự đi, có ta thánh chiến thành tam chi đội ngũ tại đây, liền tính các ngươi vẫn luôn kéo thời gian, cũng phiên không được thân, chẳng lẽ các ngươi còn đang đợi ai ra tay cứu giúp? Lại như vậy đánh tiếp, nếu là vô ý đem mệnh cũng chết ở chỗ này, mất nhiều hơn được a. Liêm Thiên cùng đám người cũng không để ý đến hắn, vẫn là không ngừng tồi động ma lực cùng người đối chiến. Không chung còn lập một người tuổi trẻ nữ tử, nàng kia một bộ váy tím, da bạch mạ mỹ, dáng người cũng không kém, đứng ở lúc trước nói chuyện kia nam tử bên cạnh, cực kỳ kiêu ngạo dương cầm nhìn chăm chú vào vòng chiến bên trong, đối với chung quanh ngẫu nhiên hướng chính mình đầu tới kinh diễm ánh mắt, có vẻ thập phần hưởng thụ. Chiến vương di tích trung đại bộ phận đều là nam tử, đột nhiên nhìn thấy một người mỹ lệ nữ nhân, tự nhiên sẽ nhiều lưu ý một phen. Thẳng đến Tư Đồ Trác Nhiên cũng xuất hiện ở vòng chiến bên cạnh, những cái đó minh ám đánh giá kia váy tím nữ tử ánh mắt, 89/10 đều bị Tư Đồ Trác Nhiên hấp dẫn qua đi. Tư Đồ Trác Nhiên một thân váy đỏ như hà như lửa, dáng người đứng thẳng no đủ, mặt như phủ dung, mi nếu cong liễu, trên người nàng tuy rằng cũng tản ra một tia người sống chớ gần ý vị, nhưng không có váy tím nữ tử như vậy ngạo nghễ tự mãn. Như vậy một đối lập, váy tím nữ tử lập tức liền so sánh thấy vụng lên. Váy tím nữ tử cũng chú ý tới yên lặng đứng ở Đoạn Diệc Lam bên người Tư Đồ Trác Nhiên, nhìn thấy này dung mạo khí chất toàn ở chính mình phía trên, tức khắc trong lòng liền thăng ra một tia tức giận. Bên người nàng nam tử tựa hồ phát giác nàng nỗi lòng đột nhiên biến hóa, quay đầu hỏi Bạch cô nương, làm sao vậy? Bạch Vi tự nhiên sẽ không đem chân thật tình huống cáo chi với hắn, lặng lẽ thấu tiến lên, phun khí nhẹ giọng nói Lâm đại ca, nếu là bọn họ muốn cá chết phá, tự nát chiến bài làm sao bây giờ? Chúng ta đây đã nhiều ngày truy đổ không phải liền uổng phí. Nàng cố ý tới gần, lệnh Lâm Châu có chút tâm viên ý mã, lập tức tự tin cười nói yên tâm đi, bọn họ phải có như vậy quyết tâm, đã sớm tự toái chiến bài, hiện tại cùng chúng ta như vậy rằng co, bất quá là không cam lòng thôi. Rốt cuộc kia thú hồn bảo sơn tin tức chính là cực nhỏ người biết, cũng trách bọn họ vận khí không tốt, tay cầm như thế trọng bảo, lại còn lẩu tiếng gió, liền tính không bị chúng ta ăn xong, cũng sẽ bị khác đội ngũ ăn luôn. Hai người bí mật nói chuyện với nhau, một chữ không rơi bị Đoạn Diệc Lam nghe xong đi, trên mặt như cũ vẫn duy trì đạm nhiên, trong lòng cũng đã có chủ ý. Thú hồn bảo sơn, không biết nơi đó có thể hay không tìm được Kình Lôi Tước Hoàng thú hồn, xem ra này thú hồn bảo sơn nếu muốn biện pháp đi vừa đi. Lại là một cái đối hoành, Liêm Thiên cùng bị thật mạnh đánh rơi, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, hắn trong lòng cũng là nôn nóng vạn phần, thánh chiến thành những người này, cái mũi quả thực sò cậu còn linh. Chính mình 5 người mấy ngày trước đây ở một chỗ bạch cốt núi đá chung được đến thú hồn bảo sơn tin tức, không bao lâu đã bị những người đó đã biết, một đường truy kích chính mình đến đây. Chẳng lẽ thật sự muốn đem thú hồn bảo sơn tin tức chắp tay giao cho này đó món lòng sao? Trong lòng chính như vậy nghĩ, Dư Quang lại đột nhiên phát hiện đứng ở vòng chiến bên cạnh Tư Đồ Trác Nhiên, đại thấy rõ bên người nàng sở chạm người khi, Liêm Thiên cùng tức khắc ánh mắt đại lượng. Kia một ngày thật võ lâu đổi thiên lôi, Liêm Thiên cùng cũng ở đây. Chính mắt gặp được Đoạn Diệc Lam đem vô tướng lâu 2 gã cao thủ đánh bại, hiện giờ nhìn thấy này 2 người, giống như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Tư Đồ cô nương, Đoạn thiếu hiệp, ta chờ 5 người đều là ma chiến thành võ giả, còn thỉnh nhị vị ra tay một trợ, đại ân vĩnh nhớ với tâm. Phần 98. Chương 98 Thú hồn bảo sơn. Theo Liêm Thiên cùng này phiên cầu cứu chi ngôn cao giọng giống ra, kích đấu chung vòng chiến thế công cũng hơi có điều chậm lại, lăng không mà đứng Lâm Châu theo tiếng nhìn lại. Thực dễ dàng liền phát hiện Liêm Thiên cùng cầu cứu đối tượng, đứng ở không xa chỗ Đoạn Diệc Lam 2 người. Đương hắn thấy một thân váy đỏ tiếu nhưng mà lập Tư Đồ Trác Nhiên khi, ánh mắt tức khắc sáng ngời, liền cổ họng cũng không tự giác lăn lộn một chút. Bạch Vi nhìn thấy Lâm Châu trong mắt không thêm che giấu kinh diễm, trong lòng càng là lửa giận thẳng thăng, lại nhìn về phía Tư Đồ Trác Nhiên là lúc, trong ánh mắt đã là chớp động một tia lạnh băng sắc ý. Tư Đồ Trác Nhiên cũng không dự đoán được kia Liêm Thiên cùng thế nhưng sẽ đột nhiên hướng chính mình này phương cứu viện. Chính do dự gian, lại nghe không trùng truyền đến một đạo châm trọc tiếng cười nguyên lai là ma chiến thành võ giả, cũng bất quá như thế sao, tam giai trung kỳ, nếu là đặt ở ta thánh chiến thành, liền làm ta đối thủ tư cách cũng không xứng. Hắn tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng lời nói lại là thẳng chỉ Đoạn Diệc Lam, nguyên lai Lâm Châu thấy Tư Đồ Trác Nhiên như thế mỹ nhân, lại ngoan ngoãn thuận theo đứng ở Đoạn Diệc Lam bên người, hơi có chút lấy này như thiên lôi sai đầu đánh đó ý tứ, này lệnh Lâm Châu thực không thoải mái. Như vậy mỹ nhân ngưỡng mộ hẳn là chính mình như vậy anh hùng, mà không phải cái loại này vừa thấy liền thực lực vô dụng tiểu bạch kiểm. Đoạn Diệc Lam chờ chính là hắn lời này, rốt cuộc đối phương chính là có tam chi đội ngũ, hơn 10 danh võ giả, nếu là cùng ra tay, chính mình này phương cho dù tưởng hỗ trợ cũng không giúp được, nhưng hiện tại người nọ đối chính mình như vậy coi khinh, nói vậy tự cho mình rất cao, sẽ không đối chính mình lựa chọn vây công. Có hay không tư cách, kia muốn đánh quá mới biết được, lâu nghe thánh chiến thành chi danh, hôm nay nhưng thật ra tưởng lãnh giáo một vài. Lâm Châu thấy này không chỉ có không lùi, lại vẫn dám trước công chúng hướng chính mình khiêu chiến, cười to ra tiếng nói ta thực thưởng thức ngươi này phân gan phách, nếu ngươi muốn hướng ta lãnh giáo, vậy ngươi chiến giá trị ta liền vui lòng nhận cho. Dứt lời, hắn chân đạp hư không, đôi tay phụ với sau lưng, chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương mà đi, hắn tính toán đem cái kia tiểu bạch kiểm tấu cái chết khiếp, tốt nhất là lệnh đến kia váy đỏ nữ tử cầu chính mình, chỉ là suy nghĩ một chút kia hình ảnh, Lâm Châu trong lòng liền cảm thấy sảng khoái. Thấy Lâm Châu tiếp được khiêu chiến, vòng chiến cũng là hoàn toàn ngừng tay, dù sao Liêm Thiên cùng 5 người đã là cá trong chậu, hiện tại xem chàng trò hay coi như nghỉ ngơi. Mà đứng với vòng chiến chung quanh những người khác, còn lại là rất xa rời đi, lấy kỳ chính mình cũng không ý chỗ lẫn, đồng thời cũng ở trong lòng thầm than Đoạn Diệc Lam thiếu niên khinh cuồng, tam giai trung kỳ khiêu chiến tam giai hậu kỳ, chẳng phải là chính mình thấu tiến lên đi làm người tấu. Lâm Châu khí phách hăng hái hướng tới Đoạn Diệc Lam tới gần, trong lòng không ngừng suy tư đợi lát nữa chính mình muốn như thế nào song ngược kia tiểu tử. Tư Đồ Trác Nhiên tắc là yên lặng thối lui, nàng đã có thể tưởng tượng ra đợi lát nữa Lâm Châu trên mặt sẽ là cỡ nào xuất sắc, mà Liêm Thiên cùng 4 gã đồng bạn cũng chiều hắn xuống lại, bọn họ từng người đều bị thương không nhẹ, nhìn sắp khai chiến hai người, nhịn không được nói ai, Liêm Hình, ngươi thật không nên đem người khác cũng kéo vào này hôn thủy, hắn bị đánh mặt, ta ma chiến thành mặt mũi thượng cũng khó coi. Liêm Thiên cùng lại hắc hắc cười, hạ giọng nói hắn bị vả mặt. Các ngươi không biết hắn là ai a? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là mở mịt lắc lắc đầu. Liêm Thiên cùng hừ nói nắm chặt thời gian chạy nhanh khôi phục, các ngươi chờ xem đi, Lâm Châu lúc này chính là đá đến ván sắt. Đi vào Đoạn Diệc Lam phụ cận, Lâm Châu một tay nắm tay, một tay thành chảo, tồi động ma lực chiều Đoạn Diệc Lam đầu cùng yết hầu đồng thời mãnh công mà đi, Đoạn Diệc Lam một bước bước ra, lòng bàn tay mở dựng, một chưởng hướng phía trước đánh ra. Thấy nàng như thế thác đại, Lâm Châu lúc đầu còn ở trầm biếm, nhưng thực mau hắn liền cười không nổi. Hắn phát hiện chính mình một quyền một chảo căn bản lạc không đến đối phương trên người, mỗi khi cùng với song trưởng tương tiếp, đều có một loại nóng rực đau đớn cảm truyền quay lại thân thể, loại này tu vi bị áp chế cảm giác, như thế nào sẽ xuất hiện ở so với chính mình ước chừng yếu đi một cái tiểu giai võ giả trên người. Trong lòng khiếp sợ vạn phần, một cái vô ý đầu vai liền rắn chắc ăn một trường, Lâm Châu cảm giác chính mình phảng phất là bị một quả đá lấy lửa đánh trúng, bên tai truyền đến một trận thanh thúy nứt xương thanh, thân thể thẳng chiều phía sau bay ngược mà đi. Nếu là Lâm Châu ngay từ đầu liền thu hồi coi khinh chi tâm, Đoạn Diệc Lam cũng không thể nhanh như vậy liền đem này đánh bay. Hiện tại nếu ưu thế đã bắt được chính mình trên tay, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, làm chờ Lâm Châu phục hồi tinh thần lại nghiêm túc đối phó chính mình. Vì thế làm mọi người càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện, nguyên bản còn vênh váo tự đắc Lâm Châu, mấy phút chi gian đã bị người làm như bao cắt giống nhau đánh, Đoạn Diệc Lam căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất chiêu lúc sau liền nhảy thân mà thượng. Nhiều lần xuất trưởng, làm Lâm Châu vô pháp bước ra mà ra, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn không trung miệng phun máu tươi, thân ảnh không ngừng ngã tới ngã đi Lâm Châu, mọi người trong mắt đều mau cả kinh rớt xuống. Các ngươi còn đang đợi cái gì? Mau đi giúp Lâm đại ca a. Bạch Vi trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng tới bên cạnh hai gã nghẹn họng nhìn chân chối nam tử la lớn, hai người lúc này mới cuống quýt tế ra binh khí, thẳng đến Đoạn Diệc Lam mà đi, Bạch Vi cũng đĩnh trường kiếm, nhảy hướng về phía Tư Đồ Trác Nhiên. Đoạn Diệc Lam một tay xách theo hơi thở thoi thóp Lâm Châu, lấy đi hắn chiến bài, không chút do dự đem này chiến giá trị hoa đi, mà Lâm Châu cũng ở cùng thời gian bị đá ra chiến vương di tích. Lấy xét đánh chi thế làm xong này hết thảy, Đoạn Diệc Lam lúc này mới hướng tới thẳng đến chính mình mà đến hai người nói các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, so đấu, ta từ trước đến nay đều là muốn thu chiến lợi phẩm. Hai gã võ giả đều là tam giai hậu kỳ, nếu là đổi lại khác tam giai trung kỳ đối hai người bọn họ nói loại này lời nói. Bọn họ khẳng định cảm thấy người nọ đầu nhất định là hư rồi, nhưng đối mặt vừa mới đem Lâm Châu cường thế chiến bại, lại không lưu tình chút nào lấy đi chiến giá trị Đoạn Diệc Lam, hai người trong lòng đều là cả kinh, không khỏi sinh sôi ở không trung ngừng lại. Hai người liền như vậy một do dự, liền bỏ lỡ lấy nhị địch một cơ hội. Chu Tước Chi Viêm đột nhiên tự hai người trung gian nhảy khởi, hình thành một mặt thật lớn tường ấm đưa bọn họ tách ra, đương hai người phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì khi, Đoạn Diệc Lam đã cùng với chung một người giao thủ. Kết quả tự nhiên là hai người đều bị nàng nhất nhất đánh bại. Bạch Vi lúc này cũng cùng Tư Đồ Trác Nhiên đấu ở một chỗ, hai nàng đều là tam giai lúc đầu tu vi, một chốc một lát cũng phân không ra cao thấp, đương Bạch Vi thấy phía chính mình hai người đầu tiên là bị hù trụ, rồi sau đó lại bị phân biệt đánh bại, tức giận đến ngân nha đều mau cắn. Đoạn Diệc Lam cũng không có như đối đãi Lâm Châu như vậy trực tiếp thu đi hai người chiến bài, một tay xách theo một người hướng tới dư lại sắc mặt khiếp sợ hơn 10 nhân đạo, nếu là các ngươi như vậy rời đi, ta có thể không lấy bọn họ chiến bài, nếu như bằng không, kia chúng ta lại đến đấu quá. Nàng vừa nói xong, Liêm Thiên cùng 5 người cũng đều là nhảy đến không trung, hướng tới những cái đó vây công chính mình võ giả trợn mắt giận nhìn, rất có tử chiến rốt cuộc ý tứ. Đối phương tuy rằng có hơn 10 người, nhưng lại không có tái chiến dũng khí, Đoạn Diệc Lam phía trước biểu hiện tới quá kinh ngạc, vừa ra tay liền giải quyết bọn họ 3 gã cao thủ, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không tin tưởng này thế nhưng là một người tam giai trung kỳ võ giả làm. Bạch Vi cũng lui về chính mình đội ngũ, nàng ở đội ngũ trung thực lực yếu nhất, không dám lại nói lung tung, mà những người khác lược một thương nghị, liền lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc thú hồn bảo sơn tuy rằng chân quý, cũng đến có cơ hội đi tới đó mới được, nếu là ở chỗ này đã bị đá ra chiến trường, ruột hối thanh cũng không làm nên chuyện gì. Thấy bọn họ đáp ứng rời đi, Đoạn Diệc Lam cũng đúng hẹn đem trong tay hai người chiều bọn họ ném qua đi, mọi người tiếp được sau liền thầm than chuẩn bị rời đi. Bạch Vi nhìn chằm chằm chiều Đoạn Diệc Lam lao đi Tư Đồ Trắc Nhiên, trong tay ám khấu một cây độc châm, bấm tay bắn ra liền hướng Tư Đồ Trắc Nhiên vọt tới. Này căn độc châm tế như lông châu, vô thanh vô tức liền bay đến Tư Đồ Trắc Nhiên trước người, Đoạn Diệc Lam thần thức nhạy bén, nhận thấy được có rất nhỏ dao động chiều chính mình này phương mà đến, phất tay háo vung lên, chỉ thấy hư không chỗ hào quang chợt lóe, một đạo gợn sóng mang theo phá tiếng gió liền hướng tới Bạch Vi vọt tới. Bạch Vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nếu là bị này chi độc châm đâm vào trong cơ thể, làn da cùng kinh mạch liền sẽ thối rữa, nàng cuống quýt đem chính mình bảo mệnh linh khí tế ra, đang, một tiếng, độc châm bắn ở linh khí phía trên, chấn đến nàng khí huyết quay cuồng. Đoạn Diệc Lam lạnh lùng hướng tới kia mới nói hảo ngoan độc nữ tử. Lúc này, mọi người mới hiểu được lại đây lúc trước lại là Bạch Vi âm thầm phát động ám khí, sợ gây họa thượng thân, vội vàng đỡ người bệnh mang theo Bạch Vi một trận yên dường như chạy thoát. Tư Đồ Trắc Nhiên mặt đẹp vi bạch, vừa rồi chính mình thế nhưng cái gì cũng không phát hiện, có chút nghĩ mà sợ hướng tới Đoạn Diệc Lam nói cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, đáp ứng quá Tư Đồ lâu chủ phải bảo vệ ngươi. Dứt lời, liền hướng tới Liêm Thiên cùng một tá thủ thế, ý bảo đại gia trước rời đi nơi này lại đến nói tỉ mỉ, nơi này còn có không ít vây xem đội ngũ, nếu là lại nổi lên xung đột, đã có thể phiền toái. Tư Đồ Trắc Nhiên trong lòng lại mạc danh dâng lên một tia ngầm bực, gần là bởi vì cha ta gửi gắm, mới che chở ta sao. Mấy người đi vào một chỗ yên lặng nơi, mới ngừng lại được, lưỡng ba người chỉ có Tư Đồ Trắc Nhiên cùng Liêm Thiên cùng phía trước liền lẫn nhau nhận thức, hơi làm điều tức lúc sau, Tư Đồ Trắc Nhiên liền hướng hắn hỏi các ngươi như thế nào bị Thánh Chiến Thành người theo dõi. Đoạn Diệc Lam kỳ thật đã biết về thú hồn Bảo Sơn tin tức, nhưng không có mở miệng nói chuyện, nếu Liêm Thiên cùng thật là lỗi lạc người, sẽ tự nói cho tình hình thực tế, nếu là hắn cố ý từng giấu, kia chính mình chỉ có thể lấy khác biện pháp hỏi thăm. Liêm Thiên cùng thở dài khẩu khí nói Đoạn Thiếu Hiệp đã cứu ta chờ, ta cũng không muốn lừa gạt nhị vị, mấy ngày trước đây chúng ta trong lúc vô tình tìm được có quan hệ thú hồn Bảo Sơn tin tức, không biết như thế nào bị Thánh Chiến Thành người đã biết, bọn họ vì làm chúng ta giao ra tin tức, vẫn luôn đuổi sát chúng ta không bỏ. Hôm nay nếu không phải gặp các ngươi, có lẽ cũng chỉ có thể đem tin tức giao cho bọn họ, kia thú hồn Bảo Sơn chính là cái hảo địa phương, nghe nói bên trong có rất nhiều cao giai linh thú tinh hạch đều là vật vô chủ, nếu là thành công thu, chiến giá trị liền có thể đại trướng, hơn nữa nếu vận khí tốt tìm được viễn cổ chân quý linh thú tinh hạch, mang sau khi rời khỏi đây nhưng đi phòng đấu giá đổi lấy xa xỉ tài nguyên. Nghe hắn nói xong, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng âm thầm đem hắn coi làm đáng giá tương giao bằng hữu, còn chưa nói lời nói, chỉ nghe Liêm Thiên cùng lại nói Đoạn Thiếu Hiệp, không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cộng đồng đi trước thú hồn Bảo Sơn, gần nhất có các ngươi gia nhập, chúng ta càng có tự tin, thứ hai sao, hắc hắc, huynh đệ mấy cái thật sự trong túi ngượng ngùng, lúc trước ngươi đã cứu chúng ta, cũng lấy không ra cái gì giống dạng đồ vật làm tạ ơn, chờ tới rồi thú hồn Bảo Sơn, chúng ta thu tinh hạch, lấy chiến giá trị tương còn. Đoạn Diệc Lam lại xua xua tay, thành tâm nói Liêm huynh quá khách khí, ngươi đã đem Bảo Sơn tin tức cáo chi, này liền xem như tạ lễ, kế tiếp sao, chúng ta liền cùng đi hướng thú hồn Bảo Sơn, đến nơi đến lúc đó có thể được đến như thế nào thu hoạch, liền các bằng cơ duyên. Liêm Thiên cùng tự nhiên vui cực kỳ, cười ngây ngô đều không biết nên nói cái gì cho phải, xoay đầu đi đang muốn cùng Tư Đồ Trắc Nhiên ôn chuyện, đồng nhiên lại thấy đến này trắng tinh như ngọc cẩn cổ có một mảnh nhỏ âu ngân, loại này dấu vết hắn nhưng không tính xa lạ, trước kia đi thanh lâu cùng thân mật cô nương một đêm xuân tiêu, hắn cũng thích ở người cô nương trên người lưu lại này đó. Liêm Thiên cùng tức khắc liền dường như không có việc gì xoay người, xem xét chính mình kia mấy cái huynh đệ thương thế đi, trong lòng nhịn không được âm thầm thở dài Đoạn Thiếu Hiệp thật đúng là phong lưu a, đại gia tiến chiến vương di tích đều là lo lắng đề phòng, nửa điểm không dám lơi lỏng, Đoạn Thiếu Hiệp lại có hứng thú cùng Tư Đồ cô nương sung sướng, còn hạ như vậy trọng khẩu, là lại ám chỉ ai đều đừng nghĩ đánh Tư Đồ cô nương chủ ý sao? Phần 99. Chương 99 nhập Bảo Sơn. Tiến vào chiến vương di tích tiền 10 ngày, dây đặc chiến đấu tràn ngập tại đây phiến kết giới các góc, này đó đến từ các đại chiến lâu võ giả nhóm, cơ hồ là một đối mặt sẽ có một hồi ngạnh đấu, người thắng cấp lấy chiến bài, bại giả bị đá ra chiến vương di tích. Ngắn ngủn 10 dư ngày, vạn hơn người võ giả đội ngũ, cũng chỉ dư lại một nửa người còn lại tiếp tục, mà dư lại những người này, tuyệt đại đa số đều hợp thành lớn lớn bé bé đội ngũ, chiến đấu tần suất tuy rằng so phía trước thiếu rất nhiều, nhưng hai chi đội ngũ một khi đối thượng, kia chờ quy mô cùng kịch liệt trình độ lại hơn xa đơn đả độc đấu có thể so. Trừ bỏ khắp nơi siêu tầm thực lực yếu kém đội ngũ cướp đoạt này chiến bài những người đó, còn có một bộ phận đội ngũ chính xuyên qua ở chiến vương di tích các bí ẩn nơi, tìm kiếm đánh rơi ở phiến kết giới bảo vật. Đoạn Diệc Lam một hàng cũng ở chạy tới Thú Hồn Bảo Sơn trên đường, nay phiến kết giới diện tích rộng lớn vô cùng, đường xá chung còn phải đề phòng ùn ùn không dứt thú hồn, cùng với mặt khác võ giả đội ngũ, cho nên các nàng đi trước tốc độ cũng không mau. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều lớn lớn bé bé đội ngũ, nhất khoa trương có một chi thế nhưng đạt tới hơn 100 người, cũng may Đoạn Diệc Lam thần thức so cùng giai võ giả cường mấy lần, phát hiện lực lượng vượt xa quá chính mình này phương, đều trước tiên mang theo đoàn người xa xa tránh đi. Nếu là đụng phải loại này 100 người đội ngũ, háo cũng có thể đem các nàng này mấy người háo chết. Gặp được tu vi cùng số lượng cùng chính mình này phương không sai biệt lắm đội ngũ, các nàng nhưng thật ra lười đi để ý, lập tức ở nhân ra trước mắt xuyên qua tự nhiên, đến nỗi những cái đó chủ động chạy tới đoạt các nàng, cuối cùng tự nhiên đều hóa thành chiến giá trị điền vào các nàng chiến bài. Tuy rằng từ mặt ngoài xem, các nàng này chi tiểu đội chung chỉ có 2 người tu vi đạt tới tam giai hậu kỳ, thực lực chỉ có thể tính làm trung đẳng. Nhưng những người khác lại là không biết, này chi tiểu đội chung, lợi hại nhất cũng không phải nhìn qua tu vi tối cao Liêm Thiên Cùng, mà là cái kia mảnh khảnh tuấn dật, vẻ mặt phúc hậu và vô hại Đoạn Diệc Lam. Cứ như vậy một bên đoạt lại chiến giá trị một bên lên đường, 10 ngày lúc sau, đoàn người rốt cuộc đi tới trên bản đồ đánh dấu trung điểm, Thú Hồn Bảo Sơn. Mọi người dưới chân là một mảnh cực nóng nham thạch mà chung quanh khắp nơi chót vót hoặc đại hoặc tiểu nhân đồi núi, cuồn cuộn dung nham không ngừng từ đồi núi đỉnh chảy xuôi mà xuống, như ngọn lửa giống nhau liếm láp khắp đại địa. Tư Đồ Trác Nhiên đám người không thể không thúc giục ma lực bao vây ở quanh thân, lấy chống cự khó nhịn cực nóng, mà Đoạn Diệc Lam thần phách bên trong co chu tức chi viêm, ở kia chờ hỏa trung bá vương tọa trấn dưới, loại trình độ này dung nham ngọn lửa tự nhiên đối nàng không có chút nào uy hiếp. Cứ như vậy lại đi rồi hơn phân nửa ngày, hành tại phía trước nhất một người tráng hán đã đem chính mình thượng sam trừ bỏ, trần trụi nửa người trên, duỗi tay hướng trên mặt một mạt, mồ hôi giống như trời mưa giống nhau rơi mà xuống. Hắn hướng tới Liêm Thiên Cùng nói: Liêm huynh, chúng ta tới này chỗ là Thú Hồn Bảo Sơn sao? Đi như thế nào cả buổi, liền cái thú hồn bóng dáng đều không có. Liêm Thiên Cùng cũng là đem thượng thân quần áo bỏ đi, nếu như không phải ngại với Tư Đồ Trác Nhiên cũng ở đội ngũ bên trong, hắn thậm chí đều tưởng liền hạ thân quần áo cũng trừ bỏ. Nơi này thật sự nhiệt đến quá quỷ dị, kia viêm lực tựa hồ có thể xuyên thấu ma lực trực tiếp bỏng cháy trong cơ thể kinh mạch cùng huyết nhục. Không sai a, trên bản đồ đánh dấu chính là nơi này, lại hướng trong đi một chút đi. Nếu là Bảo Sơn, tổng sẽ không như vậy rõ ràng bãi ở mỗi người đều có thể phát hiện địa phương. Liêm Thiên Cùng ngoài miệng tuy rằng như vậy khẳng định, trong lòng lại cũng không khỏi có chút buồn chồn. Hắn có thể cảm giác được Đoạn Diệc Lam tựa hồ đối Thú Hồn Bảo Sơn thực cảm thấy hứng thú. Nếu cuối cùng thật sự không có tìm, chẳng phải là lãng phí người khác hảo chút thời gian, chỉ bằng nhân gia kia siêu cường sức chiến đấu, tất nhiên là rất nhiều đội ngũ cướp mượn sức đối tượng. Đoạn Diệc Lam thật không có bọn họ như vậy tâm phù khí táo, càng đi chỗ sâu trong đi, nàng càng có một loại cả người ấm áp thoải mái cảm. Nếu nói Chu Tức Chi Viêm là tự nội hướng ra phía ngoài chậm rãi rèn luyện nàng thân thể nói, kia cái này địa phương cực nóng tắc như là từ ngoài vào trong ngưng luyện này thân thể. Chẳng qua Chu Tức Chi Viêm nàng có thể tùy tâm thao tác, mà này chỗ kỳ dị lực lượng đều có này quy luật, Đoạn Diệc Lam cũng không dám lô mãng đại lượng dẫn vào trong cơ thể ngưng luyện thân thể. Tư Đồ Trác Nhiên nhưng không có Đoạn Diệc Lam như vậy thoải mái tự tại, đi rồi một đường, nàng đã là mồ hôi thơm đầm địa. Một sợi thon dài sợi tóc bị mồ hôi xuống nước, dán ở nàng kia như phủ dung non mềm tiểu mỹ sơn mặt, váy áo thiếp thân bộ phận cũng hơi hơi có chút ướt át, vì này vốn là thước tha dáng người càng thêm một tia hương diễm gợi cảm. Đi ở phía trước Liêm Thiên Cùng mấy người tất cả trần trụi thượng thân, Tư Đồ Trác Nhiên mỗi khi nhìn phía trước, đều không tránh được thấy mồ hôi như dòng suối dường như từ bọn họ cơ bắp gian chạy xuống, tại đây loại đặc thù dưới tình huống, cho dù là cả ngày đều ở chiến lâu nam nhân đôi xuất nhập Tư Đồ Trác Nhiên, trong lòng cũng cảm thấy có chút không khỏe. Nếu không phải Đoạn Diệc Lam ở bên người, nàng chỉ sợ đã sớm quay đầu đi trước đi ra ngoài, quay đầu nhìn từ đầu đến cuối đều phong khinh vân đạm Đoạn Diệc Lam, Tư Đồ Trác Nhiên cảm thấy càng là ở chung, càng cảm thấy người này phi thường không giống người thường. Nhận thấy được Tư Đồ Trác Nhiên đánh giá chính mình ánh mắt, Đoạn Diệc Lam cũng quay đầu đi đem nàng nhìn, nhìn Tư Đồ Trác Nhiên tại đây chờ quỷ dị cực nóng nướng nướng hạ, hơi có chút kiểu diễm chật vật, nghĩ nghĩ, rồi sau đó vươn một trường, nhẹ nhàng đáp ở này khuỷu tay chỗ. Tư Đồ Trác Nhiên thấy Đoạn Diệc Lam đột nhiên chiều chính mình vươn cánh tay, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới kia chỉ ấm áp bàn tay chỉ là nhẹ nhàng ấn ở chính mình khuỷu tay sườn. Ngay sau đó, một cổ nhu hòa kình phong nhanh chóng thổi quét đến toàn thân, thân thể của mình cập váy áo lại lần nữa khôi phục khô mát. Không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, kia chỉ ôn nhu bàn tay liền thu trở về, Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng xẹt qua một tia nho nhỏ mất mát. Cảm ơn ngươi. Khách khí như vậy làm gì, việc rất nhỏ. Dọc theo đường đi, Đoạn Diệc Lam ngẫu nhiên ra tay giúp Tư Đồ Trác Nhiên loại bỏ kia phiền lòng ướt át chi ý, mỗi lần đều là một xúc tức thu, sẽ không ở này cánh tay thượng nhiều hơn dừng lại. Tư Đồ Trác Nhiên tắc là âm thầm thầm nghĩ chẳng lẽ là phía trước ta tổng kêu hắn đang đồ tử, còn đối hắn muốn đánh muốn giết, cho nên hắn hiện tại mới đối ta như vậy thật cẩn thận. Thật là, sớm biết rằng phía trước ta liền không như vậy hung hắn, hiện tại làm sao bây giờ? Ta muốn chủ động một ít sao? Thật là phiền lòng. Một ngày xuống dưới, Liêm Thiên cùng bọn họ bị này vô ngăn vô tận nóng bức tra tấn đến thẳng chửi má nó, liền ở bọn họ lại là chửi má nó lại là lòng mang chờ đợi là lúc, tình huống rốt cuộc đã xảy ra chuyển biến. Ở xuyên qua một mảnh chảy xuôi xích tương núi đá đằng sau, mọi người trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh dung nham hồ, lửa đỏ dung nham không ngừng quay cuồng, sau đó trên mặt hồ nổ tung, rất là mỹ lệ, lại cũng cực độ nguy hiểm. Dung nham hồ trung ương có một cái giếng mặt lớn nhỏ cửa động, bạch sắc quang mang từ cửa động phía dưới bắn thẳng đến mặt thượng. Đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm này trước mắt dị cảnh là lúc, Liêm Thiên cùng trong lòng ngực kia trương bản đồ tự hành bay ra, ở giữa không trung triển khai, cuối cùng biến thành một trương mấy trượng khoan quần sáng. Một vài bức hình ảnh bắt đầu ở trên quần sáng thoáng hiện, cùng lúc đó, một ít cùng hình ảnh tương quan tin tức cũng truyền đãng mà ra, hình ảnh lúc đầu còn tương đối rõ ràng, tin tức cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ, càng đến mặt sau tắc càng là mơ hồ giản lược, thẳng đến cuối cùng quần sáng hóa thành một trận quang điểm tan đi, hình ảnh cũng hoàn toàn biến mất. Theo quần sáng truyền lại tin tức, kia dung nham chính giữa hồ cửa động đó là thú hồn bảo sơn nhập khẩu, thú hồn bảo sơn từ trên xuống dưới cộng phân 7 tầng, mỗi tầng đều tương ứng có số lượng không đợi cùng giai thú hồn. Một tầng tồn tại tất cả đều là sinh thời thực lực vì nhất giai linh thú thú hồn, số lượng nhiều nhất, đơn thể lực công kích yếu nhất. Càng đi hạ đi, thú hồn số lượng liền sẽ giảm dần, nhưng kỳ thật lực còn lại là tăng lên. Quần sáng hình ảnh chỉ tới thú hồn bảo sơn tầng thứ 5 liền ngưng hẳn, mà theo quần sáng chỉ dẫn tin tức, tầng thứ 5 cùng sở hữu hơn 10 chỉ thú hồn, chúng nó sinh thời thực lực đều là ngũ giai, hiện tại đại khái là tam giai hậu kỳ hoặc nửa bước tứ giai thực lực. Đến nỗi càng phía dưới tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 còn lại là không hề ghi lại. Đoạn thiếu hiệp, chúng ta nhập bảo sơn đi, bảo trong núi thú hồn tinh hoạch, chỉ cần thành công thu, chiến giá trị liền sẽ tương ứng dâng lên, tinh hoạch cũng có thể mang đi, còn có một ít vô chủ tinh hoạch, không biết chúng ta có hay không vận khí đụng vào. Liêm Thiên cùng Ma Quyền Thoa trưởng triều Đoạn Diệc Lam nói, một đường đi tới, hắn lớn nhỏ sự đều là cùng Đoạn Diệc Lam thương lượng quyết định, nghiễm nhiên đã đem này làm như người tâm phúc. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, chiều mọi người nói đi xuống lúc sau. Đại gia chú ý bảo trì chặt chẽ, không cần bị thú hồn tách ra, chúng ta mục tiêu là ở 4, 5 tầng, tiền tam tầng thú hồn tinh hoạch chất lượng quá kém, không cần lãng phí tinh lực háo ở trên đó. Dứt lời, nàng hướng tới bên cạnh Tư Đồ Trác Nhiên một tiếng tiếp đón, khi trước hướng tới dung nham chính giữa hồ cửa động lao đi, mọi người cũng theo sát sau đó. Nhảy vào cửa động sau, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, dưới chân đạp thế nhưng là mềm xốp ẩm ướt bùn đất mà, không khí cũng không hề cực nóng. Cùng ngoại giới thảo nguyên địa mạo giống nhau như lúc. Liêm Thiên cùng đám người chạy nhanh đem quần áo mặc chỉnh tề, ở trước mặt mọi người người còn ở tò mò nhìn quanh bốn phía là lúc, đại địa liền bắt đầu hơi hơi chấn động lên, mấy phút lúc sau, chấn động càng ngày càng rõ ràng, không xa chỗ cũng có sấm sét tiếng gầm gừ truyền đến. Đoạn Diệc Lam sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói không tốt, là thú triều. Chạy nhanh đi, trực tiếp đi tầng thứ 2 nhập khẩu. Đối với vạn thú lao nhanh chuyện này, Đoạn Diệc Lam chính là tràn đầy thể hội. Lúc trước nàng vừa mới xuyên qua đến này cửu tiêu đại lục là lúc, liền đã trải qua một hồi vĩnh sinh khó quên thú triều. Nhìn đen nghìn nghịt một mảnh như gió bao áp đỉnh triều chính mình này phương vọt tới thú hồn đại quân, Liêm Thiên cùng đám người cũng đều là ra đầu tê dại, nếu là bị cuốn vào nhiều như vậy thú hồn chung, cho dù là tam giai võ giả cũng sẽ bị đạp thành thịt nát ta. Mọi người cơ hồ là đem ma lực tồi động đến mức tận cùng, một đường chạy như điên mấy cái canh giờ, rốt cuộc ở bị thú hồn đại quân đuổi theo phía trước. Nhảy lên thông hướng tầng thứ 2 quang động. Rơi xuống đất lúc sau, dưới chân vẫn là một mảnh bùn đất, nhưng trước mắt quang cảnh đã không giống tầng thứ nhất như vậy xanh um. Một người tráng hán thở hổn hển nói kia tầng thứ nhất thú hồn số lượng cũng thật là đáng sợ. Này tầng thứ hai sẽ không cũng như vậy đi. Vừa mới dứt lời, liền ăn Liêm Thiên cùng một quyền, Liêm Thiên cùng lắc lắc một khuôn mặt nói miệng quá đen. Nếu là thú triều tới, ta liền đem ngươi ném vào đi. Đoạn Diệc Lam thu hồi thần thức tra xét, đối mọi người nói yên tâm đi, này tầng thứ hai thú hồn số lượng tuy nhiều, nhưng cùng chúng ta ly thật sự xa, nhất thời đến không được này tới, đều nắm chặt thời gian khôi phục đi, sau nửa canh giờ, chúng ta liền đi trước tầng thứ ba. Chạy tới tầng thứ ba trên đường, Đoạn Diệc Lam đám người cũng đã chịu kết bè kết đội thú hồn công kích, bất quá cũng may như tầng thứ nhất sở đụng tới như vậy, bị mấy vạn chỉ thú hồn đuổi theo chạy trốn tình hình lại là không có lại phát sinh. Thật vất vả đi tới tầng thứ ba, đã lại qua nửa ngày, này thú hồn bảo sơn là chiến vương di tích chung một chỗ kỳ dị nơi, như đảo tháp giống nhau thâm nhập dưới nền đất, tựa hồ tự thành một giới, mỗi một tầng đến tuột cùng có bao nhiêu đại, không ai có thể nói được đi lên. Đi vào tầng thứ ba, trừ bỏ Đoạn Diệc Lam cùng Tư Đồ Trác Nhân ngoại, Liêm Thiên cùng 5 người đều là quần áo chật vật, trứng trọi đá, đều là làm những cái đó thú hồn cấp xé. Đoạn Diệc Lam đem từ lận ra ý nơi đó ngộ đến ngự thú công, cùng Ngọc Thiềm Linh Phổ dung hợp ở bên nhau thi triển, này đó cấp thấp thú hồn cơ hồ đều không thể gần người, Tư Đồ Trác Nhân ở nàng dưới sự bảo vệ tự nhiên cũng ứng đối tự nhiên. Liêm Thiên cùng 5 người một bên đổi sạch sẽ quần áo, một bên âm thầm thở dài quả nhiên vẫn là mỹ nhân đãi ngộ hảo a. Đi đến nào đều có thể bị người che chở. Phần 100. Chương 100 bị tập kích. Thú hồn bảo sơn tầng thứ 3, sinh tồn ở cái này khu vực thú hồn, sinh thời thực lực toàn vì tam giai, tinh hoạch cũng là hàng thật giá thật tam giai linh thú tinh hoạch, dùng chúng nó có thể đổi lấy đến không tồi chiến giá trị, rồi sau đó còn có thể mang đi ra ngoài giao dịch, thú hồn bảo sơn giá trị đã là bắt đầu trương hiển. Nhất mấu chốt chính là, này đó thú hồn hiện tại thực lực cũng liền tương đương với nhất giai, nhị giai linh thú trình độ. Đối với có thể đi vào nơi này tam giai võ giả tới nói, không thể nghi ngờ chính là tặng không. Đi vào tầng thứ ba sau, Đoạn Diệc Lam hai người cập Liêm Thiên cùng thật không có đặc biệt cảm giác, nhưng cùng Liêm Thiên cùng đội còn lại bốn người, tắc có chút đi không đặng. Tam giai linh thú đã có lãnh địa ý thức, tuy nói chúng nó hiện tại chỉ là thú hồn trạng thái, nhưng cũng vô pháp như trước hai tầng thú hồn như vậy kết bè kết đội, hoặc là độc thủ một khối khu vực, hoặc là nhiều nhất cũng liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Cùng đội bốn người nhịn không được bắt đầu thường xuyên chiều này đó thú hồn ra tay, không một lát liền thu hảo chút tinh hoạch. Liêm Thiên cùng thật sự nhịn không được ra tiếng giáo huấn nhìn một cái các ngươi điểm này tiền đồ. Các ngươi còn như vậy dây dưa dây cả, chúng ta muốn khi nào mới có thể tới tầng thứ tư. Bốn người đều có chút ngượng ngùng, gái đầu cười nói Liêm Huynh, Đoạn thiếu hiệp, nếu không các ngươi đi trước đi hướng tầng thứ tư, huynh đệ mấy cái sau đó lại tới rồi. Liêm Thiên cùng thấy bọn họ một bức tham tiền tâm hồn bộ dáng, đang muốn chửi má nó. Lại bị Đoạn Diệc Lam đánh gãy. Liêm Huynh, Diêm Huynh bọn họ tưởng tại đây nhiều đợi lát nữa, liền tùy vào bọn họ đi, chúng ta đi trước tầng thứ tư nhìn xem, đến lúc đó bọn họ lại theo kịp là được. Thấy Đoạn Diệc Lam thế chính mình nói chuyện, bốn người đều là cảm kích liên thanh phụ họa, Liêm Thiên cùng cũng liền không hề nhiều lời, dặn dò vài câu lúc sau, liền đi theo Đoạn Diệc Lam hai người lần thứ hai hướng tới tầng thứ tư nhập khẩu chạy đến. Đi vào tầng thứ tư sau, Đoạn Diệc Lam tốc độ mới rốt cuộc chậm lại. Nơi này hoàn cảnh cùng các nàng mới vừa tiến vào chiến vương di tích sai giờ không nhiều lắm, phóng nhãn nhìn lại đều là một mảnh nhợt nhạt, không còn có một tia xanh miết chi sắc. Đi rồi không bao lâu, liền gặp được tam song thú hồn đánh lén, bất quá này đó thực lực cũng liền ở vào tam giai trên dưới thú hồn, tự nhiên thực nhẹ nhàng đã bị các nàng giải quyết. Đoạn Diệc Lam hai ngón tay méo một quả tinh hoạch, tâm niệm vừa động, chỉ thấy từ tinh hoạch phía trên phiêu ra một sợi thật nhỏ năng lượng, luồng năng lượng này tức phi thần phách chi lực, cũng phi sinh cơ chi lực. Mà là xen vào này hai loại lực lượng chi gian, phi thường kỳ lạ. Đêm này lũ thật nhỏ năng lượng dẫn đến chiến bài bên trong, nguyên bản chiến bài phía trên 10 giờ chiến giá trị, nháy mắt trướng đến 20, Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng ngời, xem ra này tầng thứ tư tinh hoạch, một cái liền có thể để 10 giờ chiến giá trị, này có thể so từ mặt khác võ giả nơi đó đoạt dễ dàng kiếm nhiều, có đôi khi vất vả chiến một hồi, không nói được chỉ có thể được đến số điểm chiến giá trị, có dư thừa sớm bị người đổi lấy ma lực đan. Có như vậy phát hiện, Đoạn Diệc Lam ba người cũng không hề sốt ruột chạy tới tầng thứ 5, tận khả năng ở tầng thứ 4 nhiều thu chút tinh hoạch, chuẩn bị liền ở chỗ này đem chỉnh thể thực lực lại tăng lên chút, rốt cuộc Tư Đồ Trác Nhân tu vi thượng không đến tam giai trung kỳ, mà tầng thứ 5 chính là có nửa bước tứ giai thú hồn tồn tại. Đoạn Diệc Lam đồng dạng cũng ở nhanh hơn thu tinh hoạch, cùng với cắn nuốt luyện hóa ma lực đan tốc độ, tuy rằng nàng sức chiến đấu cường với cùng giai đối thủ, nhưng bản thân tu vi cũng chỉ là tam giai trung kỳ, chiến vương sẽ càng đến phía sau. Dư lại võ giả sức chiến đấu liền sẽ càng cường, nàng cần thiết ở bắt đầu khiêu chiến chiến vương bảng phía trước, đem chính mình tu vi ít nhất tăng lên tới tam giai hậu kỳ, này có tài có cơ hội cùng mặt khác cao thủ tranh đoạt xếp hạng. Ở tầng thứ tư đãi một ngày, Đoạn Diệc Lam đã thu hoạch 10 viên ma lực đan, nàng không có giống Liêm Thiên cùng với Tư Đồ Trắc Nhiên như vậy dừng lại phí thời gian luyện hóa, mà là lựa chọn một bên nuốt vào trong cơ thể luyện hóa một bên tiếp tục cùng thú hồn chiến đấu. Đây là cực độ nguy hiểm hành động, luyện hóa ma lực cập thúc dục ma lực đều sẽ sử dụng đến rất nhiều cộng đồng kinh mạch, nếu hai người đồng thời tiến hành, hơi có vô ý liền sẽ sử kinh mạch nghịch loạn, nghiêm trọng thậm chí sẽ tạo thành toàn bộ đan điền bị hủy. Nhưng Đoạn Diệc Lam thần thức cập thân thể cường hoành trình độ đều viễn siêu thường nhân, cơ bản sẽ không xuất hiện cái loại này trạng huống. Hơn nữa nàng trong cơ thể còn có chu tức chi viêm cập giấu ở chỗ sâu trong nguyên lực, có này hai đại vương bài trấn thủ, liền tính không cẩn thận hành xóa hơi thở, cũng không có khả năng sẽ uy hiếp đến nàng đan điền. Phát hiện Đoạn Diệc Lam thế nhưng như vậy cả gan làm loạn lúc sau, Tư Đồ Trắc Nhiên hai người đều là cảm giác sâu sắc khiếp sợ, nhưng thấy này hơi thở trước sau cũng chưa xuất hiện quá một tia hỗn loạn, mới yên lòng, một bên ở trong lòng thầm mắng thật là cái lệnh người hâm mộ tu hành biến thái, một bên cũng nỗ lực thu chiến giá trị, tăng lên thực lực của chính mình. Cứ như vậy qua hai ngày, ba người dựa theo phân tốt khu vực, chính từng người cùng thú hồn chiến đấu là lúc, vẫn luôn ở tầng thứ ba thu tinh hạch đồng bạn, đột nhiên chật vật vô cùng xuất hiện ở Tư Đồ Trắc Nhiên trước mặt. Tư Đồ Trắc Nhiên vừa mới đem một quả tinh hạch thu vào trong túi, liền thấy chính mình đội ngũ chung hai người che lại ngực, từ nơi xa một đường chạy tới. Nhìn đầy người vết máu hai người, Tư Đồ Trắc Nhiên lập tức nắm lấy roi dài lấy làm đề phòng, vội vàng hỏi các ngươi làm sao vậy? Cung Minh cùng Dương Đào hai người đâu? Một người nói Tư Đồ cô nương, mấy cái canh giờ trước, chúng ta bốn người đang ở vây đổ một tiểu đàn thú hồn, đột nhiên bị người đánh lén, ta chờ bốn người thượng còn không có phản ứng lại đây, liền mắc mưu. Ta cùng Qua Siêu còn tốt một chút, nhưng Cung Minh cùng Dương Đào đương trường liền bị trọng thương, chỉ phải bóp nát chiến bài rời khỏi, người tới tổng cộng bốn người, chúng ta thật vất vả mới chạy thoát xuống dưới, nói cái gì cũng đến đem tin tức này mang cho các ngươi, nếu không các ngươi lại tao những cái đó kẻ cắp đánh lén. Tư Đồ Trắc Nhiên nghe xong mày liếu hơi hơi nhăn lại, không nghĩ tới nơi này trừ bỏ chính mình những người này, còn có khác đội ngũ cũng vào được. Các ngươi trước nắm chặt thời gian điều tức, ta đây liền chuyển tin tức cấp Đoạn công tử cùng Liêm Thiên cùng. Vừa dứt lời, mấy đạo bén nhọn phá tiếng gió liền thẳng chiều Tư Đồ Trắc Nhiên quanh thân yếu hại chỗ phong tới. Tư Đồ Trắc Nhiên nhảy thân né tránh hai quả ám khí, lại lấy roi dài đánh rơi hai quả, rơi xuống đất lúc sau, bốn đạo bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Lỗi lạc, đã lâu không thấy. Khi trước một người lại là La Tranh, khoảng thời gian trước đổi thiên lôi hạ màn sau không lâu, hắn cùng vô tướng lâu cấu kết một chuyện liền bại lộ, Tư Đồ Kính bổn tính toán tự mình đi muốn hắn mệnh, không ngờ hắn phía sau thế nhưng liên lụy ma cùng quan hệ, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì, không nghĩ tới hắn cũng đi tới chiến vương di tích, còn tìm được thú hồn bảo sơn. Đối với La Tranh, Tư Đồ Trắc Nhiên tự nhiên là chán ghét cực kỳ, tưởng tượng đến hắn phía trước đối chính mình nói qua những lời này đó tất cả đều là lừa gạt chi ngôn. Liền cảm thấy thực ghê tởm, lập tức lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn nói thu hồi người kia dối trá sắc mặt đi, giống cái nam nhân một chút, muốn đánh cứ đánh, đừng nói vô nghĩa. Nghe Tư Đồ Trắc Nhiên không lưu tình chút nào ngôn ngữ, La Tranh cũng nháy mắt trầm hạ mặt, âm xót xa cười nói ta nam không nam nhân, chính ngươi tới thử xem chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, La Tranh giơ tay vung lên, đi theo hắn phía sau ba gã nam tử, tức khắc có hai gã đồng thời lực ra, một tả một hữu hướng tới Tư Đồ Trắc Nhiên nhảy tới. Này ba người đều là ma chiến trong thành phân thuộc bất đồng chiến lâu võ giả, thực lực đều là tam giai hậu kỳ, sớm tại tiến vào chiến vương di tích trước liền nhận lấy La Tranh số tiền lớn, giờ phút này đảm đương này thị vệ nhân vật. Hai người thấy La Tranh ngôn ngữ bên trong đối kia Tư Đồ Trắc Nhiên nhiều có ngạng lớn, lại thấy này tư sắc cùng khí chất đều là thượng đẳng, trong lòng phi thường minh bạch La Tranh ý đồ, cho nên ra chiêu nhìn như tàn nhẫn, nhưng lại lưu ý không đem Tư Đồ Trắc Nhiên đánh cho bị thương, chỉ là nhiều lần chụp vào nàng đầu vai hoặc phía sau lưng. Nhìn dáng vẻ là muốn đem nàng bắt sống. Lúc trước một đường trốn tới đem tin tức cáo chi Diêm Tông cùng Qua Siêu hai người thấy thế, cũng vô cùng phẫn nộ đi lên hỗ trợ, nhưng hai người đều là tam giai trung kỳ, trên người lại mang theo không nhẹ thương, nơi nào là địch nhân đối thủ, đối phương chỉ phân ra một người liền bức cho hai người liên tục lùi lại. Mà một khắc danh thị vệ tắc tiếp tục đối phó Tư Đồ Trắc Nhiên, người này tu vi so Tư Đồ Trắc Nhiên cao hơn hai cái tiểu giai, Tư Đồ Trắc Nhiên ứng đối lên rất là gian nan, nàng không hề giữ lại đem ma lực tối động. Một cây roi dài vũ đến kín không kẽ hở, đem chính mình quanh thân bảo vệ, tiên ảnh sức sức bên trong, một đạo thước tha mạn rượu dáng người nhẹ nhàng sôi nổi. Nhìn mặt nếu băng xương, váy đỏ phi dương Tư Đồ Trắc Nhiên, kia nam tử cố ý không có vừa lên tới liền sử đủ toàn lực, một bên thành thạo hủy đi chiêu, một bên không kiêng nể gì đánh giá trước mắt kia tuyệt đẹp mà no đủ dáng người, trong lòng thầm nghĩ này nữ tử nếu là La Tranh coi trọng con mồi, chính mình cũng chỉ có thể giống như vậy quá xem qua nghiện. Đánh trong chốc lát, Tư Đồ Trác Nhiên thế công đã không bằng lúc trước như vậy sắc bén, kia nam tử thấy nàng ma lực cũng háo đến không sai biệt lắm, đột nhiên phát động mãnh công, dễ như trở bàn tay liền khinh thân đến Tư Đồ Trác Nhiên trước mặt, năm ngón tay thành chảo, như ưng chảo giống nhau hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên và táo trô bỗng nhiên chụp tới. Tư Đồ Trác Nhiên kinh hãi, cuống quýt tồi động ma lực hồi phòng, mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên có hét to thanh truyền đến, đang ở ta cười công kích Tư Đồ Trác Nhiên nam tử ánh mắt dùng mình, sửa chảo vì quyền, xoa Tư Đồ Trác Nhiên vai ngọc hướng tới phía sau một quyền oanh ra. Tư Đồ Trác Nhiên chỉ cảm thấy đầu vai một mảnh lửa đốt dường như đau đớn, trước sau hai người đã cách không đối oanh một quyền, lúc trước đối chính mình ra tay người nọ chỉ lui một bước, thoạt nhìn vẫn chưa từ bỏ bắt chính mình. Hừ, liên loại trình độ này công kích cũng không biết xấu hổ chạy tới cứu người. Kia nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Trác Nhiên phía sau cách đó không xa Liêm Thiên Cùng, khinh thường tiếng động cũng tự này khỏe miệng trào phúng mà ra. Kia loại trình độ này đâu? Một đạo nghe không ra hỉ nộ thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm này không lớn, thậm chí cho người ta một loại có chút khinh phiêu phiêu cảm giác, nhưng đương thanh âm này truyền vào kia nam tử trong thai là lúc, hắn toàn thân lông tơ lập tức căn căn dựng ngược, phản ứng đầu tiên chính là bạo lui, nhưng là vẫn là chậm một bước. Cơ hồ là cùng thanh âm kia đồng thời xuất hiện, còn có một con trắng non nắm tay, này hắn gặp qua sở hữu chiều chính mình đánh út lại nắm tay chung, đẹp nhất một con, thon dài tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng, lại cũng là sở hữu chiều hắn đánh út lại nắm tay chung, tàn nhẫn nhất một con. Kia chỉ nắm tay tốc độ thực mau, nam tử cơ hồ là trơ mắt nhìn nó in lại chính mình ngực, một trận cốt cách vỡ vụn tiếng động vang vọng, kia nam tử thân thể như đạn pháo đảo bắn mà ra, máu tươi tự bên miệng sái lạc, tới đến mặt đất một mảnh loang lổ huyết quang, cuối cùng thân thể thật mạnh rơi xuống, nện ở La Tranh bên chân. La Tranh trợn to mắt nhìn ngực sụp đổ, nằm trên mặt đất không biết sống hay chết nam tử, lại ngẩng đầu nhìn xem không biết khi nào xuất hiện ở Tư Đồ Trác Nhiên trước mặt Đoạn Diệt Lam, tức giận đến toàn bộ bàn tay đều ở run nhẹ nhẹ. Thu hắn chiến bài, làm hắn đi trước rời khỏi chữa thương. Theo La Tranh một tiếng phân phó, đứng ở hắn phía sau nam tử bắt đầu ngồi xổm xuống thu cùng đội chiến hữu chiến bài, nhìn một quyền đã bị người đánh thành như vậy đồng đội, trong lòng cũng là thẳng buồn chồn, bọn họ giống như trêu chọc đến ngạnh điểm tử a. Lúc trước đối phó Diêm Tông hai người tên kia thị vệ cũng nhảy trở về, đứng ở La Tranh bên người, sắc mặt ngưng trọng đem Đoạn Diệt Lam nhìn chằm chằm. Đoạn Diệt Lam thấy bọn họ không có muốn lại động thủ ý tứ, mới xoay người hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên nói: Tư Đồ cô nương, ngươi không sao chứ? Tư Đồ Trác Nhiên đầu vai đã tẩm ra máu tươi, nhưng nàng một thân váy sam cũng là đỏ tươi, nhìn qua đảo không nghiêm trọng lắm, nàng cũng không muốn ở chỗ này cấp các đồng đội nhiều thêm gánh nặng, cố nén đau đớn nói: ta không có việc gì, chỉ là có chút chảy ra. Đoạn Diệt Lam gật gật đầu, lần thứ hai một lần nữa đem ánh mắt đầu hướng La Tranh, nói: ngươi ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hậu, lần này không trá bại, sửa vây công. Phần 101. Chương 101 xuân sắc thoáng nhìn. Nghe được Đoạn Diệt Lam nhắc tới chính mình đổi thiên lôi thượng thành quỷ việc, La Tranh hai mắt hiện lên một trận hàn ý, cười lạnh nói: được làm vua thua làm giặc thôi, nếu không phải ngươi xuất hiện, nói không chừng hiện tại lỗi lạc đang ở ta La gia hưởng thanh phúc đâu, nào dùng đến tới chiến vương di tích đánh đánh giết giết. Ngươi cho rằng ngươi là anh hùng sao? Ngươi một cái dựa vào thượng đài chiến đấu kiếm lấy tu luyện tài nguyên nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, có thể che chở người khác sao? Đoạn Diệt Lam cũng cười lạnh nói: ai nói nỗ lực hăm hở tiến lên, kiến công lập nghiệp chính là nam tử độc quyền, mà nữ tử nhất định phải bám vào nam tử phía sau, chịu này che chở. Tư Đồ cô nương về sau thành tựu nhất định xa ở ngươi phía trên, ngươi căn bản không xứng với nàng. Đoạn Diệt Lam lời này nhưng thật ra đem mọi người nói được sửng sốt, tu hành một đạo tuy nói chẳng phân biệt nam nữ, Cửu Tiêu đại lục cũng không thiếu có một ít nữ tử cường giả tồn tại, nhưng từ chỉnh thể tỷ lệ đi lên nói, vô luận là tu hành võ giả hoặc là thân cư tôn vị cường giả, nam tử số lượng đều xa xa vượt qua nữ tử. Đến nỗi nữ tử phụ thuộc vào nam tử tồn tại, ở tuyệt đại đa số nhân tâm chính là kiện thiên kinh địa nghĩa sự, thậm chí ở có chút nam tử trong mắt, nữ nhân chính là cấm luyến, sinh ra được thấp chính mình nhất đẳng, căn bản không tư cách cùng chính mình đánh đồng, càng không nói đến kiến công lập nghiệp, quả thực là thiên đại chê cười. Mà lúc này Đoạn Diệt Lam khí định thần nhàn nói những lời này, không phải vì cố ý chọc giận La Tranh mà nói, cũng không phải cố tình vì làm chính mình có vẻ không giống người thường, từ thân sắc của nàng cập trong giọng nói, tất cả mọi người có thể cảm ứng được, nàng chính là như vậy tưởng, nàng chỉ là ở trình bày một sự kiện thật, giống như là đang nói không chung là Lam, mặt cỏ là lục giống nhau tự nhiên. Nội tâm nhất kinh ngạc vẫn là Tư Đồ Trác Nhiên, nàng tính tình kiên nghị, từ nhỏ đến lớn liền không nghĩ tới muốn dựa vào nào đó nam tử sinh tồn. Nàng tu luyện nỗ lực, thiên phú cũng không kém, tuổi còn trẻ đã là tam giai tu vi. Nàng xuất nhập đài chiến đấu, đánh bại quá rất nhiều võ giả, bắt lấy quá không ít khả quan chiến tích, Thật võ lâu người hầu cùng thị vệ đều thực tôn kính nàng, nàng phụ thân cũng không hạn chế nàng tự do, nhưng ở mọi người xem ra, nàng có thể làm được như vậy đã thực xuất sắc, về sau lại tìm cái thực lực cao cường phu quân, cả đời đều đem vô ưu. Mà lúc trước Đoạn Diệc Lam kia phiên lời nói, khẳng định cho rằng nàng sẽ không ở chỗ này liền dừng bước, Đoạn Diệc Lam không chút nào làm ra vẻ rành mạch nói cho đại gia, nàng tư đồ chắc nhiên về sau thành tựu nhất định bất phàm, ngay cả phía sau có ma cung bối cảnh La Tranh, cũng không xứng với nàng. Tư đồ chắc nhiên chóp mũi mạc danh có chút ghen tuông, này nói ghen tuông chìm vào đáy lòng, hóa thành nhẹ nhẹ ngọt ý, dễ chịu nàng thể sắc và tinh thần, cũng chính là tại đây một khắc, tư đồ chắc nhiên kiên định tin tưởng chính mình, tam giai cũng không phải chính mình trung điểm, chính mình nhất định có thể tấn đến tứ giai, thậm chí ngũ giai. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết chính mình này một phen lời nói, đến tột cùng ở tư đồ chắc nhiên trong lòng đầu hạ như thế nào một viên sấm sét, nói xong lúc sau thấy La Tranh chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chính mình. Lại mở miệng nói còn đánh nữa hay không, chúng ta nhưng không công phu cùng các ngươi ở chỗ này hạt háo. Đoạn Diệc Lam vốn muốn kêu lên Liêm Thiên cùng đồng loạt ra tay, đem La Tranh ba người trực tiếp đá ra chiến vương di tích, chính như vậy nghĩ, nàng đột nhiên nhận thấy được nơi này trừ bỏ các nàng hai chi đội ngũ, lại có một khác chi đội ngũ tìm lại đây. Kia chi đội ngũ tổng cộng ba người, hai gã tam giai hậu kỳ, một người tam giai lúc đầu, hơn nữa yếu nhất người nọ dao động chính mình tựa hồ tiếp xúc quá. Lược Lam tự hỏi, liền không có chiều La Tranh đám người ra tay, vạn nhất các nàng hai bên đánh lên tới, bị người khác nhặt tiện nghi, đã có thể quá không có lời. La Tranh giờ phút này cũng là các loại tâm tư bay lộn, hắn hận không thể đem Đoạn Diệc Lam đánh chết tại đây, lại đem tư đồ chắc nhiên đè ở dưới thân hảo hảo trà đạp một phen, lần này tham gia chiến vương sẽ, hắn chính là mang theo pháp bảo tới, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình nắm lấy cơ hội thúc giục kia pháp bảo, đối phương những người đó một cái cũng trốn không thoát. Chỉ là hiện tại thời cơ không tốt lắm. Nếu là ở Thú Hồn Bảo Sơn tầng thứ 5, nơi nào còn dung đến những người đó ở chính mình trước mặt như thế dương oai, còn có tư đồ chắc nhiên kia tiện nhân, nói không chừng đã làm Đoạn Tiểu Lưu đạt được hạng nhất, còn ở chính mình trước mặt trang trinh tiết, chính mình phụ thân là Ma Cung Chiến Long Điện thống lĩnh, nói chính mình không xứng với nàng. Nàng cho chính mình sách giày còn kém không nhiều lắm. Liên ở hai chi đội ngũ rằng co là lúc, ba đạo nhân ảnh rốt cuộc là đi tới cách đó không xa, người tới là hai gã nam tử cập một nữ tử. Mà nàng kia lại là phía trước vây đổ Liêm Thiên cùng đám người Bạch Vi. Thoạt nhìn Bạch Vi đã thoát ly phía trước kia mấy chi đồng minh đội ngũ, một lần nữa tìm được sức chiến đấu càng cường trợ lực, tuy rằng tam giai hậu kỳ võ giả ở chỗ này một chảo một đống, nhưng cùng Bạch Vi cùng tiến đến hai vị này, trên người sát phạt chi khí rất nặng, hơi thở dài dòng, ma lực dày đặc, vừa thấy đó là thần kinh bách chiến hảo thủ, cùng tầm thường tam giai hậu kỳ xưa đâu bằng nay. Đương Bạch Vi nhìn thấy tư đồ chắc nhiên là lúc, cũng sửng sốt. Ngay sau đó liền bám vào bên cạnh một người nam tử bên thai lặng lẽ nói vài câu, kia nam tử ánh mắt lần thứ hai chiều Đoạn Diệc Lam cập tư đồ chắc nhiên đầu tới thời điểm, đã là nhiều vài phần lạnh lạnh. Bất quá này nam tử tuy rằng thèm nhỏ dãi Bạch Vi tư sắc, lại cũng không phải nhậm nàng tùy ý sử dụng ngu xuẩn, tự nhiên sẽ không bởi vì nàng một câu liền cùng người động thủ, cùng Bạch Vi so sánh với, vẫn là này thú hồn bảo trong núi tinh hạch càng quan trọng. Bạch cô nương, bọn họ chính là cướp đoạt ngươi thú hồn bảo sơn tin tức người. Hừ. Thực lực cũng chẳng ra gì sao, cũng liền hai người còn hơi chút đủ xem một ít. Dứt lời, hắn lại hướng tới Liêm Thiên cùng lớn tiếng nói bên kia người nghe, các ngươi phía trước dùng đê tiện thủ đoạn đoạt Bạch cô nương tin tức, chúng ta cũng không muốn lại lãng phí thời gian truy cứu, nhưng nếu là các ngươi dám bước vào tầng thứ 5 nửa bước, vậy trước tiên làm tốt chôn cốt nơi đây chuẩn bị đi. Nói xong, cũng mặc kệ Bạch Vi kia hơi có chút u hoán ánh mắt, lập tức mang theo nàng cùng một người khác, nhanh chóng chạy đến tầng thứ 5 nhập khẩu đi. La Tranh ánh mắt chợt lóe, cũng thu hồi dương cung bạt kiếm khí thế, cười nói xem ra các ngươi thật đúng là không nhận người đại thây à, có bản lĩnh liền xuống dưới tầng thứ 5, không dám theo tới liền nhân lúc còn sớm cút đi. Chúng ta đi. Nói vừa xong, La Tranh vội vàng cũng mang theo chính mình người, đuổi theo lúc trước kia ba người mà đi, địch nhân của địch nhân chính là chính mình bằng hữu, nhìn dáng vẻ chính mình có lẽ còn có thể theo chân bọn họ hợp tác một phen, nếu là Đoạn Tiểu Lưu dám đến tầng thứ 5 nói, định làm hắn có đi mà không có về. Đãi bọn họ hai chi đội ngũ rời đi sau, tư đồ chắc nhiên mới chiều Đoạn Diệc Lam nói tầng thứ 5, chúng ta còn đi xuống sao. Tư đồ chắc nhiên cũng là cảm thấy chính mình này phương vận khí không tốt lắm, gặp được hai chi đội ngũ đều là kết quả hoán, kia Bạch Vi càng là đổi trắng thay đen, đem cướp đoạt Bảo Sơn tin tức một chuyện, trái lại còn đâu chính mình đám người trên đầu. Hiện tại nhưng phiền thoái, đối phương hai chi đội ngũ không chỉ có ở nhân số thượng nhiều ra bản thân này phương, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng cao hơn chính mình này phương rất nhiều. Chỉ là tam giai hậu kỳ võ giả liền có 4 cái, Đoạn công tử tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không có khả năng lấy một địch chúng a. Tư Đồ Trác Nhiên hỏi xong lúc sau, Liêm Thiên cùng đám người cũng đem Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm. Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng suy nghĩ cũng đúng là bọn họ lo lắng, nhưng nếu là làm cho bọn họ liền như vậy xám xịt từ bỏ, trong lòng cũng là một vạn cái không muốn, tiến thoái lương nan, đành phải đem quyền quyết định tất cả đều vui sướng ném hướng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam lại không có bọn họ như vậy rồi dám, đối phương thêm lên tuy mạnh, nhưng cũng không phải bền chắc như thép, hơn nữa tới rồi tầng thứ 5, còn có tam giai cập nửa bước tứ giai thú hồn tồn tại, đối với này đó vô trí vô thức thú hồn, chính mình cũng có tuyệt chiêu còn không có sử dụng đâu. Đương nhiên muốn đi xuống, không chỉ có muốn đi, kia tầng thứ 5 thú hồn tinh hạch, chúng ta còn muốn cướp lại đây. Nguyên bản còn có chút do dự Liêm Thiên cùng mọi người, nghe Đoạn Diệc Lam này phiên tràn ngập nhuệ khí lời nói, lúc trước những cái đó băn khoăn tức khắc trở thành hư không, trong lòng cũng là hào khí đốn sinh. Liêm Thiên cùng lớn tiếng cười nói rất đúng. Chúng ta tới chiến vương di tích, còn không phải là hổ khẩu đoạt thực, nếu là co vòi, kia chúng ta tiến vào làm gì? Chủ ý quyết định, Đoạn Diệc Lam không có mang theo mọi người lập tức đi trước tầng thứ 5, mà là làm bị thương Diêm Tông, qua siêu hai người đi trước khôi phục, một hồi đi xuống tầng thứ 5, khả năng lập tức liền sẽ cùng khác hai chi đội ngũ khai chiến. Diêm Tông hai người cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu nạp khí khôi phục. Tư Đồ Trác Nhiên lại lặng yên xoay người hướng tới một khối cự nham sau lưng đi đến, lúc trước bị chảy ra kia chỗ đầu vai, đau đớn cảm thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, cái loại cảm giác này cùng bình thường bị thương không quá giống nhau, giống như là có vô số hàn băng tiểu kim đâm nhập huyết nhục. Bởi vì thương trên vai, Tư Đồ Trác Nhiên cũng ngượng ngùng làm cho mọi người mặt xử lý miệng vết thương, chuyển tới cự nham lúc sau, xác nhận mọi người đều không chú ý tới chính mình nơi này, nàng mới đưa vào táo hướng tới nghiêng sườn nhẹ nhàng kéo ra một ít, vai ngọc tiểu lộ. Nghiêng đầu vừa thấy, trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Chỉ thấy kia nguyên bản bạch ngọc không tì vết trên đầu vai, đã kết một tầng huyết vẩy chung quanh trải rộng rậm rạp thật nhỏ băng, băng tiêm chỗ chính chậm rãi đâm vào miệng vết thương chung. Kia nam tử tu tập cũng không biết là loại nào công pháp, thế nhưng như thế bá đạo, gần là bị hắn quyền kình chảy ra liền đã đến nước này, nếu là bị chính diện đánh trúng, hàn tà một khi xâm nhập trong cơ thể, sức chiến đấu tất nhiên tổn hao nhiều. Tư Đồ Trác Nhiên lập tức tồi động khởi ma lực, dẫn đường một tiểu cổ bắt đầu hướng tới đã đâm vào huyết nhục băng đánh sâu vào, nàng cách làm bản thân không có bất luận vấn đề gì, nhưng lại xem nhẹ kia hàn tà chi lực ngoan cường. Tư Đồ Trác Nhiên ma lực cùng kia nhìn như yếu ớt băng chợt vừa tiếp xúc, không chỉ có không có thể đem hàn tà thanh trừ, ngược lại liền ma lực cũng bị này đông lạnh trụ, kịch liệt đau đớn cảm đánh úp lại, Tư Đồ Trác Nhiên chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, cắn răng dựa nham thạch, rất nhỏ thở hổn hển. Đoạn Diệc Lam đang ở cách đó không xa cảnh giới, đột nhiên cảm ứng được Tư Đồ Trác Nhiên kia chỗ cự nham sau lưng, có một cổ hàn tà chi khí khuyết tán mà ra, chạy nhanh hướng tới cự nham đi qua. Đi vào nham thạch lúc sau vừa thấy, tức khắc liền phát hiện Tư Đồ Trác Nhiên thương thế quỷ dị. Tư Đồ Trác Nhiên thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng lại đây, cũng lại không rảnh lo đau, đem quần áo vội vàng kéo hảo liền phải đứng lên, Đoạn Diệc Lam lại đã đi vào nàng trước người, duỗi tay nhẹ nhàng ấn ở nàng một khắc sườn đầu vai, ý bảo nàng không cần lộn xộn. Người trung ám khí, không thể tồi động ma lực, nếu không sẽ kích phát ám khí thượng độc tố. Tư Đồ Trác Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc mạo hiểm, nàng suy đoán này ám khí hẳn là lúc trước chính mình đầu vai bị chảy ra khi sở trung, nhưng lại không biết đến tuột cùng là kia gia quyền nam tử dở cho quỷ, vẫn là bị La Tranh tinh kế. Đang lúc nàng đối này ám khí âm độc tức giận không thôi là lúc, lại nghe Đoạn Diệc Lam nói Tư Đồ cô nương, có không làm ta nhìn xem thương thế của ngươi chỗ. Tư Đồ Trác Nhiên cả người uổng phí căng chặt, trong lòng lại kinh lại thẹn, muốn cự tuyệt rồi lại phát hiện chính mình thế nhưng nói không nên lời một câu cự tuyệt lời nói, đem ánh mắt nhìn phía Đoạn Diệc Lam, thấy này khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt thanh triệt, cũng không khác ý đồ. Hơi làm do dự sau, mới gật gật đầu, thật cẩn thận đề nhéo chính mình vào áo, theo váy sam chậm rãi kéo xuống, trần trụi vai ngọc lại lần nữa bại lộ ra tới. Tư Đồ Trác Nhiên trong lòng rất là khẩn trương, đột nhiên nhớ tới ở trong rừng cây gặp được Đoạn Diệc Lam lần đó, chính mình cho rằng bị này rình coi, đuổi theo Đoạn Diệc Lam một đường. Lúc ấy như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến có như vậy một ngày, chính mình tự mình cởi ra quần áo, đem một tia xuân sắc chủ động hiện ra ở người trước mắt. Màu đỏ hiếm tế thằng nguyên bản ngượng ngùng giấu ở vai bên cổ, giấu ở tầng tầng váy xăm dưới, lúc này cũng theo Tư Đồ Trác Nhiên đầu vai rộng mở, lần đầu bại lộ ở người khác trong ánh mắt, nếu là tìm tế thằng một đường xuống phía dưới, liền sẽ phát hiện nấp trong đâu nhi bên trong, nữ nhi ra kia muốn mệnh bí ẩn cập kiều nhu chỗ. Tư Đồ Trác Nhiên không chế được chính mình tận lực không cần suy nghĩ. Nhưng rồi lại rất muốn biết Đoạn Diệc Lam có thể hay không suy nghĩ, thời gian ở một thời khắc này phảng phất bị kéo thật sự trường, lệnh Tư Đồ Trác Nhiên có loại thân ở mộng ảo không chân thật cảm, nhưng nàng biết chính mình không phải đang nằm mơ, bởi vì ở trong mộng, Đoạn Diệc Lam đối nàng cần phải lớn mật làm càn rất nhiều. Phần 102 Chương 102 chiến tích quái. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không biết Tư Đồ Trác Nhiên giờ phút này trong lòng sở tư, nàng tra xét rõ ràng Tư Đồ Trác Nhiên đầu vai kia thương chỗ, huyết vẩy dưới mấy chục đạo băng trùng, trong đó có một đạo dao động đặc biệt cổ quái, đúng là đâm vào Tư Đồ Trác Nhiên trong cơ thể kia ám khí bản thể. Tư Đồ cô nương, kế tiếp ta sẽ dùng hỏa viêm đem băng thứ cập ám khí bức ra, khả năng sẽ có chút không thoải mái, ngươi đến nhịn một chút. Nghe xong Đoạn Diệc Lam nói, Tư Đồ Trác Nhiên càng cảm thấy đến chính mình hoảng hốt đến lợi hại, thậm chí liền đầu vai đau đớn cũng không thế nào cảm giác được đến. Đoạn Diệc Lam rơi xuống nàng vai chỗ tầm mắt, liền phảng phất một đoàn liệt hỏa dường như, nhẹ nhàng thoáng nhìn liền có thể đem nàng huyết nhục bên trong băng hòa tan. Thấy Tư Đồ Trác Nhiên cũng không phản đối, Đoạn Diệc Lam lúc này mới vươn một trường, hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng dán ở nàng lỏa lồ đầu vai, khống chế được một tiểu cổ chu tức chi viêm, trước đem ám khí chung quanh băng tất cả dung đi. Trong tưởng tượng đau đớn cập nóng rực toàn bộ không có xuất hiện, Tư Đồ Trác Nhiên chỉ là cảm thấy thân mình một cái kính nôn ra, nàng hơi hơi quay đầu đi, không dám đi nhìn Đoạn Diệc Lam, thật cẩn thận khống chế được chính mình hô hấp cập tim đập, tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường vô dị. Đoạn Diệc Lam ngón tay rơi xuống nàng trên da thịt trong nháy mắt kia, nàng sở hữu cảm thức đều ở kia lòng bàn tay phía trên truyền lại mà đến ấm áp, cùng với nhẹ nhàng ấn ở nàng đầu vai xúc cảm. Dán ở chính mình đầu vai kia ngón tay, phảng phất là trên đời này nhất huyền ảo ám khí. Không chỉ có thể rút ra nàng cả người khí lực, thậm chí liền nàng thần hồn đều có thể rút ra, Tư Đồ Trác Nhiên một lòng đống nhiên liền huyền thượng giữa không trung, như là tùy thời đều sẽ phiêu đi, dãy rủa chính mình quản khống. Thẳng đến băng tan đi, ám khí tự nàng trong cơ thể bay ra kia một cái chớp mắt, Tư Đồ Trác Nhiên phảng phất mới đột nhiên rác ra nóng rát đau tới, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, hai tay cánh tay cũng đều vô lực rũ tại bên người, Đoạn Diệc Lam thấy thế, vội vàng đỡ nàng ở trên nham thạch dựa hảo. Lại nhanh chóng rôi tay đem nàng đã chạy xuống đến vai hạ quần áo mượn sức, đem nảy vai bên gáy chỗ một sợi xuân sắc che lại. Còn không có tới kịp hỏi Tư Đồ Trác Nhiên cảm giác hảo chút không, liền nghe thấy Liêm Thiên cùng thanh âm truyền tới. Đoạn thiếu hiệp, chúng ta có phải hay không có thể? Lời nói mới nói đến một nửa, ngôn ngữ đột nhiên im bặt, Liêm Thiên cùng kia cường tráng thân hình xúc ở nham thạch chỗ rẽ chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn đang giúp Tư Đồ Trác Nhiên mượn sức và táo cái tay kia, sinh sôi đem mặt sau xuất phát ba chữ nuốt vào. Chạy nhanh chuyển qua bối đi, nguyên lành nói có thể lại nhiều chờ các ngươi trong chốc lát. Dứt lời, Liêm Thiên cùng sải bước tránh ra, trong lòng một cái kính thầm mắng chính mình đánh gãy người khác chuyện tốt chính là muốn chiêu báo ứng. Người Đoạn thiếu hiệp cùng Tư Đồ cô nương tận dụng mọi thứ thân thiết cũng không dễ dàng. Ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu, chạy tới xem náo nhiệt gì. Đoạn Diệc Lam thấy Tư Đồ Trác Nhiên đã là không ngại, liền làm nàng ngay tại chỗ nắm chặt thời gian khôi phục, chính mình tắc chuyển qua nham thạch, hướng tới Liêm Thiên cùng kia chỗ đi. Nhìn kia đạo tu lớn lên bóng dáng, Tư Đồ Trác Nhiên muốn mở miệng đem này gọi lại, cuối cùng lại không mặt mũi nói ra, thẳng đến Đoạn Diệc Lam thân ảnh biến mất ở tầm mắt cuối, Tư Đồ Trác Nhiên mới từ trong túi càn khôn lấy ra thuốc trị thương, nhanh chóng bôi trên đầu vai thương chỗ, rồi sau đó nhắm mắt bắt đầu điều tức. Liêm Thiên cùng mới vừa đi đến Diêm Tông hai người bên người, liền thấy Đoạn Diệc Lam cũng đã đi tới, hắn trong lòng càng là cảm thấy xin lỗi người khác, chỉ nói là chính mình lúc trước đánh gãy, làm kia hai người ngượng ngùng tiếp tục. Vì thế chạy nhanh chiều Đoạn Diệc Lam nói, Đoạn thiếu hiệp, ngươi mau đi chiếu cố Tư Đồ cô nương đi, có ta ở đây nơi này nhìn, ra không được nhiễu loạn. Làm Tư Đồ cô nương một mình nghỉ ngơi trong chốc lát đi, đãi nàng khôi phục, chúng ta liền xuất phát. Liêm Thiên cùng vì thế cũng không hề nhiều lời, cùng Đoạn Diệc Lam tiểu tâm đề phòng bốn phía, hiện tại đều có tam chi đội ngũ tìm này chỗ thu hồn bảo sơn, ai cũng không biết còn có thể hay không có đệ tứ chi đội ngũ tiến vào, thời khắc đều đại ý không được. Một canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam đám người lần thứ hai hướng tới tầng thứ năm xuất phát, dọc theo đường đi cho dù phát hiện có thực lực yếu kém thú hồn, cũng không có dừng lại bước chân đi đối phó. Tầng thứ tư thú hồn tinh hạch tuy rằng đổi lấy chiến giá trị cũng không tệ lắm, nhưng cùng tầng thứ năm so sánh với, kém đến liền không phải nhỏ tí tẹo, huống chi còn có hai cái tình huống không rõ thứ sáu, bảy tầng. Đi vào thú hồn bảo sơn tầng thứ năm, cảnh trí lại cùng phía trước có điều bất đồng, tầng thứ năm thú hồn sinh thời thực lực vì ngũ giai, tùy tiện đặt ở cái nào khu vực cũng là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại, hiện tại chúng nó thực lực tuy rằng ngã đến tứ giai trên dưới, nhưng sinh thời một ít tập tính vẫn là có điều giữ lại. Căn cứ chúng nó tập tính bất đồng, tầng thứ 5 cũng là có rất nhiều kỳ quan, liền Đoạn Diệc Lam đám người nơi vị trí nhìn lại, phía trước là một tảng lớn màu vàng nâu nham thổ cuối tác hợp với lớn lớn bé bé nham khâu, lớn nhất giống như một tòa cự phong, mà tiểu một ít tắc chỉ có mấy trượng chi cao. Những cái đó nham khâu toàn thân trình màu xanh lục, xa xa nhìn lại cùng ngoại giới núi rừng vô dị. Nhưng Đoạn Diệc Lam các nàng lại là biết, những cái đó màu xanh lục cũng không phải bởi vì này thượng có hoa cỏ bao trùm, mà là bởi vì kia chỗ thuộc về một khác chỉ thú hồn lãnh địa. này đó bất đồng cảnh quan lẫn nhau giáp giới, rồi lại ranh giới rõ ràng, một khi chính mình lãnh địa bị người từ ngoài đến xâm nhập, dấu kín với này đó lãnh địa nơi nào đó thú hồn liền sẽ ra tay, đem này đó xâm nhập giả xé nát. Đoạn Diệc Lam thần thức mạnh mẽ, nàng có thể cảm ứng được dưới chân này đá phiến thổ bên trong liền cất giấu đồ vật, kia đồ vật thực lực vì tam giai hậu kỳ, nhưng tốc độ lại là kỳ mau, mượn dùng nơi này hình, nếu là cùng kia thú hồn mạnh mẽ liều mạng nói, các nàng này phương nói không chừng sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Tư đồ cô nương, ngươi cùng Diêm huynh hai người liền tại đây đề phòng, này chiến liền từ ta cùng với Liêm huynh hai người đến đây đi. Dứt lời, hướng tới Liêm Thiên cùng vẫy tay một cái, hai người rất có ăn ý một tả một hữu nhảy lên nham thổ, chậm rãi hướng tới trung ương khu vực đi đến, hai người khoảng cách cũng là không gần không xa, đã có thể phân tán nham thổ bên trong kia thú hồn lực chú ý, lại có thể ở giao chiến là lúc trước tiên ra tay viện trợ đối phương. Ở bước vào này đá phiến thổ là lúc, Đoạn Diệc Lam liền đem thần thức chi lực như giải giống nhau phô khai, đương hai người sắp đi đến nham trong đất ương thời điểm, Đoạn Diệc Lam đột nhiên chiều Liêm Thiên cùng quát ở người mặt sau. Đoạn Diệc Lam đang nói chuyện đồng thời đã là xuất trưởng hướng tới Liêm Thiên cùng phía sau nơi nào đó chụp đi, mà Liêm Thiên cùng tắc như liệp báo giống nhau đông nhiên hướng phía trước phát ra, một đạo bóng ma tự này trên đỉnh đầu sẽ qua, dừng ở hắn trước người cách đó không xa. Đó là một con trường xà thân mình cập thằn lằn đầu kỳ quái thú hồn, trên người che kín vảy, phía dưới còn chiều dài bốn chân, này chỉ tích quái cái đầu không lớn, nhưng trên người các nơi đều che kín nọc độc, thả có thể ở nham thổ bên trong hành động tự nhiên, xuất quỷ nhập thần. Nếu không phải lúc trước bị Đoạn Diệc Lam phát giác, Liêm Thiên Cùng cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì né tránh. Liêm Thiên Cùng ở nhìn thấy kia tích quái trước tiên liền một quyền hướng phía trước oanh ra, kia tích quái cũng không có cùng chi chống chọi, đầu chiều nham trong đất một toảng, tức khắc liền không có bóng dáng. Liêm Thiên Cùng một quyền dừng ở không chỗ, đánh khởi đầy trời cắt vàng, lại liền tích quái bóng dáng cũng không đánh tới. Đáng giận! Này thú hồn thế nhưng như thế giảo hoạt. Liêm Thiên Cùng hét lớn một tiếng. Hiện ra là vì lúc trước kia một kích thất bại cảm thấy tiếc hận không thôi, nếu là vừa mới có thể trở đến kia tích quái một lát, chính mình cùng Đoạn Thiếu Hiệp liền có thể liên thủ vây kín, bước cho nó liền chạy trốn thời gian cũng không có. Đoạn Diệc Lam lại so với hắn càng minh bạch kia tích quái đánh đến là cái gì chủ ý, lập tức duỗi tay đánh gậy hắn nói chuyện, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình dưới chân, bắt đầu hướng tới rời xa Liêm Thiên cùng địa phương đi đến. Liêm Thiên cùng xem đã hiểu Đoạn Diệc Lam ý tứ, trong lòng tức khắc dâng lên một tia khẩn trương. Vội vàng đem cả người ma lực âm thầm tồi động đến lớn nhất, chặt chẽ chú ý Đoạn Diệc Lam bước chân sở bước qua nham thổ. Đoạn Diệc Lam là muốn lấy chính mình làm nhị, dẫn kia tích quái ra tới công kích chính mình, lúc trước kia tích quái một kích không trúng, tất sẽ đem mục tiêu nhắm ngay thoạt nhìn tu vi càng nhược chính mình. Mà này cũng đúng là Đoạn Diệc Lam sở hy vọng, nếu là kia tích quái vẫn luôn đánh lén Liêm Thiên Cùng, nếu muốn đánh bại nó còn phải tiêu tốn rất nhiều công phu, nhưng nếu là nó muốn đánh lén chính mình liền kêu nó có đến mà không có về. Vàng nâu cắt đất khu vực, một con tích đầu thân rắn tích quái chính ẩn núp ở thật sâu nham thổ dưới, đối với nó tới nói, này đó kín không kẽ hở nham thổ liền như nước trong giống nhau trong suốt, nó có thể nhìn đến phía trên sở hữu nhất cử nhất động. Giờ phút này, nó chính nhìn chằm chằm chậm rãi hành tẩu trung Đoạn Diệc Lam vẫn không núp ních, lúc trước chính mình đánh lén không biết sao rơi vào khoảng không, nhưng nó tin tưởng lúc này đây, chính mình tuyệt đối có thể đem cái kia xâm nhập giả xé thành mảnh nhỏ. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau. Tích quái bắt đầu rồi nó lại một lần đánh sâu vào, giống như một đạo ẩn nút với nham đế chỗ sâu trong mạch nước ngầm, lặng yên không một tiếng động rồi lại nhanh như tia chớp hướng tới Đoạn Diệc Lam cẳng chân tắp tới. Liên ở nó dính đầy sền sệt độc nước răng nanh vừa mới chui từ dưới đất lên là lúc, Đoạn Diệc Lam thân hình đột nhiên hướng về phía trước nhảy, một bên hướng tới trời cao lao đi, một bên điều động chu tức chi viêm ở chính mình dưới chân hình thành một mảnh hỏa thuẫn. Tích quái cũng tùy theo nhảy tối cao không. Nó lần này đánh lén không chỉ có riêng chỉ là một lần đánh sâu vào mà thôi, răng nanh không có đâm vào Đoạn Diệc Lam cẳng chân, một trận lệnh người ra đầu tê dại tê tê tiếng vang lên, độc nước tự này dưới lưỡi phun ra, như mưa to bắn về phía Đoạn Diệc Lam. Độc nước dừng ở hỏa thuẫn phía trên, phát ra từng trận càng thêm chói tai bạo phá thanh âm, như là có muôn vàn con rắn nhỏ ở hí vang, tích quái lưỡng đạo liên hoàn công kích đều bị hóa giải, tức khắc định cố kế trọng thi, đầu thay đổi phương hướng, thẳng chiều phía dưới nham thổ mà đi. Đoạn Diệc Lam làm sao làm nó như nguyện, nó liên hoàn công kích kết thúc, chính mình lúc này chỉ vừa mới bắt đầu. Một con mơ hồ chu tức viêm ảnh đột nhiên xuất hiện, lấy càng mau tốc độ rớt xuống mà xuống, giành trước đi vào tích quái chính phía dưới, rồi sau đó đột nhiên hướng tới đang ở rơi xuống tích quái đón đầu đụng phải. Nếu này chỉ tích quái thượng còn có linh trí, liền sẽ biết được che ở chính mình phía trước chỉ là một bụi lấy chu tức chi viêm ngưng tụ thành viêm ảnh, phải phá tan này viêm ảnh kỳ thật cũng không khó. Nhưng giờ phút này tích quái chỉ là một đạo thú hồn, cảm ứng được từ kia viêm ảnh trung phát ra mà ra chí cương chí dương viêm lực, nó phản ứng đầu tiên đó là trốn. Đôi rắn vung, tích quái ở không trung sinh sôi điều cái phương hướng, không ngờ lại hướng tới lăng không mà đứng Đoạn Diệt Lam tả phi mà đi, nó biết chỉ cần đem người này đả đảo, kia hỏa viêm cũng sẽ tiêu tán. Nhìn thẳng chiều chính mình mà đến tích quái, Đoạn Diệt Lam không có lần thứ hai điều động chu tức chi viêm công kích, nàng nâng lên đôi tay, nhanh chóng kết ra mấy đạo ấn pháp. Chỉ thấy một khắc trước còn dương nhanh múa vướt buôn Đoạn Diệt Lam mà đi tích quái, đột nhiên liền như vậy ngừng lại, nó ngơ ngác nhìn trước mắt con ngồi khởi sướng ốc, bản năng muốn tiếp tục công kích, nhưng sâu trong nội tâm lại xuất hiện một đạo mệnh lệnh làm nó đình chỉ, này nói mệnh lệnh phảng phất mang theo một tia huy hoàng thiên uy, làm nó vô pháp cùng chi tương kháng. Đây là Đoạn Diệt Lam đem ngự thú công dung nhập Ngọc Thiềm Linh Phổ lúc sau, lần đầu tiên hoàn chỉnh đem này tồi động, hiệu quả quả nhiên làm người kinh hỉ, Đoạn Diệt Lam cảm thấy thậm chí là tứ giai linh thú, chính mình cũng có thể đủ thử khống chế. Đoạn Diệt Lam chính hiểu được công pháp diệu dụng, vẫn luôn ở cách đó không xa chú ý bên này Liêm Thiên cùng ra tay, hắn tồi động khởi cả người ma lực, một quyền nện ở tích quái trên người. Kia tích quái giống như rối gỗ giống nhau không nhúc nhích, thậm chí liền phòng ngự cũng không có tồi ra, đã bị một quyền tạp cái nát nhừ. Một đạo màu vàng nâu tinh hạch bị Liêm Thiên cùng chộp vào trong tay, hoa ha ha, cái này kiếm lớn, nơi này chiến giá trị ít nhất có thể đổi 5 viên ma lực đan, chúng ta một người một viên, còn bạch kiếm một quả ngũ giai linh thú tinh hạch. Phần 103. Chương 103 hoàn ra ngõ hẹp. Tích quái bị giải quyết sau, Tư Đồ Trác Nhiên ba người cũng đi vào nham thổ khu vực trung ương, Liêm Thiên cùng như cũ mặt mày hớn hở nói không ngừng, phải biết rằng thực lực vì tam giai hậu kỳ thú hồn, đối phó lên có thể so tam giai đỉnh võ giả còn muốn khó khăn. Mọi người đều biết thủ thắng mấu chốt liền ở chỗ lúc trước tích quái kia quỷ dị tạm dừng, đến nỗi nguyên nhân, đại gia nhất trí suy đoán là bởi vì thú hồn đều không phải là linh thú bản thể chi cố, cho nên mới sẽ lộ ra loại này chí mạng sơ hở. Đương nhiên, cái này đại gia cũng không bao gồm Đoạn Diệt Lam, đi vào ma chiến thành sau, nàng rất ít trước mặt mọi người bại lộ chính mình khống chế linh thú năng lực, ngay cả bị lận giả ý phát hiện kia một lần, cũng chỉ là ngoài ý muốn trùng hợp. Tư Đồ Trác Nhiên bởi vì đã từng ở rừng rậm trung bị Đoạn Diệt Lam triệu tới gà vịt ngỗng chiếu cố quá, tuy rằng nàng ẩn ẩn có chút hoài nghi, nhưng cũng không phải thực xác định, rốt cuộc Đoạn Diệt Lam ở đài chiến đấu bên trong biểu hiện quá đoạt mắt, các quán rượu trà phường nhắc tới Đoạn Tiểu Lưu, đàm luận đều là này công pháp như thế nào như thế nào. Nếu đại gia biết kỳ thật Đoạn Diệt Lam đối với linh thú khống chế trình độ, so lận giả ý còn muốn càng linh hoạt cao minh, không biết có bao nhiêu thế lực muốn đi tinh cản lâu đoạt người. Đây cũng là tiền quý tự thân xuất mã mượn sức Đoạn Diệt Lam nguyên nhân, nếu không kẻ hèn một cái tam giai võ giả, dù cho thiên phú phi phàm, lại có thể nào làm tiền quý tương mời, làm này như thế tuổi liền đảm nhiệm tinh càn lâu cung phụng. Đến nỗi Liêm Thiên cùng đám người, đối Đoạn Diệt Lam hiểu biết liền càng thiếu, bất quá này đó đối với Đoạn Diệt Lam tới nói nhưng thật ra chút nào không ngại, nhiều một chương át chủ bài, cũng liền nhiều một phân thắng vì đánh bất ngờ cơ hội, chỉ có đầu hư rất người, mới có thể đi theo mọi người thấu chính mình đế. Đem chiến giá trị phân phối xong, mọi người lần thứ hai xuất phát, hướng tới nơi xa kia màu xanh lục nham khâu mà đi. Đoạn Diệt Lam đi tuốt đằng trước, đem thần thức chi lực xa xa tản ra, mang theo mọi người không nhanh không chậm xuyên qua này phiến màu vàng nâu nham thổ khu vực, dọc theo đường đi vẫn chưa tái ngộ đến thú hồn công kích, hơn nữa ngay cả trước một bước tiến vào tầng thứ 5 khác hai chi đội ngũ phảng phất cũng đã biến mất. Tiến vào nham khâu khu vực, mọi người mới phát hiện này đó màu xanh lục nham khâu thế nhưng tất cả đều là từ linh thú xương cốt biến thành, cũng không biết đây là như thế nào linh thú, một tiết cốt hải liền có thể so với một tòa tiểu sơn. Mọi người tại đây màu xanh lục cốt khâu dãy núi chung đi rồi hơn một canh giờ, bốn phía trước sau vẫn duy trì một loại quỷ dị an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau bước qua đầy đất toái cốt khi phát ra già ca ca thanh. Lại đi rồi một hồi lâu, mọi người tới đến một chỗ hẹp hòi cốt khâu tiểu đạo, đi tuốt đằng trước Đoạn Diệt Lam đột nhiên ngừng lại. Nàng tuy rằng vẫn là không có nhận thấy được bất luận cái gì khác thường dao động, nhưng liền trước mắt cái này địa hình tới nói, thật sự là cái tuyệt hảo phục kích nơi, nếu chính mình dục đối phó địch nhân, tất sẽ không sai quá nơi này được trời ưu ái địa lý ưu thế. Chư vị, tồi động phòng ngự, nhanh chóng thông qua. Đoạn Diệt Lam một tiếng quát nhẹ, lập tức tồi điều ra chu tức chi viêm, đem chính mình cập phía sau Tư Đồ Trác Nhiên bảo vệ, mang theo mọi người bắt đầu toàn lực hướng tới phía trước đi vội. Liên ở các nàng mới vừa chạy ra trong chốc lát, hai sườn cốt khâu phía trên đột nhiên truyền đến từng trận cấp duệ phá tiếng gió, len ken đang đang như mưa to đập ở mọi người sớm đã tê ra các loại phòng ngự linh khí thượng, Liêm Thiên cùng ba người đều ở trong lòng âm thầm liễu lơi, nếu là chính mình phòng ngự lại buổi tối một lát, chỉ sợ đều quá không được này một đợt ám khí tập kích, bị loại trừ đều là việc nhỏ, nếu là vận khí không hảo đem mệnh ném ở chỗ này, đã có thể mệnh lớn. Bọn họ không cấm lại lần nữa phát ra từ nội tâm cảm giác sâu sắc may mắn, may mà lúc ấy không có đối Đoạn Diệc Lam hai người nói dối, thành tâm mời hai người gia nhập đội ngũ cùng nhau tới Thú Hồn Bảo Sơn. Cái kia tuổi thượng bất mãn 20 thanh niên, không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, trực giác cùng đầu óc cũng lợi hại vô cùng, thật không hổ là ma chiến thành thanh danh thức khởi nhân vật phong vân. Số sóng đánh lén qua đi, toàn bộ cốt khâu tiểu đạo đã là tinh tinh điểm điểm lạc đầy đủ loại kiểu dáng ám khí, như là ở lầy lội đường nhỏ thượng hàng một đạo trận mưa, đem đầy đất đánh đến bùn lầy quay cuồng. Hai sườn cốt khâu chi đỉnh cũng chậm rãi hiện ra bóng người, lập với bên trái chính là Bạch Vi ba người, mà đứng với phía bên phải còn lại là hai gã tam giai hậu kỳ võ giả, La Tranh vẫn chưa ở trong đó. Đối với cái này tựa hồ dâu ria phát hiện, Đoạn Diệc Lam lại nhắc tới thập phần cảnh giác, La Tranh kia chi đội ngũ rõ ràng này đây hắn cầm đầu, mà hiện tại hắn kia hai gã hộ vệ lưu lại nơi này, cùng Bạch Vi đội ngũ mai phục đánh lén, chính hắn lại chẳng biết đi đâu, trong đó tất có cổ quái. Xem ra này tầng thứ 5 dụ hoặc quả nhiên đủ đại, rõ ràng biết là chịu chết, các ngươi vẫn là tới. Bạch Vi bên người một người nam tử trên cao nhìn xuống lạnh lùng cười nói, phía trước ta nói rồi, nếu là các ngươi dám bước vào tầng thứ 5, liền làm tốt chôn cốt tại đây chuẩn bị, như vậy hiện tại, liền nạp mệnh đến đây đi. Dứt lời, hắn bàn tay nắm chặt, một thanh tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí trường thương bị hắn phản nắm nơi tay, mũi thương một trọn thẳng chỉ Đoạn Diệc Lam, cả người ma lực cũng vào giờ phút này tất cả bùng nổ, như đại bàng phi thân mà xuống, tập trung vào Đoạn Diệc Lam đầu bạo thứ mà đi. Hắn là hai chi đội ngũ trung thực lực mạnh nhất võ giả, tự nhiên vừa ra tay cũng tuyển chính là đối phương thực lực mạnh nhất người, tuy rằng Đoạn Diệc Lam tu vi chỉ là tam giai trung kỳ, nhưng hắn đã từ Bạch Vi trong miệng biết được, Đoạn Diệc Lam một người liền bại ba gã thanh chiến thành cao thủ, hơn nữa ba người đều là tam giai hậu kỳ tu vi. Nam tử công kích còn không có rơi xuống, Đoạn Diệc Lam đã là biết này sức chiến đấu viễn siêu tầm thường tam giai hậu kỳ võ giả, đại lục này thiên phú ưu tú võ giả dữ dội nhiều, vượt cấp chiến đấu cũng đều không phải là nàng một người độc quyền, liền trước mắt cái này nam tử, nguy hiểm trình độ thậm chí so đổi thiên lôi thượng tam giai đỉnh Giang Trọng Hải còn muốn cao hơn một đoạn. Đoạn Diệc Lam nhanh chóng thúc giục bốn đạo chu tức chi viêm, lưỡng đạo viêm ảnh lưu tại chỗ, khác lưỡng đạo tắc chiếm cư ở nàng bên cạnh người, cùng nàng cùng đón nhận kia nam tử trường thương. Kia nam tử thấy này cùng chính mình đối chiến, thế nhưng còn dám phân ra lực lượng đi tham dự nơi khác vòng chiến, trong mắt sát ý càng sâu, thề muốn đem này đánh chết tại đây, làm dám can đảm coi khinh chính mình đại giới. Mà Đoạn Diệc Lam sẽ làm như vậy tự nhiên không phải coi khinh chính mình địch thủ, đối phương hai chi đội ngũ hợp lực một chỗ, chỉnh thể thực lực tăng nhiều. Mà chính mình này phương trừ bỏ Liêm Thiên cùng ngoại, còn lại ba người đều là một cây chẳng chống vững nhà, nếu là bọn họ ba người nhanh chóng bị thua, chính mình cùng Liêm Thiên cùng liền sẽ lâm vào vây kín, vì tránh cho tình huống như vậy, nàng cũng chỉ hảo phân ra lực lượng trợ giúp còn lại người nhiều căng một ít thời gian. Đến nỗi trước mắt đối thủ này, tuy rằng hắn thực lực vượt qua Giang Trọng Hải, nhưng Đoạn Diệc Lam này mấy tháng cũng không có lãng phí tu luyện thời gian, chính mình ở mấy tháng phía trước còn phải đua thượng cánh mạng mới có thể chiến thắng Giang Trọng Hải, mà hiện tại sao? Cho dù không phải trạng thái toàn thịnh, nàng cũng có tin tưởng đánh bại cường địch. Đoạn Diệc Lam hai người chiến đấu, không hề có thử, hai bên đều là vừa ra tay chính là sát chiêu, các nàng kia chỗ vòng chiến thanh thế mãnh liệt, ngẫu nhiên tràn ra công kích rơi xuống cốt khâu phía trên, cũng sẽ đem cứng rắn như thiết cốt khâu hoành ra một cái động lớn. Còn lại người cũng thực mau giao thủ, Bạch Vi bên người một khắc danh tam giai hậu kỳ cao thủ chọn lựa Liêm Thiên cùng làm đối thủ, mà Bạch Vi lựa chọn tự nhiên là Tư Đồ Trắc Nhiên. Hai nàng đều có nhu mì xinh đẹp dung mạo cập dáng người, váy đỏ áo tím phiên phi gian, đảo hơi có chút lệnh người cảnh đẹp ý vui mỹ cảm, nếu là đặt ở chiến trong lâu, chắc chắn hấp dẫn vô số người tiến đến quan chiến, chỉ là hiện nay lại không người có thể phân tâm đi xem xét hai nàng chiến đấu chi tư, mọi người lực chú ý đều là đặt ở chính mình vòng chiến. Cuối cùng một chỗ vòng chiến từ lúc bắt đầu liền lâm vào giằng co, La Tranh lưu lại hai gã hộ vệ, thực lực toàn so Diêm Tông qua siêu cường thượng không ít. Nhưng bởi vì Đoạn Diệc Lam trước tiên cũng để lại lưỡng đạo chu tức viêm ảnh, hai bên thực lực tạm thời bị san bằng, ai cũng chiếm không được thượng phong. Như vậy chiến cuộc cũng không có liên tục đến lâu lắm, nguyên bản còn đang ở cùng Diêm Tông qua siêu hai người phối hợp công kích chu tức viêm ảnh, đánh lại đột nhiên tiêu tán khai đi, La Tranh kia phương hộ vệ tức khắc đại hỉ, liệu định là ngọn lửa lại khó có thể liên tục mà tan đi, vì thế hai người sôi nổi tăng lớn tiến công lực độ, Diêm Tông qua siêu tức khắc áp lực tăng nhiều, liền bảo mệnh dùng linh khí cũng tế ra tới. Mọi người lại là không có phát hiện, liền ở kia lưỡng đạo chu tức viêm ảnh tiêu tán là lúc, cùng Đoạn Diệc Lam chiến ở một chỗ tên kia nam tử đột nhiên bị lục đạo viêm ảnh vây khốn, mà Đoạn Diệc Lam thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Nam tử ám đạo không tốt, lúc trước cùng Đoạn Diệc Lam chiến đấu là lúc, hắn liền cảm thấy khiếp sợ, nguyên bản cho rằng chính mình có thể nhanh chóng thủ thắng, không dự đoán được đừng nói thủ thắng, ngay cả thượng phong cũng chút nào chiếm không đến. Một người tam giai trung kỳ tu vi võ giả, thế nhưng có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. đây là hắn phía trước chưa bao giờ gặp được quá tình huống, hắn thậm chí hoài nghi Đoạn Diệc Lam có phải hay không thúc giục cái gì che giấu tự thân tu vi dao động linh khí. Giờ này khắc này, tại đây sinh tử trong khi giao chiến, đối phương thế nhưng còn có thể đối chính mình thiết hạ bẫy dập, cùng người như vậy là địch thật là không quá sáng suốt. Nam tử ẩn ẩn có chút hối hận đáp ứng rồi Bạch Vi giúp nàng đối phó Đoạn Diệc Lam, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Liên ở hắn tồi động sở hữu ma lực oanh kích trước người Viêm Ảnh khi, Đoạn Diệc Lam đã quỷ mị xuất hiện ở La Tranh hai gã hộ vệ phía sau. Lúc này hai gã hộ vệ chính đem toàn bộ tâm thần dùng ở đối phó Diêm Tông Qua Siêu Thượng, làm sao dự đoán được chính mình sẽ bị người đánh lén. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng toàn lực đánh ra, hai gã hộ vệ như đạn pháo giống nhau hộp máu tạp hướng về phía một bên quốc khâu, thân hình còn không có lạc ổn, lại thấy Đoạn Diệc Lam như sắt thần giống nhau tùy theo mà đến, hai gã hộ vệ cũng là quyết đoán, trực tiếp bóp nát từng người chiến bài, một khắc cũng không dám dừng lại, đem chính mình truyền tống xuất chiến vương di tích. Liên ở bọn họ thân ảnh biến mất cùng khắc, Đoạn Diệc Lam công hướng hai người trưởng kình cũng đã biến mất, nguyên lai Đoạn Diệc Lam mục đích này đầy xét đánh chi thế đem hai người bước ra cục, đều không phải là muốn đem hai người đánh chết tại đây, dù sao cũng là hai gã tam giai hậu kỳ cao thủ, Đoạn Diệc Lam một người lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng làm được nháy mắt sát. Cũng may kia hai người cũng không làm nàng thất vọng, bọn họ chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi, cùng với đua đến bị thương nặng tiếp tục lưu lại nơi này, còn không bằng dứt khoát rút đi. Thật là hai cái không loại phế vật. Lúc trước cùng Đoạn Diệc Lam giao thủ nam tử, cũng từ Chu Tức Viêm Ảnh trung thoát vây mà ra, nhìn thấy hai gã hộ vệ thế nhưng bị Đoạn Diệc Lam sợ tới mức trực tiếp rời khỏi lúc sau, nhịn không được lớn tiếng mắng, rồi sau đó hắn ánh mắt dùng mình, ăn miếng trả miếng, chiếu Đoạn Diệc Lam lúc trước thủ đoạn, mùi thương run lên, lập tức hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên đâm tới. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, đem Chu Tức Chi Viêm lần thứ hai triệu ra, ngưng làm một thanh xích viêm trường thương, định thương đón nhận kia nam tử mũi thương. Tư Đồ Trác Nhiên thượng còn không có phản ứng lại đây, vòng chiến bên trong này đó thình lình xảy ra chuyển biến, Đoạn Diệc Lam hai người mũi thương đã ở nàng phía sau thật mạnh đánh ở cùng nhau, mũi thương tương để, bộc phát ra kịch liệt chấn động, Tư Đồ Trác Nhiên cùng Bạch Vi hai nàng đều là bị cuồng bạo khí lãng thổi quét, chấn đến song song bay ngược mà ra. Một kích lúc sau, Đoạn Diệc Lam nhanh chóng thay đổi phương hướng, ở Tư Đồ Trác sau đó bối sắp tạp hướng cốt khâu phía trước đem này ôm lấy, mà một khắc sườn Bạch Vi tắc thật mạnh va chạm ở cốt khâu thượng, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Còn không kịp đem Tư Đồ Trác Nhiên bông, kia nam tử nắm tay lại đến trước người, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ giờ phút này cái này cơ hội tốt. Đoạn Diệc Lam đem ma lực cập xích viêm vội vàng điều ra, một quyền đón nhận, hai chỉ nắm tay ở không trung đối đâm, kia nam tử lùi lại 10 dư bước, mà Đoạn Diệc Lam tắc rời khỏi mấy chục bước, ổn định thân hình sau, một tia vết máu tự khỏe miệng tràn ra. Đem Tư Đồ Trác Nhiên bông, Đoạn Diệc Lam cùng kia nam tử đều là không có tiếp tục ra tay. Kia nam tử ở trong lòng tự hỏi giống như vậy lại đánh tiếp, chính mình có thể có vài phần thắng. Mà Đoạn Diệc Lam tắc càng ngày càng cảm thấy La Tranh biến mất thực kỳ quặc, liền trước đây trước thời điểm chiến đấu, nàng cảm ứng được một ít không giống bình thường dao động, đang từ nơi xa hướng tới các nàng này chỗ mà đến, có La Tranh, còn có linh thú. Phần 104. Chương 104 thần bí thần thức. Thú hồn bảo sơn tầng thứ 5, cốt khâu nơi. Lúc trước còn chính bùng nổ chiến đấu kịch liệt mấy cái khu vực, đột nhiên liền trở nên bình tĩnh xuống dưới, bình tĩnh mà lại mang theo một tia quỷ dị. Chỉ có một chỗ chiến đấu còn ở tiếp tục, Liêm Thiên cùng cặp một khắc danh nam tử lúc này đều đã đánh đỏ mắt, không rảnh lo mặt khác vòng chiến đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Diệc Lam tắc cùng cầm trong tay trường thương nam tử lẫn nhau giằng co, ai cũng không có rảnh trước chiều đối phương công kích. Lúc này, Bạch Vi mới từ cốt khâu vách tường trung bỏ ra tới, lúc này nàng lại không có bất luận cái gì mỹ cảm đang nói, lúc trước kia va chạm đánh tới quá đột nhiên, cũng quá mức mãnh liệt. Nàng cùng Tư Đồ Trác Nhiên hai người đều là tránh còn không kịp đã bị chấn ra, duy nhất khác nhau là nàng đáp thượng kia đồng bạn, cũng không có ra tay tiếp được nàng. Hiện tại Bạch Vi cả người phi đầu tán phát, váy áo cũng sát phá vài chỗ, toàn thân lại là bụi bặm lại là máu loãng, nhìn qua thật là thê thảm. Mà nàng từ trước đến nay tự cho là ngạo xinh đẹp khuôn mặt cũng cao cao sương khởi nửa bên, đây là nàng nhất không thể tiếp thu, cũng không màng chính mình một thân chật vật, trước tiên liền lớn tiếng chửi bậy. Đi vào cầm trong tay trường thương nam tử bên người, thấy hoàn hảo không tổn hao gì Tư Đồ Trác sau đó, càng là ghen ghét dữ dội, nàng cảm thấy chính mình phổi đều sắp tạc. Diệp công tử, ngươi nhất định phải thay người ra báo thủ, ta phải thân thủ cắt vỡ kia tiện nhân mặt. Nghe Bạch Vi tiêm lệ tiếng kêu, Diệp Hành chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, cảm nhận được Diệp Hành trong mắt lạnh lẽo, Bạch Vi tức khắc nhắm lại miệng, không dám nói thêm nữa, chỉ là nhìn phía Tư Đồ Trác Nhiên ánh mắt càng thêm ghen ghét. Tư Đồ Trác Nhiên đối với Bạch Vi giao nhỏ ánh mắt chút nào không thèm để ý, chỉ là nhìn nàng kia một thân huyết ấu cùng chật vật, âm thầm may mắn Đoạn Diệc Lam lúc trước kịp thời tiếp được chính mình, nếu không chính mình giờ phút này định cũng không thể so kia Bạch Vi hảo đi nơi nào. Quay đầu nhìn về phía Đoạn Diệc Lam, khoe miệng nàng tuy đã bị cọ qua, nhưng vẫn giữ hạ nhàn nhạt vết máu, Tư Đồ Trác Nhiên đau lòng đồng thời, đáy lòng cũng là thăng lên một mạt nồng đậm ấm áp. Đúng lúc này, một đạo cười dữ tợn bỗng nhiên từ cách đó không xa truyền đến, đánh vỡ hai bên giằng co. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là dám đến, không tồi, như vậy cũng không uổng phí chúng ta vì các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn, ha ha ha. La Tranh một bên cười một bên xuất hiện ở mọi người trước mắt, lại phát hiện không khí có chút không thích hợp. Không lâu trước đây biết được Diệp Hoành ba người cũng cùng Tư Đồ Trác Nhiên các nàng có điều kết toán sau, La Tranh vội không ngừng tìm tới bọn họ, dục cùng bọn họ tạm thời kết minh, cùng cộng đuổi đi khác đội ngũ, đoạt được chỗ tốt hai bên chia đều, Bạch Vi tự nhiên là ở một bên dùng sức khuyến khích, Diệp Hoành liền đồng ý cùng La Tranh liên thủ. La Tranh ở tiến vào chiến vương di tích phía trước làm rất nhiều chuẩn bị, không chỉ có thuê tam giai hậu kỳ cao thủ cho chính mình làm hộ vệ, còn tốn số tiền lớn, mua sắm mấy đạo tên là ngự thú phù linh khí. Đây là một loại tiêu hao linh khí, một đạo chỉ có thể dùng một lần, cùng lận ra ý ngự thú công có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua một cái là dùng thần thức chi lực mạnh mẽ khống chế linh thú, mà ngự thú phù còn lại là dùng trận pháp chi lực tới lấy được linh thú tạm khống quyền. Đây là La Tranh vì cái gì như thế có năm chắc nguyên nhân, hắn lần này đặt mua ngự thú phù, vừa vặn có thể khống chế thực lực vì tứ giai linh thú. Đoạn Diệc Lam các nàng vừa đến tầng thứ 5 sở gặp được kia chỉ tích quái, đó là La Tranh tồi động một đạo ngự thú phù đem này tạm thời vây ở nham thổ bên trong, cố ý để lại cho Đoạn Diệc Lam đám người, vì mài mòn các nàng thực lực. Mà lúc sau La Tranh biến mất một đoạn thời gian, chính là đi tìm tầng thứ 5 mặt khác thú hồn, có ngự thú phù bực này siêu cấp gian lận linh khí, hắn dễ như trở bàn tay liền khống chế 3 con thú hồn, mỗi chỉ đều có nửa bước tứ giai thực lực. La Tranh đám người kế hoạch là nếu là Đoạn Diệc Lam kia chi đội ngũ hoặc là khác đội ngũ bước vào tầng thứ 5, tắc trước đêm này tiêu diệt, lại liên thủ cùng đi tầm bảo, La Tranh khống chế thú hồn yêu cầu một ít thời gian, Diệp Hoành mang theo người mai phục với cốt khâu chỗ, vô luận là nào chi đội ngũ tiến vào, đều sẽ lọt vào công kích. Như thế chu đáo chặt chẽ kế hoạch, tựa hồ không có lấy được trong tưởng tượng hiệu quả, Đoạn Diệc Lam kia phương người tuy rằng có người bị thương, nhưng như cũng là 5 người, trái lại chính mình này phương, mạo Mỹ Bạch Vi xưng đến giống như một viên đầu heo. La Tranh thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra nàng tới, mà chính mình hai gã hộ vệ còn không thấy bóng dáng. La Tranh tiếng cười đột nhiên im bặt, nhảy đến Diệp Hoành bên người nhanh chóng giao lưu một phen, không cấm sắc mặt đại biến. La Tranh không thể tưởng tượng nhìn phía Đoạn Diệc Lam, hung tợn nói Đoạn Tiểu Lưu. Người tìm chết. Dứt lời, La Tranh phất tay háo vung lên, ba đạo linh khí từ trong tay háo bay ra, ngay sau đó, ba đạo khổng lồ thân ảnh trống rông xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Đương này ba đạo thân ảnh xuất hiện khi vốn là không lắm cởi mở cốt khâu nơi, tức khác trở nên càng thêm chen chúc thả áp lực. Xâm La Hùng, Cự Thạch Mãng, Liệt Trào Linh Vượng. Đây là ở Cửu Tiêu Đại Lục hung danh hiển hách tam đại hung thú, tuy rằng lúc này chúng nó đều ở vào nửa phong ấn trạng thái, nhưng kia trở đã từng xưng bá một phương hung thần chi khí, vẫn là áp bách đến mọi người có chút không thở nổi. La Tranh trong tay nắm ba đạo thú phù, đem ma lực quán trú trong đó, ba cổ hung lệ mà cuồng bạo hơi thở cũng bắt đầu dần dần thức tỉnh. Nửa bước tứ giai thực lực thú hồn tuy tiện xuất hiện một cái, cũng không phải này đó tam giai võ giả có thể dễ dàng đối phó, mà giờ phút này lại đồng thời xuất hiện ba cái. Ba đạo thú hồn một khi thức tỉnh, lập tức liền đem Đoạn Diệc Lam hơi thở gắt gao tỏa định, nhìn dáng vẻ không đem này sẽ thành mảnh nhỏ, nan giải La Tranh trong lòng chi hận. Các ngươi kiên trì một hồi, ta có biện pháp đem những cái đó thú hồn xử lý. Thực mau liền sẽ trở về. Lặng lẽ hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên bốn người truyền ra một lời, Đoạn Diệc Lam đem một thân ma lực tồi động đến lớn nhất, hướng tới cốt khâu chỗ sâu trong nhanh chóng nhảy ra, nàng đến đem La Tranh cập thú hồn dẫn tới nơi khác đi đối phó, ở chỗ này có Diệp Hoành đám người như hổ rình mồi, Đoạn Diệc Lam vô pháp phân thần đối phó hung thú đồng thời, lại phân ra lực lượng để phòng người khác đánh lén. Đối với nàng nhanh chóng quyết định buôn đảo, La Tranh ở thoáng sửng sốt lúc sau, lớn tiếng chào phúng lên vừa rồi ngươi không phải rất uy phong sao. Như thế nào hiện tại nghĩ muốn chạy trốn? Hôm nay ta liền phải làm ngươi biết, hư ta La Tranh chuyện tốt, nhất định phải ngươi để mạng lại thường. Dứt lời, La Tranh ý vị thâm trường nhìn Tư Đồ Trác Nhiên liếc mắt một cái, mang theo ba đạo thú hồn, thẳng truy Đoạn Diệc Lam mà đi. Đoạn Diệc Lam vừa đi, các nàng này phương liền có vẻ thế đơn lực mỏng lên, Liêm Thiên cùng với Diêm Tông ba người chặt chẽ đem Tư Đồ Trác Nhiên hộ ở trung tâm, Liêm Thiên cùng giận dữ hướng tới hai người nói đều nghe được Đoạn Thiếu Hiệp vừa rồi theo như lời. Ở hắn trở về phía trước, liều mạng chúng ta cũng muốn đem Tư Đồ cô nương hộ hảo lâu. Giờ này khắc này nhất cảm thấy dương mi thổ khí, tâm tình thoải mái người. Phi Bạch Vi mặc trúc, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến La Tranh đem Đoạn Diệc Lam đầu người để tới, sau đó máu chảy đầm địa ném ở Tư Đồ Trác Nhiên dưới chân, không biết đến lúc đó nàng là sẽ trực tiếp ngất xỉu đi đâu, vẫn là ôm kia viên đầu người khóc đến chết đi sống lại, thật là ngẫm lại đều hả giận. Diệp Hoành nâng cánh tay vung lên, một khắc danh nam tử lập tức tồi động ma lực lại lần nữa chiều Liêm Thiên cùng công tới, lúc trước hắn cùng Liêm Thiên cùng còn chưa phân ra thắng bại, cầu mà không được muốn cùng này tái chiến một hồi. Liêm Thiên cùng bị kiềm chế, Tư Đồ Trác Nhiên ba người lập tức liền trở nên càng thêm nguy ngập nguy cơ, nhìn chiều chính mình này phương đi bước một đi tới Diệp Hoành, Diêm Tông cùng Qua Siêu đều là ra đầu tê dại, nhưng hai người lại gắt gao che ở Tư Đồ Trác Nhiên trước người, đem cả người ma lực không hề giữ lại điều động mà ra, chuẩn bị cùng Diệp Hoành liều mạng. Tư Đồ Trác Nhiên cũng đều không phải là mềm loa người, nàng tính tình có khi liền giống như liệt hỏa cương mãnh, lập tức cũng run rẩy roi dài, cùng Diêm Tông Qua Siêu hai người cùng đối Diệp Hoành triển khai hợp công. Cho dù đối mặt ba gã võ giả liên thủ công kích, Diệp Hoành vẫn là thành thạo, thực lực chênh lệch có đôi khi cũng không phải nhân số có thể đền bù. Diệp Hoành cầm trong tay huyết tinh trường thương, mỗi một lần ra tay đều sẽ mang ra một bùi huyết hoa. Bạch Vi tắc đứng ở cách đó không xa, nhìn Diệp Hoành như miêu diễn lao thử giống nhau, đem Tư Đồ Trác Nhiên ba người đánh đến hoa rơi nước chảy, cơ hồ đều sắp nhịn không được cười ra tiếng tới. Cốt Khâu một chỗ khác, Đoạn Diệc Lam một đường buôn đảo, cảm ứng đã thoát ly Diệp Hoành đám người dò thám biết phạm vi khi mới ngừng lại được. La Tranh lập tức tồi động thú hồn tiến lên, ba con thú hồn lẫn nhau thành sừng chi thế, đem Đoạn Diệc Lam vây quanh ở giữa, mà La Tranh tắc chọn một chỗ tầm nhìn rộng lớn vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới, một bên hướng thú phù nội quán chú ma lực, khống chế được thú hồn đối Đoạn Diệc Lam triển khai công kích, một bên không ngừng ra tiếng châm chọc niệm ai. Cái gì ma chiến thành nhất có tiền đồ chó má hát mã, ta phi. Hôm nay còn không phải muốn chết ở ta La Tranh trên tay. Đoạn Diệc Lam cũng không đáp lời. Đã có người như vậy trăm phương ngàn kế muốn sát chính mình, kia hôm nay chính mình cũng không thể làm hắn tồn tại đi ra ngoài. Đang lúc Đoạn Diệc Lam điều động khởi thần thức chi lực, chuẩn bị trước bắt lấy trong đó một con thú hồn là lúc, đột nhiên từ hư không toát ra một khác nói thần thức chi lực, kia nói thần thức chi lực vô cùng mịt mờ huyền bí, nếu không phải nó đột nhiên đối với Đoạn Diệc Lam thần thức nói chuyện, Đoạn Diệc Lam căn bản là vô pháp nhận thấy được nó tồn tại. Nữ hoa hoa, ngươi là nhân loại, nhưng trên người của ngươi như thế nào sẽ có chu tức nhất tộc huyết mạch dao động? Thật là kỳ quái. Đoạn Diệc Lam tức khắc kinh hãi, cùng chính mình nói chuyện này nói thần thức, thế nhưng một lời liền nói ra chính mình hai cái bí mật, người này là địch là bạn. Lại là từ nào toát ra tới. Bị này nói thần thức một tá giảo, Đoạn Diệc Lam thần thức chi lực cũng liền không có thể nhất cử đem thú hồn đánh hạ, còn không đợi nàng lại lần nữa ra tay, kia nói thần bí thần thức lại truyền đi lên. Khoát toa. Ngươi thế nhưng còn sẽ sử dụng chu tước nhất tộc bí pháp, từ từ. Đến tột cùng là nào chỉ tiểu chu tức hiến tế chính mình tinh huyết cho ngươi ngưng luyện một viên mồi lửa. Thật là khó lường, các ngươi là cái gì quan hệ a? Đoạn Diệc Lam lại kinh lại cấp, liền lộng chết này nói thần thức chủ nhân tâm đều có, phía chính mình giành giật từng giây đoạt thời gian, mà này nói thần thức lại không thuận theo không buông tha muốn đem quấy rầy tiến hành rốt cuộc, nó như vậy quấy nhiễu, chính mình căn bản vô pháp đối thú hồn thi triển thế công. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta liền sắp bị người xử lý sao? Tán gâu nói có thể hay không thỉnh ngươi chờ một lát lại đến. Chính là lại không đúng rồi, chu tước hoàng những cái đó nhi nữ ta đều rất thủ. Trên người của ngươi này nói huyết mạch rõ ràng cũng là xuất từ chu tước hoàng tộc, nhưng ta như thế nào một chút ấn tượng cũng không có, chẳng lẽ nói này lại là chu tước hoàng nào đó phong lưu nợ. Không đúng không đúng, hắn những cái đó tư sinh tử nữ không thể nhập tộc tu luyện, sẽ không sử dụng bực này bí thuật, chẳng lẽ nói trợ ngươi ngưng luyện mồi lửa chính là cái siêu cấp không được sủng ái con cái. Nhất định là như thế này. Nếu không ta sao có thể không có ấn tượng? Đoạn Diệc Lam đều mau khóc, nay đến tột cùng là vị nào a? Tự hỏi tự đáp cũng liền thôi, mấu chốt là hắn suy đoán thế nhưng tất cả đều là đối, nghe hắn khẩu khí cùng chu tức nhất tộc quả thực thuộc đến không thể lại chín, chẳng lẽ hắn là tiểu linh tịch mỗ vị thân thích thúc bá? Thật là vị lắm mồm hố hoa a. Tiên bối, nếu chúng ta đều là chu tức nhất tộc bằng hữu, ngươi có thể hay không trước làm ta giải quyết rất trước mắt địch nhân, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào liêu ta đều bồi ngươi. Ngươi như bây giờ quấy nhiễu ta thần thức, ta thật sự không có cách nào hảo hảo chiến đấu. Chậc chậc chậc, trên người của ngươi có chu tức huyết mạch tốt như vậy đồ vật, vì sao còn muốn lấy thần thức đi chiến đấu a? Này mấy cái nửa bước tứ giai thú hồn, ngươi trực tiếp lấy chu tức huyết mạch uy áp đi chấn trụ chúng nó a, nhiều phương tiện a. Chu tức huyết mạch uy áp? Ta sẽ không a. Ta sẽ a. Rất đơn giản, ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi a. Phần 105. Chương 105 phiên bản. Đoạn Diệc Lam bị ba đạo thú hồn kẹp ở trung ương luân phiên công kích, tạ buôn hữu trốn, hảo không chật vật. Nguyên bản nàng có thể tồi động ngọc thiềm linh phổ đem trong đó một đạo thú hồn trước khống chế được, làm chúng nó nội đấu, cho nhau hao tổn, chỉ cần nàng có thể từ thú nhóm vây đổ bên trong bức ra mà ra, giải quyết tam giai trung kỳ La Tranh, cũng chính là thời gian uống hết một chén trà sự. Bất đắc dĩ lúc này cố tình toát ra nói thần bí mà cường đại thần thức, Đoạn Diệc Lam thần thức vừa muốn xuất kích, này nói thần thức liền sẽ quấn lên tới mạnh mẽ nói chuyện thiếm, mọi cách quấy nhiễu. Đừng nói Đoạn Diệc Lam đánh không lại này nói thần bí thần thức, liền tính đánh thắng được, nàng cũng không hảo đối này ra tay, bởi vì này nói thần bí thần thức rất có khả năng là linh tịch thúc bá. Niệm cập linh tịch, từ ở bỏ thần trong núi nàng hóa thành một quả trứng lúc sau, liền vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, Đoạn Diệc Lam cũng không biết nên như thế nào trợ nàng tỉnh lại. Này nói thần thức nếu biết được Chu Tức nhất tộc như vậy nhiều bí sự, nói không chừng hắn có biện pháp làm linh tịch từ ngủ say trung thức tỉnh. Bất quá trước mắt cũng không phải là nói này đó hảo thời điểm, trừ bỏ La Tranh cập ba đạo thú hồn, cách nơi này không tính quá xa chỗ, chính mình đội ngũ mặt khác đồng bạn giờ phút này chính gặp Diệp Hoành đám người công kích, Đoạn Diệc Lam cần thiết đến ở các đồng bạn kiên trì đến cực hạn phía trước chạy trở về. Tuy rằng kia nói thần bí thần thức có chút phiền nhân, nhưng không thể không nói nó cảm thức rất lợi hại, làm việc hiệu suất cũng rất cao, lập tức liền đem như thế nào tồi động Chu Tức huyết mạch khẩu quyết dạy cho Đoạn Diệc Lam. Kỳ thật tồi động huyết mạch phóng thích uy áp cử chỉ, ở thần thú bên trong không tính là cái gì bí sự, chỉ là Đoạn Diệc Lam cũng không rõ ràng thần thú công pháp, linh tịch cũng ở đem tinh huyết hiến tế cho nàng lúc sau liền lâm vào ngủ say, Đoạn Diệc Lam tồi động Chu Tức chi viêm phương thức chiến đấu, vẫn là nàng chính mình sở soạn ra tới. Trên thực tế, Đoạn Diệc Lam đã cụ bị tu tập thần thú công pháp tư cách cập điều kiện, chỉ là khuyết thiếu một vị mang nàng nhập môn dẫn đường giả, mà giờ phút này, vị này dẫn đường giả rốt cuộc là xuất hiện, tuy rằng xuất hiện đến có chút không thể hiểu được. Cách đó không xa một tòa loại nhỏ cốt khâu phía trên, La Tranh chính tồi động trong tay thú phù, một khắc không ngừng thao tác thú hồn công kích Đoạn Diệc Lam, nhìn Đoạn Diệc Lam như lão thử giống nhau ở thú hồn vây công hạ tránh tới trốn đi, La Tranh nhịn không được cất tiếng cười to lên. Xem ở ngươi trốn đến như vậy vất vả phân thượng, hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi tự toái chiến bài đào tẩu, ngươi tiểu tình nhân đã có thể đến rơi vào ta tay, đến lúc đó ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương nàng. Tin tưởng ta, ta có rất nhiều biện pháp làm nàng vô pháp tự toái chiến bài thoát đi nơi đây. Đoạn Diệc Lam nhìn qua như là thật sự bị lời này ảnh hưởng, nàng ra sức xuyên qua thú hồn chi gian khe hở, thẳng chiều La Tranh kia phương mà đi. Ở La Tranh xem ra, Đoạn Diệc Lam này hoàn toàn chính là tìm chết hành vi, bởi vì kể từ đó, nàng toàn bộ phía sau lưng đều để lại cho thú hồn. La Tranh tức khắc đại hỉ, từ trên mặt đất đứng thẳng dựng lên, dữ tợn vô cùng nhìn chằm chằm ly chính mình này phương càng ngày càng gần Đoạn Diệc Lam, khống chế được ba đạo thú hồn đồng thời hướng tới kia không hề phòng bị phía sau lưng bạo kích mà đi. Đương Đoạn Diệc Lam đi vào La Tranh trước người mấy trượng là lúc, ba đạo thú hồn cũng đi vào Đoạn Diệc Lam phía sau, La Tranh không sợ chút nào, bởi vì Đoạn Diệc Lam công kích lại mau, cũng mau bất quá thú hồn. Đi tìm chết đi. Đương La Tranh hét lớn ra tiếng khi, ba đạo thú hồn cũng dắt phong lôi chi thế công hướng Đoạn Diệc Lam, mà đúng lúc này, Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, một đạo lảnh lót thanh tiếng khóc tự này trong cơ thể vang vọng, ngay sau đó, một đôi hoa lệ đến mức tận cùng viêm cánh ở Đoạn Diệc Lam phía sau triển khai, giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, giống cực vị kêu bệ nghệ chúng sinh Chu Tức Hoàng, bụng nạp cửu châu, khí nuốt núi sông. Nguyên bản hung lệ cuồng bạo ba đạo thú hồn, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, thân thể cao lớn cũng nhân sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Đó là một loại đến từ thần hồn chỗ sâu trong uy áp, chúng nó thân thể tuy rằng sớm đã tiêu vẫn, nhưng lại bản năng sinh không ra chẳng sợ một chút ít kháng cự chi ý, chỉ có thần phục. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, La Tranh nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí liên thủ công chính tồi động thú phù cũng ngừng lại, thẳng đến một chi xích viêm trường mâu tự hư không mà ra, xuyên thấu hắn ngực, La Tranh lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng bại. La Tranh vĩnh viễn vô pháp suy nghĩ cẩn thận lúc trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Rõ ràng tình thế hoàn toàn liền ở hắn trong khống chế, vì sao sẽ ở cuối cùng một khắc tới cái nghiêng trời lệch đất nghịch chuyển. Chu Tước chi viêm có đốt hủy vạn vật chi uy, chỉ là mấy cái hô hấp gian, La Tranh toàn bộ thân thể liền hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán khai đi. Đoạn Diệc Lam đem Chu Tước huyết mạch chi lực thu hồi, trực tiếp tồi động ngọc thiềm linh phổ, đem ba đạo thú hồn quyền khống chế nắm ở chính mình trong tay, xoay người liền hướng tới khi phương hướng chạy đi, kia nói thần bí thần thức cũng theo đi lên. Đừng nóng vội đi a. Ta còn có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương lượng đâu. Ta đi trước đem ta đồng bạn cứu, chúng ta lại chậm rãi nói, đúng rồi, tiền bối ngươi cùng Chu Tức nhất tộc là cái gì quan hệ, như thế nào biết người khác như vậy nhiều bí sự. Người khác? Từ đâu ra người khác? Ta chính là đến từ Chu Tức nhất tộc, vừa rồi ta đã lộ ra nhiều như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm giác ra tới ta ở Chu Tức nhất tộc trung địa vị rất cao sao? Thật không cảm giác ra tới, đúng rồi, ngươi nhìn xem cái này. Dứt lời. Đoạn Diệc Lam từ trong lòng ngực lấy ra một thứ, đem chính mình bao vây ở trên đó ma lực tan đi sau, một quả đỏ đậm tiểu trứng xuất hiện ở trong tay. Gì? bên trong có chỉ tiểu chu tước, thật là cả gan làm loạn a, ở vào ấu niên kỳ cũng dám tế ra một nửa tinh huyết, nữ hoa hoa, nàng là trợ ngươi ngưng luyện chu tước mồi lửa lúc sau biến thành như vậy đi, các ngươi cũng quá mạo hiểm, cho dù có phách điểm sát tương trợ, cũng chỉ có một nửa thành công cơ suất, bất quá các ngươi vận khí còn tính không tồi, nếu không nói, này chỉ tiểu chu tước lúc ấy đã có thể mất mạng. Nghe xong kia thần thức chi ngôn, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ, này đó tình huống lúc ấy Linh Tịch một chữ cũng không cùng chính mình để qua, thật không biết ở lúc ấy cái kia thời khắc, tiểu cô nương thừa nhận rồi bao lớn áp lực, bất quá cũng may các nàng đều đánh cuộc thắng, chính mình chắc chắn dốc hết sức lực làm nàng khôi phục như lúc ban đầu. Tiên bối, ngươi có không nói cho ta làm nàng thức tỉnh, cùng với khôi phục biện pháp? Đương nhiên không thành vấn đề. Thấy hắn đáp ứng đến như thế sảng khoái, Đoạn Diệc Lam trong lòng cao hứng vô cùng, nhưng còn không đợi nàng cảm kích ra tiếng. Lại nghe kia thần thức nói bất quá sao, ngươi đến trước giúp ta một cái vội, ta mới giúp ngươi trợ tiểu chu tức khôi phục. Tiên bối, ngươi không phải ở cùng ta nói dẫn đi, ngươi lợi hại như vậy, nếu là liền ngươi đều trị không được sự, ta làm sao có thể làm được đâu. Hắc, ta đều còn chưa nói là chuyện gì, ngươi như thế nào liền biết ngươi làm không được đâu, vạn nhất ta muốn nói sự rất đơn giản đâu. Ngươi là tiểu chu tức bằng hữu, sao lại có thể ra sức khước từ? Ta không có ra sức khước từ, chẳng qua khách quan phân tích sự thật mà thôi. Tiền bối ngươi cũng là chu tước tộc nhân, có thể nào coi đây là điều kiện tiến tới hiếp bức người khác đâu. Ha ha, tiểu chu tước lại không phải ta nữ nhi, nhưng nàng lại là ngươi bằng hữu. Hào đi, ta nhận thua. Đang lúc Đoạn Diệc Lam toàn lực trở về đuổi thời điểm, Tư Đồ Trác Nhiên bên này tình huống thật có chút thê thảm. Ba người cả người toàn đã vết máu loang lổ, Tư Đồ Trác Nhiên còn tốt hơn một chút một ít, Diêm Tông, Qua Siêu hai người thân thể phía trên lại là không có một chỗ hoàn hảo địa phương, có thể kiên trì đến bây giờ. Đã là bọn họ lớn nhất cực hạn. Diệp Hoành Thương thân đảo qua, lại lần nữa đem ba người vẫy lui hướng tới phía sau ngã đi, mà hắn vẫn chưa như vậy dừng tay, mũi thương một trọn, bay thẳng đến Tư Đồ Trác Nhiên đầu vai đâm tới. Con mẹ nó, khi dễ một cái cô nương ra tính cái gì nam nhân? Lao tử liều mạng với ngươi. Diêm Tông, Qua Siêu thấy hắn này một thương ngoan độc vô cùng, nếu là Tư Đồ Trác Nhiên bị đánh trúng, nửa điều cánh tay khả năng liền phế đi, tức khắc cắn răng nhảy ra, Qua Siêu gắt gao từ phía sau chế trụ Diệp Hoành eo. Mà Diêm Tông tắc rôi tay ngạnh sinh sinh đem thương thân nắm lấy, hổ khẩu nháy mắt vỡ toang, máu tươi theo báng súng như dòng suối đi xuống tích chảy. Hai người lúc này cả người ma lực đã còn thừa không có mấy, rốt cuộc vô pháp tồi động thế công, chỉ có thể dựa vào thân thể lực lượng, gắt gao đem Diệp Hoành bám trụ. Diệp Hoành một tay nắm thương, dùng sức một trọn liền đem Diêm Tông đóng sầm giữa không trung, phản khuỷu tay một kích oanh ở Qua Siêu trên đầu, đem này thật mạnh đánh rơi trên mặt đất, mũi thương hướng về phía trước đâm ra, chỉ chờ Diêm Tông từ trên không rơi xuống. Liền có thể một lưỡi lê xuyên hắn ngực. Tư Đồ Trác Nhiên thấy thế, lập tức huy tiên mà thượng, muốn ngăn cản Diệp Hoành, không ngờ nàng mới vừa có điều động tác, vẫn luôn ở bên quan chiến Bạch Vi cũng đột nhiên động, đem nàng roi giải thế công thiệt hạ. Bạch Vi dương cao xương gương mặt, chờ xem Tư Đồ Trác Nhiên sắp đã đến thần sắc kỳ biến. Mà đúng lúc này, một trận cuồng bạo tiếng gầm gừ như tiếng sấm liên tục nổ vang, liệt trảo linh vượn thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cánh tay vượn vung lên, thẳng chiều Diệp Hoành đầu ném tới. Diệp to lớn kinh, vội vàng thu thương chiều sau bạo lui, còn chưa chờ hắn đứng vững, bên hông căng thẳng, thân thể đã bị cự thạch mãng gắt gao cuốn lấy, mãng thân thô như đại thụ, kiên như sắt đá, con mồi một khi bị này quấn quanh, liền rất khó lại tránh thoát. Diệp Hoành thậm chí liền bóp nát chiến bài cơ hội đều không có, thân thể đã bị rào đến chút nào không thể động đậy, còn không đợi hắn bùng nổ ma lực tránh ra mãng thân, Sâm La Hùng kiệt như lưới đao lợi chảo đã rơi xuống hắn đỉnh đầu, như thiết rau dưa giống nhau đem này đầu chém xuống rất mà. Lúc trước còn lấy một địch tam không rơi hạ phong Diệp Hoành, ngay lập tức chi gian liền người đầu chia lịa, này huyết tinh một màn làm Bạch Vi sợ tới mức thất thanh hét lên, nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt, Bạch Vi biết La Tranh định là xong đời. Nàng rất muốn lập tức bóp nát chiến bài, thoát đi cái này địa phương quỷ quái, rồi lại không dám có chút động tác, bởi vì kia liệt trảo linh vượn chính vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, chỉ cần nàng hơi có động tác, kia roi sắt giống nhau cánh tay vượn liền sẽ rơi xuống trên người nàng, đối mặt nửa bước tứ giai thú hồn. Bạch Vi liền một tia lòng phản kháng cũng không dám có. Đang cùng Liêm Thiên cùng chiến đấu tên kia nam tử cực kỳ quyết đoán, đương Diệp Hoành bị cự thạch mãng cuốn lấy thời khắc đó, hắn cố ý ngạnh ai Liêm Thiên cùng một quyền, mượn dùng này một quyền lực lượng nhanh chóng bạo lui, thượng ở giữa không trung, liền lấy ra chiến bài bóp nát, đem chính mình truyền tống ra chiến vương di tích. Bạch Vi đau khóc thành tiếng, hướng tới Đoạn Diệc Lam nói: công tử, công tử cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Đối với nữ nhân này, Đoạn Diệc Lam tuy rằng phiền chán, nhưng cũng không tới phi sát nàng không thể nông nỗi. Vì thế, Đoạn Diệc Lam dương mắt chiều Tư Đồ Trác Nhiên nhìn qua đi, ý tứ lại rõ ràng bất quá, là phóng là sát, toàn xem Tư Đồ Trác Nhiên ý tứ. Bạch Vi vốn là cho rằng này hai người là một đôi, lúc này nhìn thấy Đoạn Diệc Lam cũng không sát chính mình ý tứ, vội vàng hướng tới Tư Đồ Trác Nhiên khóc ròng nói phía trước đều là ta sai, nhìn thấy ngươi cùng vị công tử này trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi, ta mới nổi lên ghen ghét chi tâm, về sau ta bảo đảm cũng không dám nữa, cầu xin ngươi làm hắn phóng ta rời đi đi. Bạch Vi cũng là tâm tư nhanh nhẹn người, xin tha bên trong còn không quên đại thêm ca ngợi hâm mộ. Đoạn Diệc Lam thấy Tư Đồ Trác Nhiên không có tỏ thái độ, vì thế chiều Bạch Vi lừa khoát tay, Bạch Vi như được đại xá, ngàn ân vạn tạ run rẩy đôi tay đem chiến bài lấy ra, khóc thút thít đem chính mình chuyển tống đi ra ngoài. Tư Đồ Trác Nhiên lúc này trong đầu nhưng vẫn tiếng vọng Bạch Vi câu kia trai tải gái sắc cực kỳ xứng đôi, nàng cảm thấy chính mình có lẽ hẳn là lớn mật một lần, đi theo Đoạn Diệc Lam cho thấy chính mình tâm ý. Phần 106 Chương 106 Chân Thủ Thú Hồn. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, ngắn ngủn không lâu sau, La Tranh bên kia người chết chết, trốn trốn, chỉ để lại đầy đất máu tươi kể rõ lúc trước chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc. Nhìn vẫn cứ cuồng táo không thôi ba đạo thú hồn, Liêm Thiên cùng trong lòng thẳng buồn chồn, xa xa tránh đi chúng nó đi vào Đoạn Diệc Lam bên cạnh, lúc này mới cười ngây ngô nói Đoạn thiếu hiệp, ngươi cũng thật lợi hại. Diêm Tông, Qua Siêu hai người cũng cả người nhiễm huyết tụ lại lại đây, năm người lược làm thương nghị. Diêm Tông hai người quyết định đi trước rời khỏi chiến vương di tích, bọn họ lần này bị thương quá nặng, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có gì ý nghĩa. Hai người vừa đi, cốt khâu khu vực liền dư lại Đoạn Diệc Lam ba người, Liêm Thiên cùng khỏe miệng hướng tới ba đạo thú hồn một nỗ, nhỏ giọng hỏi chúng nó ba, như thế nào lộng. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiều, ba đạo thú hồn liền tự hành tay đi, hóa thành tinh hạch rơi xuống nàng trong tay, đem trong đó một khối cho Liêm Thiên cùng, khác hai khối tắt cho Tư Đồ Trác Nhiên. Ở Đoạn Diệc Lam tới rồi đường xá chung, kia nói thần bí thần thức lo chính mình nói một đường, hắn nói hắn kêu Khấu Đào, sở dĩ sẽ đến nơi này, là bởi vì cảm ứng được thú hồn Bảo Sơn tầng thứ 7 chung có hắn yêu cầu đồ vật, cho nên đem thân thể giấu ở ngoại giới, lấy trong tộc bí pháp phối hợp thần phách chi lực mạnh mẽ sẽ mở phong ấn một góc, đi vào chiến vương di tích. Khấu Đào lập tức đi vào thú hồn Bảo Sơn, một đường xuống phía dưới thẳng đến tầng thứ 7, đồ vật là tìm được rồi, nhưng lại phát hiện chính mình cũng bị vây khốn. Thú hồn Bảo Sơn cuối cùng hai tầng dễ tiến khó ra, tầng thứ 6 chấn thủ lưỡng đạo lợi hại thú hồn, làm Khấu Đào khó khăn, nếu muốn cưỡng chế đem đồ vật mang đi, nhất định phải đến đem tầng thứ 6 lưỡng đạo chấn thủ thú hồn đánh bại, nhưng hắn thần phách chi lực ở xé mở phong ấn khi hao tổn quá lớn, phải đối phó một đạo thú hồn còn miễn cưỡng có thể thử xem, nhưng đồng thời đối thượng lưỡng đạo liền không được. Khấu Đào ở từ 6 tầng đi trước tầng thứ 7 thời điểm, đã cùng lưỡng đạo thú hồn đấu quá một hồi, phí sức của chín châu hai hổ mới đi vào tầng thứ 7. Kia lưỡng đạo thú hồn đối hắn thần phách dao động thực nhạy bén, hắn động tính hơi lớn một chút, đều sẽ khiến cho lưỡng đạo thú hồn cảnh giác. Vì thế Khấu Đào liền trở thành thủ trí bảo trông cửa người, mang cũng mang không đi, dùng cũng không dám dùng, cả ngày liền hy vọng có thể ra điểm cái gì đừng rẽ, làm cho kia lưỡng đạo thú hồn không rảnh lo chính mình, làm hắn có thể sấn loạn mang theo đồ vật đào tẩu. Không nghĩ tới chờ đợi trung hỗn loạn chậm chạp không có đã đến, lại cảm ứng được chu tức chi viêm dao động. Khấu Đào điều ra chính mình một tia bé nhỏ không đáng kể thần thức, lặng lẽ tiềm đi lên, quan sát Đoạn Diệc Lam hảo chút thời gian, phát hiện nàng không chỉ có ngưng luyện ra chu tức mùi lửa, còn có thể đủ lấy thần thức chi lực khống chế thú hồn, thực lực cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, vì thế mới có chuyện sau đó. Mà hắn muốn Đoạn Diệc Lam bang đội, là làm kia lưỡng đạo chấn thủ thú hồn nội đấu, trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi. Liên biện pháp hắn đều nghĩ kỹ rồi, chỉ là chuyện này chính hắn vô pháp đi làm, Khấu Đào nói cho Đoạn Diệc Lam. Chỉ cần việc này giúp hắn làm thành, hắn liền nói cho Đoạn Diệc Lam như thế nào trợ linh tịch mau chút khôi phục. Dựa theo Khấu Đào suy tính, nếu là tùy ý linh tịch như vậy chậm rãi ôn dưỡng, ít nhất đến chờ thượng mấy chục năm thậm chí trăm năm, mới có khả năng thức tỉnh. Đối với gặp được Khấu Đào việc, Đoạn Diệc Lam cũng không có phương tiện đối Tư Đồ Trác Nhiên hai người nói, âm thầm suy nghĩ tìm cái gì lý do như vậy tạm biệt, tính lên chính mình đáp ứng bảo vệ Tư Đồ Trác Nhiên một tháng chi kỳ, hiện tại cũng đã là làm được. Kế tiếp nàng cùng Liêm Thiên cùng là tiếp tục lưu tại thú hồn Bảo Sơn tu luyện, vẫn là đi ra ngoài, đều giao cho các nàng từng người quyết định hảo. Mà Đoạn Diệc Lam nàng chính mình, tất muốn đi theo Khấu Đào chỉ dẫn, lặn xuống tầng thứ 6, đi hoàn thành hắn giao cho chính mình nhiệm vụ. Đoạn Diệc Lam còn chưa nói chuyện, Tư Đồ Trác Nhiên liền chiều nàng mở miệng nói tiểu lưu ta có lời tưởng đối với ngươi nói.